Khương Vân nói ngắn gọn, đơn giản đem Liệt Giã từ khi tiến vào cựu địa huyễn cảnh về sau, cho tới bây giờ mới thôi, chuyện xảy ra đại khái nói một lần. Mặc dù Khương Vân nói đơn giản, nhưng là Liệt Giã nghe, trên mặt lại là mấy chuyến biến sắc. Đợi đến Khương Vân sau khi nói xong, hắn càng là sững sờ tại nơi đó, không nói một lời. Hiển nhiên, Khương Vân nói cho hắn biết những chuyện này, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhất là chính mình vậy mà kém chút chết mất, bây giờ cái này giới vẫn chi địa sinh linh vậy mà tất cả đều không hiểu biến mất, càng làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Khương Vân cũng không có đi thúc hắn, cho hắn thời gian đi tiêu hóa chính mình nói tới sự tình, đồng thời cũng đang chú ý một bên mí mắt đã trải qua rồi có chút rung động Khương Quy. Nửa ngày về sau, Liệt Giã cuối cùng là lấy lại tinh thần, đối Khương Vân miễn cưỡng liền ôm quyền nói, đa tạ Khương đạo hưu ân cứu mạng. Khương Vân khoát tay một cái nói, Liệt đạo hưu không cần khách khí. Liệt Giã lại nhìn một chút bốn phía nói, cái này giới vẫn chi địa, đến cùng chuyện gì xảy ra. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, đây cũng là ta sốt ruột đem Liệt đạo hưu cứu tỉnh nguyên nhân. Liệt Giã trầm giọng nói, Khương đạo hưu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Mặc dù ta bây giờ trạng thái không tốt, nhưng ít ra còn có sức đánh một trận. Hiển nhiên, Liệt Giã nghĩ lầm Khương Vân cần hắn hỗ trợ xuất thủ đối địch. Khương Vân cũng không dài dòng, đưa tay dùng linh khí đem bộ kia địa đồ hội chế ra nói, ta tại Thiên Lạc lưu lại một khối trên tảng đá, phát hiện như thế một bức địa đồ. Chỉ là ta đối giới vẫn chi địa không lớn quen thuộc, sở dĩ muốn thỉnh giáo thoáng cái Liệt đạo hữu, phải chăng có thể nhận ra bản đồ này chỉ đến tột cùng là phương nào. Nếu như có thể tìm tới cái kia địa phương, có lẽ chúng ta liền có thể biết giới vẫn chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì. Liệt Giã mục quang nhìn chăm chú lên này tấm địa đồ, thì thào nói, này tấm địa đồ, nhìn, khá quen. Nghe được Liệt Giã câu nói này, để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên. Liệt Giã bất quá mới vừa vặn nhìn thấy địa đồ, vậy mà liền cảm thấy khá quen, như vậy hắn tất nhiên biết, bản đồ này chỉ hướng địa phương, đến cùng là nơi nào. Chương 2657, một cái thần vị. Ta nhớ ra rồi. Sau một hồi lâu, từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chăm chú lên bức kia địa đồ Liệt Giã, trong mắt rốt cục bạo phát ra một đoàn quan mang, trầm giọng mở miệng nói. Chờ ở một bên Khương Vân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liệt Giã, bất quá cũng không có truy vấn, chỉ là chờ đợi Liệt Giã chính mình nói ra đáp án. Liệt Giã đã nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng nắm bắt chính mình lông mày thầm nghĩ, cái kia địa phương gọi là Cửu U Động, tại một cái rất phổ thông thế giới bên trong mảnh vỡ. Cửu U Động. Khương Vân lặp lại một lần cái tên này, mục quang lần nữa nhìn về phía bức kia địa đồ. Liệt Giã một lần nữa mở mắt, gượng cười nói, ngươi đừng bị cái tên này hù dọa. Mặc dù Cửu U Động nghe vào rất mơ hồ, nhưng kỳ thật bất quá chỉ là một cái ở vào dưới mặt đất động sâu mà thôi. Cửu U Động vừa mới bị phát hiện thời điểm, cũng đích thật là đã dẫn phát không nhỏ hành động, hấp dẫn không ít người chú ý. Nghe nói, nơi đó là đã từng cái nào đó đại năng bế quan chỗ, động phân tầng 9, sâu đạt mấy vạn trượng. Có lẽ, trước đó nơi đó thật sự có tốt hơn đồ vật, nhưng là đám người biết tin tức, đuổi đi qua thời điểm, liền sợi lông cũng không có. Dần ra, Cửu U Động danh khí cũng liền dần dần biến mất, loại trừ một chút chuyện tốt tu sĩ trẻ tuổi hội, sẽ, thỉnh thoảng tiến về bên ngoài, căn bản cũng không có người lại đi. Nói đến đây, Liệt Giã nhìn về phía Khương Vân nói, Khương đạo hữu, đây quả thật là Thiên Lạc lão gia hỏa kia lưu lại địa đồ. Nghe xong Liệt Giã giới thiệu, Khương Vân trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, nếu là Thiên Lạc đem này tấm địa đồ ẩn tàng sâu như thế, như vậy địa đồ chỗ đối ứng địa phương, tất nhiên cũng hẳn là người một ít dấu tích đến, hay là cực kỳ bí ẩn chỗ. Thật không nghĩ đến, lại là một chỗ gần như người người đều biết, mà lại đã bị vô số người thiệp túc qua địa phương. Cứ như vậy, coi như Cửu U Động bên trong thật có dấu bí mật gì, khẳng định cũng đã sớm đã bị người phát hiện. Dù sao, giới vẫn chi địa tu sĩ thực lực tổng hợp cũng không yếu, thậm chí so với lúc trước Sơn Hải vực cũng mạnh hơn một chút. Mà lại, một vị nào đó đại năng cư trú qua động phủ, loại trừ hội, sẽ lưu lại chút ít công pháp đan dược, thần binh lợi khí bên ngoài, cũng sẽ không có thứ đặc biệt gì. Mà những vật này, đối với người khác có lực hấp dẫn, nhưng Khương Vân lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nghe được Liệt Giã vấn đề, Khương Vân minh bạch, hắn tất nhiên cũng là có cũng giống như mình nghĩ hoặc, không nhịn được cười khổ nói, hoàn toàn chính xác liền là hắn lưu lại, mà lại giấu cực kỳ ẩn ấp, ta phí hết lớn sức lực mới cầm tới. Chỉ bất quá, nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy, có thể hay không, bản đồ này có thể là hắn trước đây thật lâu lưu lại. Có lẽ, nơi đó bí mật, hắn cũng sớm đã phát hiện, đồng thời chiếm thành của mình. Liệt Giã lắc đầu nói, vậy ta tiểu không biết. Khương Vân thở dài nói, bất kể như thế nào, đã biết bản đồ này chỉ rõ địa phương Cửu U Động, vậy ta ít nhất phải đi xem một chút. Liệt đạo hữu, kia Cửu U Động cụ thể tại vị trí nào? Tại đem Cửu U Động chỗ thế giới vị trí nói cho Khương Vân về sau, Liệt Giã trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nói, Khương đạo hữu, ta chỉ sợ không thể cùng đi với ngươi, ta có chút mệt mỏi. Hắn bị đại hoang ngũ phong thôn vệ khí huyết dài đến thời gian mấy chục năm, bây giờ mặc dù bị Khương Vân cứu tỉnh, nhưng là nói như thế nửa ngày, đích thật là lại có chút không kiên trì nổi. Khương Vân lý giải gật đầu nói, được, ta trước đưa ngươi đi một cái địa phương nghỉ ngơi, chờ có phát hiện gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Liệt Giã tự nhiên không có ý kiến, bất quá tại Khương Vân chuẩn bị đem hắn đưa vào hư vô giới thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng lần nữa hỏi, Khương đạo hữu, ngươi bây giờ, là cảnh giới gì? Khương Vân hơi do dự nói, quy nguyên ngũ trọng, liền là nhân đạo đồng cấu cảnh về sau một cảnh giới. Liệt Giã trên mặt lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc, rất nhanh nhưng lại bị thất lạc thay thế, khẽ gật đầu. Nhìn xem Liệt Giã dáng vẻ, Khương Vân tự nhiên minh bạch hắn thời khắc này cảm xúc. Lúc trước chính mình mới gặp hắn thời điểm, đều không phải là hắn đối thủ, mà bây giờ mình đã bước vào quy nguyên cảnh, hắn lại như cũ vẫn là đạo đại cảnh. Khương Vân đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Liệt Giã bả vai nói, Liệt huynh, nam tử hán đại trượng phu, bất quá là lãng phí chỉ là thời gian mấy chục năm mà thôi. Chí ít ngươi còn sống, về sau còn là cơ hội đem cái này thời gian mấy chục năm cho đuổi trở về. Ân. Liệt Giã nhếch miệng cười nói, Khương huynh nói đúng lắm, ta còn sống, cái này so cái gì đều cường. Liệt Giã tính cách vốn là rộng rãi hào sảng, vừa mới mặc dù có chút nghĩ quẩn, nhưng là Khương Vân hai câu này, lại là mở ra tâm kết của hắn. Tại đem Liệt Giã đưa vào hư vô giới về sau, Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên Khương Quy, thu liễm nụ cười trên mặt nói, đã tỉnh, làm gì còn muốn giả chết đâu. Hắc hắc. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, từ đầu đến cuối nhắm mắt lại Khương Quy lập tức mở mắt, mặt mũi tràn đầy cười định nói, đại nhân thực lực thật càng ngày càng mạnh, ta khác không được, nhưng giả chết bản sự tuyệt đối nhất lưu, không nghĩ tới vậy mà đều không thể giấu giếm được đại nhân. Kỳ thật, tại Liệt Giã nói ra cửu ưu động về sau, Khương Vân liền phát hiện Khương Quy đã đồng dạng thức tỉnh, chỉ là hắn lại cố ý giả vờ hôn mê, không chịu mở mắt. Khương Vân lúc ấy cũng lười điểm phá hắn, liền mặc cho hắn giả chết. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi đã đều nghe thấy được ta cùng Liệt Giã đối thoại, vậy cũng hẳn là minh bạch, ta cứu ngươi tỉnh nguyên nhân đi. Minh bạch minh bạch. Khương Quy liên tục gật đầu, kia chỉ có một con mắt bên trong, lóe ra tinh minh quang mang nói, đại nhân khẳng định là muốn hỏi ta liên quan tới thiên lạc sự tình. Khương Vân không khách khí nói đi. Khương Quy cố ý quay đầu đánh giá trống rông bốn phía, sau đó giảm thấp thanh âm nói, đại nhân, thực không dám giấu giếm, cái này thiên lạc kỳ thật cũng không phải là giới vẫn chi địa đản sinh sinh linh, hắn cùng Khương tộc đồng dạng, đều là đến từ tại một cái càng cao cấp hơn địa vực. Khương Vân bất động thanh sắc nói, còn có đây này. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà không kinh ngạc chút nào, Khương Quy lập tức ý thức được Khương Vân hẳn là đã sớm biết điểm ấy, vội vàng tiếp tục nói, còn có, ta đã từng nhìn qua hắn đối một cái thần vị quỳ lạy, thần thái cực kỳ cung kính thành kính. A, dạng gì thần vị? Khương Vân kỳ thật cũng đoán, thiên lạc quỳ lạy thần vị, tất nhiên liền là hắn tại diệt vực tộc đàn. Bất quá, hắn ngược lại là cũng nghĩ biết, thiên lạc đến cùng là cái nào tộc quần. Khương Quy đảo tròn mắt, đông nhiên cải biến đề tài nói, đại nhân, ngài một hồi muốn đi trước cửu ưu động à? Khương Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, vâng. Kia theo cửu ưu động rời đi về sau, có phải hay không cũng muốn rời khỏi giới vẫn chi địa? Vâng. Khương Quy trên mặt nịnh nọt chi sắc càng đậm nói, hắc hắc, đại nhân, ngài xem, có thể hay không mang theo ta cùng rời đi cái này quỷ địa phương à? Khương Vân cười lạnh nói, nếu như ta nói không, ngươi có phải hay không tiểu không định nói cho ta liên quan tới cái kia thần vị sự tình? Đương nhiên sẽ không, đương nhiên sẽ không. Khương Quy liên tục khoát tay nói, đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm đem ta như thế một cái tàn phế ném ở nơi này. Đi. Khương Vân lần nữa đem mặt nghiêm nói, nhanh lên đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta, bằng không, ta thật muốn đem ngươi bỏ ở nơi này, để ngươi tự sinh tự diệt. Vâng vâng vâng. Khương Quy không còn dám qua loa, vội vàng đưa tay, dùng chỉ làm bút, dùng linh khí làm mực, tại trước mặt hư không bên trong không ngừng chỉ trỏ, rõ ràng là muốn đem cái kia thần vị vẽ ra tới. Chỉ bất quá. Vẽ lên mấy bút, Khương Quy liền sẽ dừng lại, cau chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng lẩm bẩm, tựa như là dạng này, không đúng, tựa như là như thế. Khương Vân cũng không đi thúc hắn, thậm chí đều không đi nhìn hắn vẽ đồ vật, tiểu đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Khương Vân tự nhiên minh bạch, cái này Khương Quy là đang cố ý làm ra vẻ, đơn giản chính là vì muốn để cho mình nhìn thấy hắn là cỡ nào cố gắng đang nhớ lại. Tốt nửa ngày sau, Khương Quy rốt cục dừng tay lại chỉ, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng nói, không sai không sai. Kia thần vị hẳn là bộ dáng này. Đại nhân, ngài mời xem qua. Khương Vân lúc này mới cười lạnh, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thần vị. Xem xét phía dưới, Khương Vân căn bản cũng không còn cách nào bảo trì lại trên mặt lạnh lùng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 2658, cựu u động bên trong. Nhìn xem Khương Vân sắc mặt biến hóa, một bên Khương Quy trong lòng không nhịn được thở dài ra một hơi. Chính mình vẽ cái này thần vị, cuối cùng là đưa tới Khương Vân coi trọng. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình đối Khương Vân chí ít có chút ít giá trị, Khương Vân cũng thế tất hội, sẽ mang theo chính mình cùng rời đi cái này giới vẫn chi địa. Khương Quy đây là dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Tính cách của hắn xảo trá, tiểu cho rằng trong thiên hạ tất cả mọi người giống như hắn, sở dĩ vừa rồi mới có kia phiên cố ý làm ra vẻ, nhờ vào đó gây nên Khương Vân coi trọng. Kỳ thật, coi như hắn cái gì đều không biết, cái gì cũng không nói, Khương Vân cũng khẳng định hội, sẽ mang theo hắn cùng rời đi. Ngay tại Khương Quy yên tâm bên trong thạch đầu thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên một cái đưa tay bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn cả người đều xách tới trước mặt mình, chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, ngươi xác định, cái này thật liền là thiên lạc chỗ cùng bái thần vị. Thời khắc này Khương Vân, trên thân thể đã không tự chủ tản ra một cỗ khí tức cường đại, hóa thành kinh khủng uy áp, như là một tòa đại sơn, đè ầm ầm ở Khương Quy trên thân. Khương Quy sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt, đừng nói nói chuyện, liền khí đều nhanh muốn thở không được, chỉ có thể liều mạng ở nơi đó gật đầu. Nhìn thấy Khương Quy dáng vẻ, Khương Vân cũng biết mình có chút thất thố, vung lỏng bàn tay, đem Khương Quy để xuống, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi là lúc nào nhìn thấy thiên lạc tại cúng bái cái này thần vị. Thiên lạc cúng bái thần vị thời điểm, trong miệng của hắn có hay không nói lời gì. Một bên Khương Quy, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đã không có ban đầu xảo trá, có chỉ là nồng đậm e ngại. Vừa mới mặc dù hắn nghe được Khương Vân cùng Liệt Giã ở giữa đối thoại, biết Khương Vân đã tăng lên tới quy nguyên cảnh, nhưng là đối với cảnh giới này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khái niệm, cũng không biết Khương Vân đáng sợ, cho nên mới dám cùng Khương Vân đi có kẻ mặc cả. Cho đến hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, bây giờ Khương Vân, căn bản không phải mình có thể có kẻ mặc cả tồn tại. Khương Vân muốn giết mình, liền như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn căn bản không để ý tới chính mình căng lên hết hầu, giọng khàn khàn nói, thiên lạc cách mỗi mấy năm liền muốn cúng bái cái này thần vị. Hắn cúng bái thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, ta cũng là thỉnh thoảng vô ý đi ngang qua, đã nghe qua một lần, nhưng là ta nghe được không rõ ràng, chỉ có thể nghe thấy hắn nói phụ thân, sinh mệnh gì gì đó. Nhìn xem sắc mặt đã âm trầm Khương Vân, Khương Quy đánh bạo lại bổ sung một câu nói, ta cảm thấy, đây cũng là phụ thân hắn thần vị. Hắn hẳn là tại cảm tạ phụ thân của hắn, cho hắn sinh mệnh, để ký thác đối phụ thân cùng tộc quần tưởng niệm. Nghe được Khương Quy, Khương Vân không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Khương Quy vẽ ra đến cái kia thần vị, trầm mặc sau một lát, đột nhiên vung tay lên, một cỗ kình phong trực tiếp liền đem kia thần vị cho thổi tăng ra. Đón lấy, Khương Vân nhìn về phía Khương Quy nói, ta biết, ta đưa ngươi đưa đến liệt dã nơi đó, chờ ta rời đi giới vẫn chi địa thời điểm, hội, sẽ, mang theo ngươi cùng rời đi. Sau khi nói xong, Khương Vân căn bản cũng không cho Khương Quy lại nói tiếp cơ hội, vung tay háo một cái, đem Khương Quy cũng đưa vào hư vô giới. Đứng tại hắc ám giới phùng bên trong, Khương Vân lại là không có gấp rời đi, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai cái lông mày đều đã xoắn lại một chỗ. Không có cách, vừa mới nhìn thấy Khương Quy vẽ ra cái kia thần vị, nhất là Khương Quy về sau nói tới thiên lạc tại cúng bái thần vị thời điểm nói lời, thật sự là thật sâu chấn động đến hắn. Để cho dù là đã thường thấy không thể tưởng tượng chuyện Khương Vân, trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được. Đứng sau một hồi lâu, Khương Vân mới lầu bầu nói, việc này, Khương Quy hẳn không có nói dối. Dù sao, dùng thân phận của hắn cùng tầm mắt, quyết định hắn không có khả năng lập ra lời nói dối như vậy. Bất quá, cái này thiên lạc lai lịch. Khương Vân hỏa lại nói một nửa liền đã dừng lại, lắc đầu nói, việc này còn không thể quá sớm có kết luận, ở trong đó tất nhiên còn có ta chỗ không biết một chút ẩn tình. Tạm thời trước không để ý tới việc này, dù sao không tốn thời gian dài ta liền có thể nghiệm chứng một chút. Hiện tại, vẫn là đi trước kia cửu u động. Nếu như không có phát hiện, vậy ta cũng chỉ có thể rời đi giới vẫn chi địa. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân không do dự nữa, cất bước hướng về cửu u động chỗ thế giới đi nhanh mà đi. Vẹn vẹn hơn một canh giờ về sau, Khương Vân trước mặt, đã xuất hiện thế giới này. Mà cho dù là đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân đều có thể thấy rõ ràng, thế giới này bên trong quả nhiên có một cái cực sâu lô đen, từ xa nhìn lại, hắc động kia tận cùng dưới đáy, tựa hồ cũng cùng giới phùng tương thông. Thiên lạc đem thạch đầu giấu ở sâu trong lòng đất, chỉ hướng địa phương, lại là tại sâu trong lòng đất, cái này tất nhiên liền là cửu u động. Mặc dù thấy được cửu u động, nhưng là Khương Vân cũng không có gấp tiến vào, mà là đem cảnh tượng trước mắt cùng thiên lạc lưu lại bức kia địa đồ cẩn thận so sánh một lúc sau. Lúc này mới gật đầu nói, không sai, trong địa đồ đối ứng địa phương, chính là chỗ này. Cất bước đi vào thế giới này bên trong, Khương Vân lập tức dùng thần thức đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao trùm. Quả nhiên như là Liệt Giã nói, thế giới này bất luận cái gì phương diện đều là 10 phần phổ thông. Giống như không phải là bởi vì cái này cửu u động tồn tại, chỉ sợ bất luận kẻ nào đi qua nơi này cũng sẽ không dừng bước lại. Tự nhiên, nơi này bây giờ cũng đã là không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, chỉ có vô tận tử khí tràn ngập. Rốt cục, Khương Vân đi tới cửu u động lối vào chỗ, thông qua bốn phía vẫn như cũ tồn tại một chút vết tích, có thể nhìn ra được, nơi này vốn nên có người thủ vệ. Thậm chí chỉ sợ tiến vào trong động, còn cần giao nạp nhất định phí tổn. Mà cái này cũng tiểu càng thêm chứng nhận Minh Liệt Dã nói không sai, cái này cửu u động cũng sớm đã bị vô số người quang lâm. Lắc đầu, Khương Vân trong lòng đã có chút ít thất vọng, nhưng đã đều tới, làm sao cũng muốn vào xem, cho nên vẫn là cất bước đi vào trong động. Trong động đen kịt một màu, nhưng là dùng Khương Vân thị lực, tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng. Trong động tình hình, rõ ràng hiện ra ở trong hai mắt hắn, thần thức càng là cực kỳ cẩn thận một chút xíu tìm kiếm bốn phía. Cửu u động, cùng chia tầng 9. Mỗi một tầng hang động diện tích đều là phi thường cự đại, hướng về sâu trong lòng đất không ngừng dọc theo. Khương Vân dọc theo dưới chân cũng không biết có phải hay không nhân công mở ra đường mòn, một bên tìm kiếm bốn phía, một bên không ngừng tiến lên, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 2 lôi vào, lại vẫn không có chút nào phát hiện. Lắc đầu, Khương Vân tiếp tục tiến vào tầng thứ 2, tầng thứ 3. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Khương Vân liền đã đạt tới sâu nhất tầng thứ 9. Đứng tại tầng thứ 9 bên trong, Khương Vân trên mặt lộ ra cười khổ nói: xem ra lần này là đi không. Khối kia thạch đầu, hẳn là thiên lạc thật lâu trước đó, vì phòng ngừa hắn có cái gì ngoài ý muốn lưu lại, kết quả về sau đoán chừng liền chính hắn đều quên, liền mặc cho thạch đầu giấu ở nơi đó. Kết quả bị ta phát hiện, còn tưởng rằng tìm được cái gì thiên đại bí mật, lại còn bỏ ra thời gian lâu như vậy đi chắp vá nguyên văn, đi tìm trong địa đồ địa phương. May mắn tìm được liệt dã, không phải vậy ta còn được thật lãng phí gần 2 tháng. Khương Vân làm việc từ trước đến nay quả quyết, cũng chưa từng hối hận. Thế nhưng là lần này, hắn lại là thật sự có chút ít hối hận. Thời gian của hắn vốn là quý giá, kiếm sinh, sư phụ, dạ cô Trần đều đang đợi lấy hắn đi cứu, hắn lại tại cái này giới vẫn chi địa lãng phí hơn 1 tháng thời gian. Một bên đoán trách, Khương Vân cũng đã đi tới tầng thứ 9 cuối cùng chỗ, trước mặt liền là đen ngòm vách đá, thậm chí, trên thạch bích còn có một chút to to nhỏ nhỏ cửa hang. Hiển nhiên, có không ít người đến nơi này về sau. Cho rằng cái này tầng thứ 9 về sau nói không chừng sẽ còn có khác động thiên, sở dĩ xuất thủ phía dưới, đánh ra nhiều như vậy động. Khương Vân mục quang đảo qua những cửa động này, căn bản đều chẳng muốn đi xem cửa hang về sau đến cùng có cái gì, vẹn vẹn chỉ là quay đầu quét một vòng bốn phía về sau, quay người muốn đi. Nhưng lại tại cước bộ của hắn vừa mới nâng lên thời điểm, chân của hắn nhưng lại bỗng nhiên buông xuống, mục quang ngưng tụ, nhìn về phía kia vách đá phía dưới. Nơi đó, thình lình sinh trưởng một mảnh màu đen thảo. Chương 2659, không nhúc nhích tí nào. Trong động mọc cỏ, không phải chuyện ly kỳ gì, sở dĩ cứ việc vừa mới Khương Vân thần thức, thậm chí mục quang đều thấy được mảnh này màu đen thảo, nhưng cũng không có để ý. Cho đến hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lại đột nhiên nhớ tới, bây giờ giới vẫn chi địa, căn bản không có chút nào sinh cơ, tất cả thế giới bên trong, không có sinh linh, cũng không có sinh mệnh. Tiểu liên có cây thảm thực vật, cũng tất cả đều đã khô héo chết mất. Nhưng mà, tại cái này đã xâm nhập dưới mặt đất chừng mấy vạn trượng sâu cửu u động tầng thứ 9 bên trong, vậy mà xuất hiện một mảnh màu đen thảo. Cái này coi như có chút cổ quái. Mặc dù màu đen thảo tương đối hiếm thấy, nhưng là thân là luyện dược sư, Khương Vân cho dù không biết đây là cỏ gì, chí ít có thể nhìn ra, mảnh này thảo mọc không tệ. Khương Vân đã đi tới cỏ đen bên cạnh, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lấy những này cỏ đen. Những này cỏ đen chỉ có mấy trăm cây, chiếm diện tích cũng bất quá chỉ có hơn 1 xích vuông. Loại trừ nhan sắc bên ngoài, những này thảo bên ngoài hình thượng, cùng cái khác thảo cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, cao nhất cũng chỉ có mấy tấc đến cao, thậm chí theo Khương Vân gần phía trước mang theo ra gió nhẹ phía dưới, bọn chúng còn tại khẽ đung đưa. Nhưng là, nhìn chằm chằm những này cỏ đen, Khương Vân luôn cảm thấy, thiếu một chút cái gì. Sau một hồi lâu, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, sinh cơ. Những này cỏ đen, vậy mà không có chút nào sinh cơ. Thảo, cũng không thể xem như sinh linh. Chỉ có thể coi là sinh mệnh, mà nhưng phàm là sinh mệnh, tiêu tất nhiên sẽ có sinh cơ phát ra, chẳng qua là có sinh mệnh có được sinh cơ tràn đầy, có sinh mệnh có được sinh cơ yếu ớt. Tựa như Khương Vân, hắn sinh cơ chi cường, tuyệt đối phải vượt qua thế gian hơn 9 thành sinh linh. Thế nhưng là cái này một mảnh mọc không tệ thảo, lại là không có tản mát ra chút nào sinh cơ. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng sẽ bị Khương Vân bỏ qua nguyên nhân một trong. Giống như bọn chúng có sinh cơ phát ra, như vậy tại tràn đầy tử khí địa phương, cho dù là không có ý nghĩa một điểm sinh cơ, đều sẽ như là đèn sáng đồng dạng, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Không có đủ sinh cơ, chỉ có thể là tử linh, tử vật. Chẳng lẽ những này thảo, trên thực tế đều là theo tử giới mà đến? Nghĩ tới đây, Khương Vân hơi do dự, đưa tay bắt lấy một cọng cỏ. Bàn tay đụng chạm tới cỏ đen, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được nó là vô cùng chân thực, cũng không phải là hư ảo, tự nhiên cũng không phải đến từ tử giới chi vật. Đây rốt cuộc là cỏ gì có thể hay không bọn chúng đặc tính, liền là hấp thu tử khí đến làm chất dinh dưỡng. Mặc dù Khương Vân ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn vốn chính là thường xuyên lại có thiên mã hành không ý nghĩ toát ra, sở dĩ cũng không thấy đến kỳ quái. Nhưng mà ngay sau đó, Khương Vân sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì, hắn muốn cầm trong tay bắt lấy cọng cỏ này rút ra, hảo hảo nhìn xem. Thế nhưng là khi hắn dùng sức phía dưới, cái này cỏ đen, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cứ việc Khương Vân không có sử dụng bất kỳ lực lượng, vẹn vẹn chỉ là tùy ý vừa gậy, nhưng hắn là tịch diệt đạo thể, nhục thể của hắn vô cùng cường hãn, lực lượng lớn kinh người. Cái này tùy ý vừa gậy, đều có thể đem một tòa núi nhỏ dễ như trở bàn tay theo phía dưới mặt đất rút ra, nhưng mà lại không thể rút ra một cái nhìn qua yếu đuối tiểu thảo. Khương Vân không có lập tức thêm đại lực lượng lại đi nếm thử đem thảo rút ra, mà là dùng thần thức hướng về cỏ đen nội bộ lan tràn mà đi, muốn nhìn một chút nó nội bộ cấu tạo. Nhưng mà, Khương Vân kia cường đại mọi việc đều thuận lợi, thậm chí cho dù tại Quán Thiên Cung bên trong đều có thể tự do thi triển thần thức, lại bị ngăn tại cỏ đen bên ngoài, vô pháp tiến vào. Cái này khiến Khương Vân thật vô cùng kinh ngạc. Nhổ không ra cỏ đen, có lẽ là bởi vì thân rễ của nó dài, xâm nhập dưới mặt đất, nhưng là đều không có rộng chừng một ngón tay, tức Hứa Trường cỏ đen, lại có thể ngăn trở chính mình thần thức, cái này thật sự là rất cổ quái. Đón lấy, Khương Vân lại dùng thần thức hướng về cỏ đen phía dưới lan tràn, muốn nhìn một chút cái này cỏ đen căn đến cùng dài bao nhiêu, thế nhưng lại lần nữa bị ngăn tại bên ngoài. Mảnh này diện tích bất quá chỉ có thước Hứa phương viên, số lượng bất quá chỉ có mấy trăm cây cỏ đen, vậy mà liền như là giống như tường đồng vách sắt. Đã không cho ta xem, vậy ta cũng chỉ có thể đưa người rút ra. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên tay đã ngưng tụ ba thành lực lượng, nắm chặt một cái cỏ đen, dùng sức vừa gậy. Cỏ đen, không nhúc nhích tí nào. Khương Vân trong mắt không nhịn được sáng lên hết, đem lực lượng thêm đến năm thành, dùng sức vừa gậy, cỏ đen như cũ không nhúc nhích tí nào. Sau đó, Khương Vân xem như cùng cái này cỏ đen so sánh lên sức lực, không ngừng tăng lên lấy chính mình lực lượng. Đến cuối cùng, trên thân thể hắn đều hiện đầy tịch diệt chi văn, sáng lên đạo thể chi quang, dùng tịch diệt đạo thể hoàn toàn lực lượng, vậy mà như cũ chưa thể rút ra một cái cỏ đen. Ông! Sau chốc lát im lặng, Khương Vân trên thân đột nhiên kim quang sáng rõ, luân hồi chi thụ nổi lên, tam thế luân hồi chui vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù Khương Vân tổng cộng có thể dung nhập 7 thế luân hồi, nhưng là hắn quen thuộc giữ lại một chút át chủ bài. Dù sao dừng ở đây, hắn đã có thể xác định, thiên lạc lưu lại bí mật, tất nhiên cùng những này cỏ đen có quan hệ. Như vậy vạn nhất mình có thể đem cỏ đen rút ra, thiên biết có thể hay không xuất hiện cái gì cường giả, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ hắn cũng nhất định phải giữ lại một điểm lực lượng, để phòng bất trắc. Mà tam thế luân hồi dung nhập, thực lực của hắn đã đủ để chiến đạp hư cảnh hậu kỳ cường giả, mà hắn lực lượng, đừng nói là một cọng cỏ, liền xem như một cái thế giới chôn sâu ở trong hư vô, hắn đều có thể đơn giản rút ra. Lên! Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng bạo giống, tại huyệt động này bên trong, lộ ra trận trận hồi âm, liền như là đang vì hắn cổ vũ ủng hộ đồng dạng. Tam thế luân hồi chi lực, lại thêm một chút thiên chi lực, không giữ lại chút nào toàn bộ ngưng tụ tại kia nắm chặt cỏ đen trên bàn tay, dùng sức vừa gậy. Không nhúc nhích tí nào. Khương Vân thật ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn còn có thể tiếp tục gia tăng chính mình lực lượng, nhưng là hắn có rõ ràng dự cảm, coi như mình mười thế luân hồi dung nhập, cũng vẫn không thể đem những này thảo cho rút ra. Những này thảo, căn bản cũng không có thể đem xem như bình thường thảo đến đối đãi, cũng không phải chỉ bằng vào man lực liền có thể rút ra. Sau đó, Khương Vân lại bắt đầu nếm thử các loại thuật pháp thần thông. Bất kỳ công kích, đối với cỏ đen tới nói đều là hoàn toàn vô hiệu, thậm chí tiểu liền thời gian đảo lưu chi thuật, thi triển đến cực hạn, những này cỏ đen cũng là không có chút nào biến hóa. Đổi thành những người khác, tại kinh lịch nhiều lần như vậy thất bại về sau, chỉ sợ đã muốn từ bỏ. Nhưng Khương Vân lại như cũ không cam lòng đứng ở nơi đó suy tư. Đã thiên lạc có thể phát hiện những này thảo đặc thù, đồng thời còn để lại địa đồ cho hắn tộc nhân, vậy đã nói rõ, hắn hẳn là rút ra một cọng cỏ, hay là biết được những này cỏ đen phía sau bí mật. Hắn có thể biết, ta làm sao lại không thể biết. Nhất định còn có biện pháp khác. Khương Vân khá gần dịch não nghĩ đến nửa ngày sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, thật đúng là để hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn cầm cây kia cỏ đen, thể nội có từng tia linh khí. Liền như là tia nước nhỏ đồng dạng, chậm rãi hướng về cỏ đen nội bộ lan tràn mà đi. Lúc trước Khương Vân vừa mới trở thành tu sĩ thời điểm, từng tại Dược Thần Tông bên trong tham gia qua một lần luyện dược thi đấu, ngoài ý muốn học được một loại dùng linh khí, kích phát ra thảo dược dược tính biện pháp. Bất luận cái gì thảo dược, chỉ cần dược tính bị hoàn toàn kích phát ra đến, như vậy thì hồi phi yên diệt. Hiện tại, hắn liền muốn nhìn xem linh khí phải chăng cũng có thể tràn vào cỏ đen bên trong. Tiến vào, cảm thụ được chính mình linh khí tràn vào cỏ đen về sau, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nhưng mà còn không đợi thanh âm của hắn rơi xuống, một cỗ kinh khủng lực lượng đã theo cỏ đen bên trong tuấn ra, xông về thân thể của hắn. Ẩm. Bất ngờ không đề phòng, Khương Vân lại bị cỗ này lực lượng đụng đến bay ra ngoài. Nhưng là, ngồi dưới đất, trên mặt của hắn lại là lộ ra minh ngộ chi sắc nói, ta minh bạch, cái này giới vẫn chi địa gặp cái gì sự tình. Chương 2660, Khương Vân tự mình hại mình. Trước đó Khương Vân còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì những này cỏ đen rõ ràng là một loại sinh mệnh, sinh trưởng cũng là cực kỳ tràn đầy, nhưng lại cũng không có chút nào sinh cơ phát ra. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, cỏ đen sinh cơ, là thâm tàng tại nó kia thân thể nho nhỏ bên trong. Kia một cái nhìn qua không chút nào thu hút cỏ đen bên trong, vậy mà ẩn chứa nồng đậm đến kinh khủng sinh cơ, đến mức đều có thể ngưng tụ thành một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng, đem Khương Vân cho đánh bay ra ngoài. Cái này toàn bộ giới vẫn chi địa đột nhiên trở nên âm u đầy tử khí, tất cả sinh mệnh cùng sinh linh tất cả đều biến mất, cũng là bởi vì cái này mấy trăm cây cỏ đen đem bọn hắn sinh cơ, đem bọn hắn sinh mệnh tất cả đều cho hấp thu. Mặc dù Khương Vân ý nghĩ này nghe vào thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, nhưng ở hắn vận dụng chấp trưởng luân hồi chi thuật tình huống dưới, đều không thể đem một cái cỏ đen cho rút ra, nay đã có phải hay không có thể tư nghị sự tình. Mà hắn ý nghĩ này, càng là có thể giải thích những này cỏ đen khác biệt tầm thường. Khương Vân trong đầu nổi lên từng màn cảnh tượng. Giới vẫn chi địa, tất cả sinh linh, như là thường ngày đồng dạng, trải qua cuộc sống của bọn hắn, căn bản không biết, tại cơ hồ bị bọn hắn đã thăm dò vô số lần cửu lưu động sâu nhất chỗ, đồng nhiên có một mảnh màu đen thảo sinh lặng lẽ dài đi ra. Những này cỏ đen theo chỗ bên trong toát ra đầu, khẽ đung đưa, nhìn qua yếu đuối, nhưng là tại bọn chúng chập chờn phía dưới, lại là tản ra một cỗ kinh khủng hấp lực, hoặc là nói, là một loại đối trưởng thành khát vọng. Cỗ lực hút này bắt đầu hướng về cửu lưu động chỗ thế giới, hướng về thế giới này bên ngoài, hướng về toàn bộ giới vẫn chi địa lan tràn mà đi. Mà tại cái này hấp lực tác dụng phía dưới, giới vẫn chi địa bên trong toàn bộ sinh linh, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, hay là không có linh trí động vật, tất cả đều cảm thấy thân thể dần dần trở nên suy yếu, từng cái lần lượt ngã xuống, đã mất đi bọn hắn tất cả sinh cơ, biến thành từng cỗ thi thể. Mà theo tử vong của bọn hắn, cửu lưu động bên trong cỏ đen lại là một chút xíu khỏe mạnh trưởng thành lên. Thậm chí, những này cỏ đen vẫn chưa đủ tại vẹn vẹn thu hoạch được những này sinh cơ, bọn chúng tiếp tục phóng thích ra hấp lực, đem toàn bộ sinh linh thi thể trở thành chất dinh dưỡng, đến để tự thân tiếp tục sinh trưởng. Cho đến, toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều chậm rãi biến thành bụi bặm, hôi phi yên diệt, biến mất không còn tăm tích. Không có đánh nhau, không có thi thể, không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, chỉ có cái này cửu lưu động bên trong dài đến cao mấy tấc cỏ đen. Theo từng cảnh tượng ấy cảnh tượng biến mất, Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía những cái kia cỏ đen, kìm lòng không được dùng mình một cái. Từ trước đến nay không sợ trời, không sợ đất hắn, tại thời khắc này, cũng là cảm thấy một hơi khí lạnh. Giống như những này cỏ đen xuất hiện tại đạo vực, diệt vực, thậm chí là thiên cổ hai tộc bên trong, như vậy tất cả sinh linh, cũng sẽ đồng dạng đụng phải giới vẫn chi địa vận mệnh, tại vô thanh vô tức chi gian, bị những này cỏ đen hút đi sinh cơ, hút đi sinh mệnh, hóa thành hư vô. Kinh khủng nhất là, bọn hắn không thể phản kháng. Không biết mình rốt cuộc là thế nào chết. Cuối cùng là có gì, vì cái gì bọn chúng sinh trưởng vậy mà lại cần nhiều như vậy sinh cơ. Bọn chúng đến tột cùng là lần đầu tiên tại cái này giới vẫn chi địa bên trong xuất hiện, vẫn là trước kia cũng từng xuất hiện qua. Nhìn xem những cái kia cỏ đen, Khương Vân trong mắt lộ ra cảnh giác chi ý, thậm chí đều có muốn quay người rời đi xúc động. Mặc dù hắn không biết vì cái gì những này cỏ đen hiện tại không tiếp tục tản mát ra hấp lực, nhưng là giống như bọn chúng tiếp tục tản mát ra hấp lực. Chính mình chỉ sợ cũng vô pháp chống lại, cũng sẽ đổ vào nơi này. Cảm thụ được sinh cơ một chút xíu theo trong cơ thể của mình trôi qua, cho đến triệt để chết đi, không lưu lại chút nào vết tích. Thậm chí, không có người hội, sẽ, biết, chính mình là chết tại nơi này, là chết tại mấy trăm cây cỏ đen trong tay. Mà những này cỏ đen, có lẽ bọn chúng hội, sẽ, vĩnh hằng sinh tồn được, có lẽ sẽ bởi vì không có sinh cơ có thể hấp thu, từ đó theo thời gian trôi qua, đồng dạng khô héo thành tro. Biến mất không còn tâm tích. Bất quá, Khương Vân đến cùng không phải bị dọa lớn, tự nhiên không có khả năng thật xoay người đào tẩu. Tại trầm ngâm sau một lát, hắn lầu bầu nói, thiên lạc lưu lại nơi này địa đồ, tự nhiên là bởi vì hắn biết được những này cỏ đen bí mật, mà bí mật này, cùng hắn tộc đàn có quan hệ. Khương Vân trong đầu lại nghĩ tới cái kia thần vị, lông mày thật chặt nhăn đến cùng một chỗ, xem ra, Thiên Lạc lai lịch đã có thể xác định. Chỉ là, hắn đến cùng là đã chết mất, vẫn là có khác biện pháp, rời khỏi nơi này. Khương Vân một lần nữa đi tới cỏ đen bên cạnh, lần nữa hướng về một cái cỏ đen vươn tay ra. Hiện tại Khương Vân, mặc dù vẫn như cũ muốn biết, những này cỏ đen đến cùng là lai lịch gì, lại giấu giếm bí mật gì, nhưng là hắn càng là muốn đem những này cỏ đen cho hủy đi. Bởi vì những này cỏ đen đơn giản liền là lơ lửng tại mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu một cây đao. Giống như bọn chúng phát ra hấp lực, có thể lan tràn ra giới vẫn chi địa, dọc theo tiến vào đạo vực, tiến vào diệt vực, tiến vào thiên cổ lưỡng địa, như vậy mảnh này thiên địa cũng sẽ như là giới vẫn chi địa đồng dạng. Ông! Linh khí theo Khương Vân trong tay tuôn ra, vẫn như cũ không trở ngại chút nào chui vào cỏ đen bên trong. Kia bởi đại lượng sinh cơ chỗ ngưng tụ mà thành lực lượng tự nhiên cũng là xuất hiện lần nữa, hướng về Khương Vân vọt tới. Ẩm! Sinh cơ thật sự là rất nhiều, dẫn đến cái này lực lượng mạnh mẽ, để Khương Vân căn bản đều không thể chống lại, cũng lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Mà lần này, hắn nằm trên mặt đất, cũng không có gấp, mà là ngẩng đầu nhìn đen như mực đỉnh động, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bởi vì lần này Khương Vân có chuẩn bị, mặc dù vẫn không có thể chịu đựng lấy sinh cơ chi lực, nhưng lại có từng tia sinh cơ chui vào hắn mệnh hỏa bên trong, để mệnh hỏa ẩm vang tăng vọt ra. Của ta mệnh hỏa đồng dạng có thể hấp thu bọn chúng sinh cơ, mà của ta sinh cơ cũng xa so với phần lớn số sinh linh đều muốn tràn đầy hơn nhiều. Giống như, ta có thể đem những này cỏ đen bên trong sinh cơ toàn bộ hấp thu, đã mất đi sinh cơ bọn chúng, có thể hay không khô héo tử vong. Ta, có muốn thử một chút hay không xem? Từ trước đến nay xúc động Khương Vân, lần này vậy mà nghiêm túc suy tư sau một hồi lâu, trong mắt mới lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Đứng dậy, Khương Vân lần thứ ba đi tới cỏ đen bên cạnh, đột nhiên tay giơ lên, trùng điệp chụp về phía đầu của mình. Ẩm. Một trường này, Khương Vân ngưng tụ chính mình gần như toàn bộ lực lượng, liền như là tự sát đồng dạng, thình lình một trường đem chính mình đánh thiên linh phá thoái, thất khiếu chảy máu, thoi thoát. Khương Vân mệnh hỏa vốn là vô cùng tràn đầy, mà muốn hấp thu cỏ đen bên trong ẩn chứa sinh cơ. Như vậy tiền đề nhất định phải hao hết chính hắn sinh cơ. Cái này như là một cái bình nhỏ, đã chứa đầy nước, muốn lại chứa vào cái khác nước, liền muốn đem trước nước toàn bộ rửa qua. Bởi vậy, Khương Vân đem chính mình đánh thành trọng thương, để cho mình sinh cơ trôi qua, sau đó lại đi hấp thu cỏ đen bên trong sinh cơ. Chỉ là, cách làm như vậy mười phần nguy hiểm. Bởi vì hắn thân thể giống như không thể thừa nhận cỏ đen sinh cơ, hay là tràn vào Khương Vân thể nội sinh cơ quá nhiều, nặng như vậy tổn thương phía dưới Khương Vân vẫn là sẽ chết. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân sẽ cân nhắc lâu như vậy nguyên nhân. Khương Vân có chút tay giơ lên, hư nhược cầm cỏ đen, nương theo lấy một tia linh khí tràn vào, tia cỏ đen bên trong sinh cơ lập tức hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Không nghĩ tới, lần này những này sinh cơ vậy mà không có buộc phát ra lực lượng, mà là chui vào hắn mệnh hỏa bên trong. Mà cái kia gần như dập tắt trạng thái dưới mệnh hỏa, đột nhiên tản ra kinh khủng hấp lực, bắt đầu chủ động hấp thu những này sinh cơ. Cỏ đen bên trong ẩn chứa sinh cơ, liền như là mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, số lượng thực sự quá nhiều, trong nháy mắt liền đem Khương Vân mệnh hỏa cho lần nữa đổ đầy, mà Khương Vân cũng vội vàng buông lỏng bàn tay. Định thân nhìn lại, cái này cỏ đen, vậy mà thật trở nên có chút khô héo, mà cái này cũng đã chứng minh Khương Vân nghĩ tới loại này tự mình hại mình phương pháp cực kỳ hữu hiệu. Đã có hiệu, Khương Vân cũng triệt để yên lòng, lần nữa một trường đem chính mình đập thành trọng thương, sau đó tiếp tục bắt đầu hấp thu sinh cơ. Trọn vẹn đả thương chính mình 9 lần về sau, Khương Vân mới đưa một cái cỏ đen bên trong ẩn chứa tất cả sinh cơ toàn bộ hấp thu xong tất, mà cây kia cỏ đen cũng rốt cục triệt để khô héo, biến thành cho bụi. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên ma chủ thanh âm, cổ xưa vãng kim đến, có thể dùng loại này khác loại phương pháp phá hủy sinh mệnh chi thảo người, ngươi là khai thiên tích địa cái thứ nhất. Chương 2661, sinh mệnh chi thảo. Ma chủ trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. Cũng không biết hắn là bội phục Khương Vân muốn rút ra những này cỏ đen chấp nhất, vẫn là tại mỉa mai Khương Vân như thế tự mình hại mình cách làm. Khương Vân lại là căn bản không có để ý tới ma chủ cảm khái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, ma chủ, loài cỏ này, gọi là cái này sinh mệnh chi thảo. Ngươi biết lai lịch của bọn nó. Sinh mệnh chi thảo, như thế một cái tên, kỳ thật tại Khương Vân nghe tới, đồng dạng là tràn đầy trâm trọng. Một loại cần thông qua hấp thu cái khác sinh mệnh sinh cơ, thậm chí là thi thể đến làm chất dinh dưỡng. Từ đó để cho mình có thể trưởng thành thảo. Cho dù là một cọng cỏ sinh trưởng, đều cần đến ngàn vạn mà tính sinh mệnh tử vong đến làm đại giới, dạng này thảo, vậy mà lại được xưng là sinh mệnh chi thảo. Bất quá, trong cỏ ẩn chứa những cái kia nồng đậm đến cực hạn sinh cơ, nhưng cũng là phù hợp cái tên này. Ma chủ thanh âm trầm mặc sau một lát mới vang lên nói, trước đó ta cũng không có nhận ra. Bởi vì loài cỏ này thật sự là quá mức thưa thớt, cho dù là ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa hề tận mắt nhìn đến qua. Thậm chí ta đều coi là, nó có phải hay không thế nhân lập ra, căn bản lại không tồn tại. Cho đến ngươi dùng loại này tự mình hại mình phương pháp phá hủy trong đó một cái về sau, ta mới nghĩ tới. Cái này sinh mệnh chi thảo, chính như ngươi tưởng tượng như thế, liền là cần dựa vào hấp thu cái khác sinh mệnh sinh cơ đến trưởng thành. Mặc dù bọn chúng quá trình trưởng thành, đối với chết đi những cái kia sinh mệnh tới nói cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là loài cỏ này, tại ta sinh tồn thiên địa, giá trị của nó căn bản là không thể lường được. Nghe đến đó, Khương Vân nhịn không được đánh đoạn ma chủ nói, ngươi sinh tồn thiên địa, liền là chư thiên tập vực đi. Ma chủ đáp, không sai, chư thiên tập vực bên trong, tiểu ngươi vừa mới hủy đi kia một cái sinh mệnh chi thảo, giống như dùng để bán, giống như đổi thành các ngươi mảnh này thiên địa thường dùng linh thạch hoặc là nguyên thạch để cân nhắc. Một cái sinh mệnh chi thảo có khả năng đổi lấy linh thạch, đại khái đầy đủ các ngươi một giới sinh linh, tu hành cái vài chục năm chi dụng. Ma chủ lời nói này, để Khương Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vạn lần không ngờ, cái này sinh mệnh chi thảo lại là đến từ chư thiên tập vực, mà lại vậy mà có được lớn như thế giá trị. Một giới sinh linh, không nói hơn 100 triệu, coi như chỉ có 1000 vạn, tu hành thời gian 10 mấy năm, vậy cần linh thạch số lượng, cũng đơn giản liền là thiên văn số tự, căn bản đều không thể tính toán. Thế nhưng là nhiều linh thạch như vậy, tại chư thiên tập vực, vậy mà chỉ có thể đổi lấy một cái sinh mệnh chi thảo. Ma chủ thanh âm vẫn còn tiếp tục nói, giá trị của nó, ngay tại ở nó ẩn chứa sinh cơ, phối hợp phương pháp đặc thù, có thể để tu sĩ hấp thu, kéo dài thọ nguyên. Một cái sinh mệnh chi thảo, không nói nhiều à, đủ để cho một tên đạp hư cảnh sắp chết tu sĩ, kéo dài chí ít 3 năm tuổi thọ. Nếu là đổi thành tu vi thấp điểm tu sĩ, có thể gia tăng thọ nguyên càng nhiều, thậm chí có thể nhiều đến mấy chục năm, trên 100 năm lâu. Đối với ngươi bây giờ tới nói, cái này sinh mệnh chi thảo tựa hồ không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng là đối với những cái kia thọ nguyên sắp tới tu sĩ tới nói, bọn hắn tuyệt đối nguyện ý trả bất cứ giá nào, đi trao đổi một cái sinh mệnh chi thảo. Sinh mệnh chi thảo công hiệu, để Khương Vân cuối cùng là minh bạch giá trị của nó, cũng làm cho trong mắt của hắn quang mang càng sáng hơn. Cái này thiên địa ở giữa, còn không tồn tại vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. Mà sinh linh đi đến con đường tu hành, trở thành tu sĩ, rất lớn một phần mục đích đúng là vì kéo dài tuổi thọ của mình, hy vọng có thể trường sinh bất tử. Theo tu vi tăng lên, thọ nguyên tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng, có thể cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Nhất là làm ngươi tu vi tu luyện đến bình cảnh trạng thái thời điểm, ngươi thọ nguyên liền sẽ không gia tăng, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Mà gia tăng thọ nguyên phương pháp cũng không ít, giống như một chút đan dược, pháp bảo, thậm chí là công pháp, đều có thể kéo dài thọ nguyên. Nhưng là, hiệu quả có hạn, có thể gia tăng mấy tháng tuổi thọ, đều đã là bảo vật vô giá. Chỉ bất quá, tu vi càng cao, những thứ này hiệu quả cũng liền càng chênh lệch. Mà muốn thông qua hấp thu những sinh linh khác sinh cơ đến kéo dài tuổi thọ của mình, vậy căn bản liền là không thể nào sự tình. Muốn thật sự là có thể làm được lời nói, kia tất cả cường giả đều sẽ đi dùng phương thức như vậy đến gia tăng thọ nguyên, đi đại khai sát giới, vậy cái này thế gian cũng liền triệt để lộn xộn. Thế nhưng là sinh mệnh chi thảo, nó lại có thể thông qua hấp thu những sinh linh khác sinh cơ về sau, lại chuyển hóa làm những người khác thọ nguyên. Thậm chí liền xem như đạp hư cảnh cường giả, đều chí ít có thể gia tăng 3 năm thọ nguyên, cái này thật sự là quá chân quý. Mặc dù Khương Vân chính mình, hiện tại hoàn toàn chính xác không cần cân nhắc thọ nguyên sự tình, nhưng là Khương Vân lại phi thường tin tưởng, những cái kia bình thường sắp chết người, đối với sống tiếp khát vọng. Tỷ như nói lúc trước diệt vực đan dương tộc vị kia lão tộc trưởng. Hắn liền là đạp hư cảnh cường giả, thọ nguyên sắp tới, mà vì kéo dài tuổi thọ của hắn, vì có thể sống lâu mấy ngày, hắn đều từ đầu đến cuối đợi tại đan dương bên trong, không dám ra tới. Nếu để cho hắn biết sinh mệnh chi thảo tồn tại, như vậy e là cho dù để hắn dâng ra toàn bộ đan dương tộc, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, đi đổi lấy một cái sinh mệnh chi thảo. Ma chủ lại nói tiếp, đúng rồi, ngươi đại sư huynh, năm đó, giống như hắn có thể có được một cái sinh mệnh chi thảo, như vậy, cho dù dùng cái kia loại tình huống đặc thù, không dám nói sống lâu cái 10 năm, nhưng là sống lâu cái thời gian 3, 4 năm, vẫn là không thành vấn đề. Nghe được ma chủ nhắc lên chính mình đại sư huynh, Khương Vân thân thể không nhịn được trùng điệp run rẩy thoáng cái. Không nghĩ tới, sinh mệnh chi thảo đối với đại sư huynh tình huống như vậy, vậy mà đều có hiệu quả. Khương Vân nhắm mắt lại nói, thế gian này, nơi đó có nhiều như vậy giống như. Sau khi nói xong, Khương Vân một lần nữa mở mắt nói, cái này sinh mệnh chi thảo, là chư thiên tập vực đồ vật, như vậy tại sao lại xuất hiện ở giới vẫn chi địa? Ma chủ lại là rơi vào trầm mặc, đồng thời lần này đã qua thật lâu thời gian, tại Khương Vân đều cho là hắn sẽ không mở miệng thời điểm. Hắn mới nói tiếp, kỳ thật, Sinh mệnh chi thảo cố nhiên chân quý, nhưng trên thực tế, bọn chúng chỉ là một loại hợp chất diễn sinh mà thôi. Hợp chất diễn sinh Khương Vân chân mày cau lại nói, sinh mệnh chi thảo là gì gì đó hợp chất diễn sinh. Ma chủ cười nói, cái này, ta không thể nói cho ngươi, đây là chỉ có chư thiên tập vực bên trong người, mới có thể biết được bí mật. Nhưng là, giống như ngươi đem những này sinh mệnh chi thảo toàn bộ phá hủy, tìm hiểu nguồn gốc, như vậy ngươi có lẽ liền sẽ biết được. Bất quá, ta khuyên ngươi, ngươi cùng lúc nào đi phá hủy những này sinh mệnh chi thảo, chẳng bằng nghĩ biện pháp đưa chúng nó cho lấy xuống, bảo tồn lại. Sinh mệnh chi thảo, chân chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Coi như ngươi bây giờ không cần đến, nhưng là ngươi, còn có ngươi bên người những người kia, bọn hắn luôn có một ngày đều sẽ dùng đến. Mấy trăm cây sinh mệnh chi thảo, vậy liền đại biểu cho chí ít mấy trăm năm thọ nguyên. Đối với ma chủ giữ bí mật, Khương Vân không tiếp tục đi truy vấn ngọn nguồn. Kỳ thật hắn đại khái đều có thể suy đoán ra, những này sinh mệnh chi thảo phía sau, hẳn là còn có thứ gì. Bất quá, ma chủ đề nghị, Khương Vân lại thật sự có chút ít tâm động. Mặc dù những này sinh mệnh chi thảo trưởng thành, là dùng vô số sinh linh tính mệnh đến làm đại giới, Khương Vân chính mình cũng vừa nghĩ tới muốn đem bọn chúng toàn bộ phá hủy, nhưng Khương Vân cũng không phải là loại người cổ hủ. Chuyện cũ đã qua. Coi như phá hủy những này sinh mệnh chi thảo, đối với những cái kia đã chết đi sinh linh tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà cái này sinh mệnh chi thảo giá trị cùng tác dụng, thật sự là quá hấp dẫn người. Hoàn toàn chính xác, mình coi như không cần, nhưng là mình quan tâm những người kia, bọn hắn thọ nguyên, luôn có một ngày đều hội, sẽ, hao hết. Nhất là sư phụ của mình, đã tồn tại quá lâu thời gian, chỉ sợ cự ly thọ nguyên sắp tới kia một ngày, đã sẽ không quá xa. Giống như cho đến lúc đó, có thể có một cái sinh mệnh chi thảo, đi kéo dài tính mạng của bọn hắn, kia thật là lễ vật to lớn. Đúng vậy, ta không thể lại để cho đại sư huynh sự tình tái diễn. Khương Vân dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn về phía những cái kia sinh mệnh chi thảo nói, chỉ là, bằng vào ta bây giờ tu vi, còn vô pháp lây xuống những này sinh mệnh chi thảo, chẳng lẽ lại, ta phải chờ tới thực lực của ta tăng lên về sau lại đến. Ma chủ cười lớn, ha ha, sinh mệnh chi thảo, cũng không phải dùng thuần túy lực lượng, hay là thần thông thuật pháp đến hái. Thậm chí coi như ngươi dùng những phương pháp này đưa chúng nó lấy xuống, bọn chúng cũng sẽ trong nháy mắt khô héo tử vong. Khương Vân trong lòng hơi động, minh bạch ma chủ rõ ràng là biết như thế nào hái những này sinh mệnh chi thảo. Thật là dùng phương pháp gì đi hái. Chương 2662, vong giả chi thân. Vong giả chi thân. Thòng ma chủ trong miệng, trùng điệp phun ra bốn chữ. Khương Vân tại sững sờ về sau, mới hiểu được cái này bốn chữ ý nghĩa. Gọi là vong giả chi thân, chỉ liền là những cái kia đã chết đi sinh linh thân thể, hoặc là nói, là thi thể của bọn hắn. Ma chủ tiếp lấy giải thích nói, bởi vì tử vong, là cùng sinh mệnh đem đối ứng duy nhất lực lượng, cũng chỉ có không có đủ mảy may sinh cơ đồ vật, mới có thể rút ra sinh mệnh chi thảo. Phù hợp điều kiện này, cũng chỉ có vong giả chi thân. Ma chủ giải thích, để Khương Vân bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười rêu cực nói, dùng vong giả chi thân đến hái sinh mệnh chi thảo. Sau đó lại dùng sinh mệnh chi thảo đi cho người sắp chết dùng sinh mệnh. Tử vong, sinh mệnh, cái này như là một cái luân hồi đồng dạng. Mặc dù rút ra sinh mệnh chi thảo phương pháp, nói toạc đích thật là hết sức đơn giản, nhưng là tại không có nói toạc trước đó, tin tưởng bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nghĩ đến. Ma chủ lại là lại nói tiếp, ngươi đừng tưởng rằng phương pháp này rất đơn giản, nhưng là muốn làm đến lại là rất khó. Bởi vì sinh mệnh chi thảo sinh trưởng địa phương, căn bản cũng không có thể sẽ có vong giả chi thân tồn tại. Mà cái này, cũng là sinh mệnh chi thảo dùng để tự vệ một loại phương thức. Ma chủ câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được sợ hãi cả kinh. Chính mình cho rằng sinh mệnh chi thảo đem sinh linh thân thể đều cho thôn vệ hấp thu, chỉ là vì gia tăng tự thân chất dinh dưỡng, nhưng ở biết được hái phương pháp của bọn nó về sau, lại quay đầu lại xem, cái này đích xác là bọn chúng bản thân bảo hộ. Giống như đổi thành những người khác tới đây, coi như biết sinh mệnh chi thảo hái phương pháp, cũng chỉ có thể không làm gì được, căn bản vô kế khả thi. Bởi vì tại bây giờ cái này toàn bộ giới vẫn chi địa, nhưng căn bản cũng không tìm tới một cô vong giả chi thân. Dù sao, ai trên thân cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ mang theo người chết thi thể. Cũng may, Khương Vân trên thân có đại hoang ngũ phong, trong đó còn có không ít chết đi tu sĩ thi thể. Khương Vân tay háo huy động chi gian, lộ ra một cô thi thể. Thi thể bởi vì quá mức khô quát, liền tướng mạo đều đã hoàn toàn biến hình, thậm chí liền đối phương khi còn sống là nam hay là nữ đều không thể biết được. Khương Vân đối thi thể ôm quyền bái hạ nói, vị này đạo hữu, xin lỗi rồi, hôm nay muốn mượn ngươi thi thể dùng một lát. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân liền bắn ra số đạo linh khí, hóa thành một sợi linh khí chi tuyến, quấn quanh ở thi thể trên thân. Để thi thể như là biến thành một cỗ con rối, tại Khương Vân khống chế phía dưới, mở ra bàn tay, chụp tới một cái sinh mệnh chi thảo. Bất quá, Khương Vân lại là đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, ma chủ, sinh mệnh chi thảo rút ra về sau nên như thế nào bảo tồn? Ma chủ nói, tự nhiên vẫn là dùng vong giả chi thân đến bảo tồn, mà lại muốn triệt để phong bế người chết thân thể cửu khiếu mao khổng, tuyệt đối không thể để hắn nhiễm đến một tia ngoại giới sinh cơ. Nếu không, sinh mệnh chi thảo vẫn như cũ hội, sẽ dần dần khô héo biến mất. Khương Vân không nhịn được nhíu lông mày, những này sinh mệnh chi thảo đặc tính thật sự là quá mức biến thái, chẳng những muốn nhờ vong giả chi thân đến hái, hơn nữa còn cần vong giả chi thân đến bảo tồn. Đối với bất luận cái gì người chết tới nói, động đến bọn hắn thi thể đều là một kiện không cung kính sự tình. Bất quá, việc đã đến nước này, Khương Vân cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lần nữa lấy ra một cỗ thi thể, đồng dạng bái một cái về sau, xuất thủ phong ấn thi thể cửu khiếu cùng ngàn vạn mao khổng, sau đó mới bắt đầu điều khiển cỗ thứ nhất thi thể bắt lấy một cái sinh mệnh chi thảo. Ông! Quả nhiên, cái này sinh mệnh chi thảo, đơn giản bị rút ra, sau đó bị Khương Vân đưa vào một cỗ thi thể khác bên trong, giữ. Sau đó, Khương Vân không ngừng nghỉ đem tất cả sinh mệnh chi thảo tất cả đều cho rút ra, tổng cộng có hơn 300 cây. Đem tất cả sinh mệnh chi thảo bảo tồn tốt về sau, Khương Vân lúc này mới thở phào một cái, cuối cùng là giải quyết một kiện đại sự. Dứt bỏ sinh mệnh chi thảo giá trị không nhìn, đưa chúng nó nhổ tận gốc, ít nhất là để bọn chúng sẽ không lại uy hiếp được những sinh linh khác. Mà ma chủ thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, tiểu tử, hiện tại ngay cả ta đều có chút hâm mộ ngươi. Một khi chờ ngươi đến chư thiên tập vực, chỉ bằng vào những này sinh mệnh chi thảo, ngươi tiểu tuyệt đối coi là phú giáp một phương. Khương Vân không có đi để ý tới ma chủ. Mặc dù hắn cũng có thể tưởng tượng một chút những này sinh mệnh chi thảo quý giá, nhưng là nghĩ đến những thứ này sinh mệnh chi thảo là dùng toàn bộ giới vẫn chi địa vô số sinh linh sinh mệnh bồi dưỡng ra được, trong lòng của hắn vẫn là chịu nặng. Túi đầu, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh chi thảo trước kia sinh trưởng một khu vực như vậy, thấy rõ ràng nơi đó rõ ràng có lít nha lít nhít nguyên văn. Những này nguyên văn số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có mấy chục đạo mà thôi. Nhưng là, bọn chúng cũng không phải là hoàn chỉnh, cũng không có đủ lực lượng. Liên như là trước đó Khương Vân phát hiện khối kia trên tảng đá nguyên văn đồng dạng, giống như là bị vẽ ra tới. Mà lại, là do từng cái điểm đen tổ hợp mà thành, mỗi một cái điểm đen, liền là trước đó những cái kia sinh mệnh chi thảo sinh trưởng vị trí. Sinh mệnh chi thảo tồn tại thời điểm, Khương Vân căn bản không nhìn thấy những này nguyên văn. Nhìn xem cái này mấy chục đạo nguyên văn, Khương Vân trong mắt sáng lên quan mang. Hắn có thể nhận ra, những này không hoàn chỉnh nguyên văn, rõ ràng là bố trí ra một tòa không hoàn chỉnh truyền tống trận pháp. Nhưng ngay sau đó, Khương Vân trong mắt quang mang liền hóa thành hàn quang, trên thân thể càng là dâng lên cường đại sát ý. Bởi vì, những này nguyên văn, chính là thuộc về thiên lạc tộc quần nguyên văn. Lại thêm những này nguyên văn tổ hợp phương thức, cùng dấu ở sinh mệnh chi thảo phía dưới, cho người cảm giác, tựa hồ những này sinh mệnh chi thảo xuất hiện, căn bản chính là vì che lại những này nguyên văn. Thiên lạc. Khương Vân trong miệng thì thào nói, cái này chân chính bí mật, hẳn là tại tòa này truyền tống trận chỗ cần đến. Mà ngươi vì không cho người khác biết, sở dĩ ngươi không biết dùng cái gì biện pháp, khiến cái này sinh mệnh chi thảo mọc ra, che lại những này nguyên văn. Nói cách khác, cái này toàn bộ giới vẫn chi địa sinh linh cái chết, ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu. Khương Vân lần nữa hướng về ma chủ phát ra hỏi thăm, ma chủ, ngươi vừa mới nói cái này, những này sinh mệnh chi thảo bất quá là hợp chất diễn sinh, cái kia có thể diễn sinh ra những này sinh mệnh chi thảo đồ vật, có phải hay không tiểu cùng truyền tống trận này có quan hệ? Ma chủ thanh âm tại sau một lát vang lên nói, có lẽ vậy. Khương Vân không tiếp tục hỏi, hắn đã đại khái phân tích ra sự tình đi qua. Thiên lạc, vị này không thuộc về giới vẫn chi địa đại yêu, phát hiện kia diễn sinh ra sinh mệnh chi thảo đồ vật, cái kia hẳn là tại mặt khác một cái không gian, mà lại cự ly cửu lưu động cũng không xa. Mà thiên lạc cũng biết như thế đồ vật quý giá, cũng vì cho hắn tộc nhân để lại đầu mối, sở dĩ hắn ở chỗ này, dùng tộc quân nguyên văn, bố trí ra một cái không hoàn chỉnh truyền tống trận. Muốn để truyền tống trận trở nên hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng đồng dạng nguyên văn đi bổ đủ nguyên văn. Mà cái này, cũng chỉ có hắn tộc nhân có thể làm được. Vì ẩn tàng tòa này truyền tống trận, hắn lại tại nguyên văn phía trên, bố trí ra sinh mệnh chi thảo, giết chết giới vẫn chi địa toàn bộ sinh linh. Mà chính hắn, thì có rất lớn có thể, hẳn là đã tiến về vật kia chỗ địa phương. Vậy rốt cuộc là cái gì, có thể dùng thiên lạc vậy mà không tiếc trả giá như thế lớn đại giới? Khương Vân vấn đề này, cũng không có đạt được ma chủ trả lời. Hiển nhiên, trừ phi Khương Vân mình có thể phát hiện, bằng không, ma chủ có phải hay không sẽ nói cho hắn biết. Khương Vân ngồi xuống thân thể, nhìn chăm chú những cái kia nguyên văn cùng trận pháp, sau đó vươn tay ra, bắt đầu một chút xíu đưa chúng nó bổ đủ. Đối với không phải thiên lạc tộc quần người mà nói, cho dù phát hiện những này nguyên văn trận pháp, cũng không có khả năng đưa chúng nó bổ đủ, nhưng là Khương Vân lại có thể. Lại thêm, Khương Vân cũng đồng dạng tinh thông trận pháp, sở dĩ rất nhanh, hắn liền đem những này nguyên văn triệt để bổ đủ, cũng làm cho toàn bộ truyền tống trận trở nên hoàn chỉnh. Chỉ là, làm Khương Vân muốn thôi động tòa này truyền tống trận thời điểm, lại là phát hiện, liền như là chính mình lúc trước muốn đem sinh mệnh chi thảo rút ra đồng dạng, chính mình mặc kệ vận dụng bất kỳ lực lượng, thậm chí liền xem như thiên chi lực, vậy mà đều vô pháp thôi động những này nguyên văn, không cách nào làm cho truyền tống trận khởi động. Như thế xem ra, chỉ có thể là thiên lạc bọn hắn nhất tộc lực lượng, mới có thể thôi động tòa này truyền tống trận. Đã như vậy, ta liền đi tìm hắn tộc nhân. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân xoay người rời đi. Chương 2663, lại hồi trở lại Sơn Hải. Đối với Khương Vân như thế quả quyết rời đi, ma chủ không nhịn được có chút ngoài ý muốn, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm lầu bầu nói, muốn hay không dứt khoát nói cho hắn biết bí mật này. Mặc dù thực lực của hắn còn rất yếu, nhưng nói thế nào, hắn khẳng định không phải mảnh này thiên địa sinh linh, cũng có tư cách biết được bí mật này. Nhưng mà, sau một lát, ma chủ nhưng lại cải biến ý nghĩ, được rồi, vẫn là để chính hắn đi phát hiện bí mật này đi. Dù sao, hắn chân chính thân thế, cho đến bây giờ, còn không thể hoàn toàn xác định. Khương Vân căn bản là không biết ma chủ ý nghĩ, rời đi cửu u động, hắn cũng không chút nào dừng lại lập tức tiếp tục hướng về giới vẫn chi địa cửa ra vào tiến đến. Bây giờ, tại đã biết được giới vẫn chi địa sinh linh tất cả đều tử vong chân tướng về sau, lại nhìn thấy những này trống trải không người, thế giới tử khí trầm trầm, Khương Vân trong lòng không nhịn được có không chỗ phát tiết tức giận cùng sát khí. Đoạt bảo sự tình, Khương Vân không xa lạ gì, thậm chí chính mình cũng từng làm qua, nhưng là vì đoạt bảo mà giết người, nhất là vì một kiện bảo vật, đi giết chết một vực sinh linh, dạng này tội ác tẩy trời sự tình, đủ để chứng minh, Thiên Lạc cùng Đạo Tôn là cùng một loại người. Thiên Lạc, giống như cái này sinh mệnh chi thảo thật là ngươi chỗ trùng hạ, như vậy trừ phi là ngươi đã chết, bằng không mà nói, ngày khác nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tất nhiên muốn lấy tính mệnh của ngươi, thay giới vẫn chi địa toàn bộ sinh linh báo thủ. Giới vẫn chi địa toàn bộ sinh linh mệnh, hóa thành hơn 300 cây sinh mệnh chi thảo. Mà Khương Vân lấy đi những này sinh mệnh chi thảo, chẳng khác nào là mang đi toàn bộ sinh linh mệnh. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có giết Thiên Lạc, báo thù cho bọn họ, mới có thể xem như giải quyết xong đoạn nhân quả này. Chỉ bất quá, Khương Vân trong lòng còn vô pháp xác định, những cái kia sinh mệnh chi thảo đến cùng phải hay không Thiên Lạc trùng hạ. Đã ma chủ nói, những này sinh mệnh chi thảo là tới từ chư thiên tập vực, đến từ thông thiên môn về sau, dù là liền hắn đều không thể thấy tận mắt. Thiên Lạc, dù cho là diệt vực tu sĩ, nhưng liền xem như thiên cổ hai tộc, cùng chư thiên tập vực đều không có quan hệ chút nào. Chỉ là diệt vực cái nào đó tộc quần tộc nhân, lại thế nào có thể biết được như thế nào trùng hạ chân quý như thế sinh mệnh chi thảo đâu. Hẳn là Thiên Lạc đã thu được như thế diễn sinh ra sinh mệnh chi thảo đồ vật, đồng thời biết được nó cách dùng. Cũng may, những vấn đề này đáp án, ta rất nhanh liền có thể biết. Sau đó, Khương Vân không còn đi để ý tới bất cứ chuyện gì, cũng không còn cân nhắc vấn đề gì, chỉ là đem thân pháp thi triển đến cực hạn, điên cuồng đi đường, rời đi giới vẫn chi địa, một lần nữa về tới Sơn Hải vực nội. Lại nhìn một lần đạo ngục bên trong tình hình về sau, Khương Vân lúc này mới quay người rời đi, hướng về hắc ám chỗ sâu, đi nhanh mà đi. Mấy ngày sau, Khương Vân đạt tới vô danh hoang giới. Cái này nghiêm chỉnh mà nói, cùng Khương Vân gần như có thể coi là một thể thế giới, là Khương Vân tại Sơn Hải vực bên trong cái nhà thứ hai, trong đó có Khương Vân quá nhiều người quen. Mà lại, bởi vì vô danh hoang giới bên trong đứng vững vàng một tôn Khương Vân pho tượng, sở dĩ cho dù là ngoại vực đạo minh hoành hành Sơn Hải vực thời điểm, cũng không có tu sĩ dám đến vơ vét nơi này tài nguyên, có thể dùng nơi này ngược lại là bình an vô sự. Bất quá, Khương Vân trở về vô danh hoang giới, cũng không phải là vì nhìn mình cố nhân mà tới. Hắn thần thức trực tiếp tìm được từ đầu đến cuối tọa trấn tại hoang giới bên trong Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị hai người, truyền âm cho bọn hắn. Lư sư muội, Đường sư đệ, ta là Khương Vân, làm phiền các ngươi lập tức đến chuyến giới ngoại. Đợi đến Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị nghe được thanh âm, vội vội vàng vàng đuổi tới giới phùng bên trong thời điểm, cũng không có nhìn thấy Khương Vân, chỉ là thấy được mấy chục cái hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh tu sĩ. Còn có, quanh quẩn tại bọn hắn bên tai Khương Vân thanh âm. Giúp ta sắp xếp cẩn thận những người này, chiếu cố tốt bọn hắn. Khương Vân đem liệt giã bọn người phó thác cho Lư Hữu Dung bọn hắn, chính hắn thì là tiếp tục hướng phía giới phùng chỗ sâu mà đi, cho đến hắn rốt cục đi tới mục đích của hắn chỗ Sơn Hải giới. Đứng tại Sơn Hải giới bên ngoài, Khương Vân ngừng thân hình, đồng thời giấu ở trong hư vô. Bởi vì hắn phát hiện, tại Sơn Hải giới bốn phía, lại có số lượng không ít tu sĩ, trẻ có già có, tu vi không giống nhau, nhưng yếu nhất đều là thiên hữu cảnh. Mặc dù bây giờ Sơn Hải giới đã căn bản chính là không đề phòng trạng thái, có thể tùy ý bất luận kẻ nào tùy ý ra vào, nhưng là những tu sĩ này, nhưng không có một người chân chính tiến vào Sơn Hải giới. Bọn hắn đều là cùng Sơn Hải giới duy trì nhất định cự ly, có người sẽ đối với lấy Sơn Hải giới không người cong xuống, có người thì là chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhúc nhích, nói lẩm bẩm, như là cầu nguyện. Mà mặc kệ bọn hắn tại làm lấy cái gì, mỗi người bọn họ trên mặt đều là mang theo cung kính cùng thành kính chi sắc. Càng là có một cái lao giả, đang cùng lấy vây bên người hắn một đám tu sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng nói, các ngươi bây giờ vừa mới bước vào thiên hữu cảnh, sẽ rời nhà tiến về bốn phía du lịch, sở dĩ ta cố ý mang các ngươi đến xem thế giới này. Giới này, liền là vực chủ tiền bối cố hương, Sơn Hải giới. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra, vực chủ cố hương, tại năm đó liền là một cái không chút nào thu hút, thậm chí đều không bị bất kỳ tu sĩ nào để ở trong mắt nghèo túng hoang giới. Có thể vực chủ tiền bối, liền là tại dạng này gian khổ trong hoàn cảnh, chân thật từng bước đi ra Sơn Hải giới, đi tới bây giờ trí cao vô thượng địa vị. Lời nói của ông lão, để những kia tuổi trẻ tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, bọn hắn là đến cúng bái Sơn Hải giới, cúng bái Khương Vân. Phát hiện này, để Khương Vân không nhịn được có chút không biết nên khóc hay cười. Mặc dù hắn có thể hiểu được những tu sĩ này là từ đối với chính mình tôn kính cùng cảm kích, mới có thể như là triều thánh bình thường đến Sơn Hải giới, nhưng cái này dưới cái nhìn của mình, căn bản là chuyện không cần thiết. Tòa này đạo vực, không chỉ là nhà của bọn hắn, cũng đồng dạng là nhà của mình, như vậy chính mình tại gia viên gặp nạn thời điểm đứng ra bảo hộ gia viên, vốn là chính mình việc nằm trong phận sự. Khương Vân lắc đầu, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng không có hiện thân mà ra, tựu trốn ở trong hư vô. Hắn mục quang không có gấp đi xem Sơn Hải giới, mà là trước đem ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải giới về sau kia một mảnh mênh mông giới hải. Giới phùng bên trong có một mảnh hải, thật sự là cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Cũng tương tự có không ít tu sĩ vây tụ tại giới hải bên cạnh, thậm chí có người quỳ gối trong hư vô. Bất quá, trên mặt của bọn hắn tràn ngập không phải sùng kính cùng kích động, mà là bi thương và thống khổ, thậm chí có người là lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn có người sẽ còn vung tay lên, hướng phía giới hải bên trong thật cao ném ra ngoài đại lượng tiền giấy, có người sẽ đối với lấy giới hải lớn tiếng la lên cái nào đó danh tự. Bọn hắn, là để tế điện thân nhân của mình. Kia một trận cùng diệt vực tu sĩ đại chiến, mặc dù đã đi qua 10 năm gần đây thời gian, nhưng là những cái kia chết tại đại chiến bên trong, bây giờ đã chôn sâu tại giới hải các tu sĩ, mọi người cũng không có quên bọn hắn. Gần như mỗi ngày đều sẽ có người tới đây, tế điện thân nhân của bọn hắn, triệu hoán vong linh trở về. Giới hải như giới, chẳng những tách rời ra diệt đạo lưỡng vực, mà lại, cũng tách rời ra sinh tử. Yên lặng nhìn chăm chú lên những tu sĩ này, Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu cũng lần nữa nổi lên đại chiến ngày đó tình hình, lần nữa thấy được những cái kia hung hãn không sợ chết, nghĩa vô phản cố, tự bạo bản thân tu sĩ. Bên hai, càng là nghe được bọn hắn kia đinh thai nhức góc gào thét thanh âm, phạm ta đạo vực người, chết. Sau một hồi lâu, Khương Vân mở mắt, đồng dạng ôm quyền, đối giới hải, thật sâu cong xuống. Ngồi thẳng lên, Khương Vân thu hồi nhìn về phía giới hải mục quang, rốt cục xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Sơn Hải giới. Từ khi lúc trước theo Sơn Hải giới mang đi đại sư huynh về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng trở về. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, cái này Sơn Hải giới bên trong đều đã là trống không, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cái này Sơn Hải giới bên trong, hẳn là còn có hai người. Mà lần này trở về, hắn liền là muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới hai người kia. Cơ Không Phàm cùng Thương Mang. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn còn vô pháp hoàn toàn khẳng định, lúc trước muốn giết mình người, đến cùng phải hay không Cơ Không Phàm cùng Thương Mang bên trong một cái, nhưng hắn cũng biết, chính mình trở về, 10 phần mạo hiểm. Nếu như là, vậy mình căn bản chính là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, hắn nhưng lại có nhất định phải trở về lý do. Cơ Không Phàm, Thương Mang, Khương Mỗ trở về. Chương 2664, hai ngón tay mối thủ. Sơn Hải giới bên trong, loại trừ kia đã gần như khô cạn giới hải, cũng đã bị chuyển qua đạo vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào thập vạn mãng sơn bên ngoài, nơi này hết thảy đều vẫn duy trì Khương Vân một lần cuối cùng lúc rời đi tình hình. Khương Vân đứng tại trên bầu trời, quan sát toàn bộ Sơn Hải giới, cảm thụ được trong đó hoang vu cùng tĩnh mịch, trên mặt mặc dù như là không hề bận tâm, không có chút nào biểu lộ, nhưng lại nhưng trong lòng thì có một chút chập trùng. Cái này chính mình trưởng thành thế giới, đến tột cùng khi nào mới có thể một lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng, biến trở về chính mình quen thuộc gia viên. Đem toàn bộ Sơn Hải giới nghiêm túc cẩn thận nhìn qua về sau, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, "Cơ tiền bối, Thương tiền bối, các ngươi muốn giết Khương Vân, Khương Vân bây giờ chủ động đưa tới cửa, các ngươi còn không hiện thân sao?" Khương Vân thanh âm không hề có chút che giấu nào, đơn giản truyền khắp toàn bộ Sơn Hải giới, đừng nói là cơ không phàm cùng thương mang, chỉ cần có sinh linh tồn tại, như vậy tất nhiên có thể tinh tưởng chỗ nghe được. Bất quá, đối với những cái kia vẫn tại Sơn Hải giới bên ngoài, cúng bái chiêm ngưỡng lấy Sơn Hải giới tu sĩ tới nói, bọn hắn không những nghe không được Khương Vân thanh âm, mà lại cũng không nhìn thấy Khương Vân thân ảnh. Mặc kệ tại Sơn Hải giới bên trong chính mình sẽ gặp được chuyện gì, thậm chí coi như chiến tử ở đây, Khương Vân đều tuyệt đối sẽ không để ngoại giới tu sĩ biết được, để tránh bọn hắn bị liên lụy. Khương Vân ngậm miệng lại, đứng ở tại chỗ, cũng không lại mở miệng, mà lại liền thần thức đều không có phát tán ra, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Sơn Hải giới bên trong yên tĩnh, loại trừ thỉnh thoảng xẹt qua tiếng gió bên ngoài, lại không còn bất kỳ thanh âm khác vang lên. Nói thật, kỳ thật Khương Vân cũng không thể hoàn toàn xác định, tại đi qua lâu như vậy về sau, cơ không phàm cùng thương mang phải chăng vẫn sẽ còn tại Sơn Hải giới bên trong. Nhất là Quán Thiên Cung bên trong, cái kia hô lên chính mình dành tự người, tại Khương Vân nghĩ đến, hẳn là cơ không phàm hoặc là thương mang phân thân, như vậy bọn hắn bản tôn, rất có thể cũng đi đến Quán Thiên Cung bên ngoài. Tại Khương Vân trong khi chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua, cho đến đi qua sắp tới một khắc đồng hồ về sau, rốt cục có một tiếng nói giả mua vang lên, nếu như ta là người, ta liền sẽ không lại hồi trở lại cái này Sơn Hải giới. Nghe được thanh âm này, Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Giới hải phía trên, xuất hiện một cái ngồi xếp bằng bóng người, chính là Thương Mang. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Thương tiền bối, ngươi câu nói này, ta có chút không rõ, cái này Sơn Hải giới là nhà của ta, vì cái gì ta không thể trở về đến. Thương Mang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, sau một hồi lâu, trên mặt cũng là nở một nụ cười nói, đúng vậy, ta nói sai, nơi này là nhà của ngươi. Ngươi đương nhiên hẳn là trở về. Khương Vân cố ý quay đầu nhìn xuống bốn phía nói, Thương tiền bối, làm sao chỉ có ngươi một người cơ không phàm tiền bối đâu. Ta đối với hắn thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, lần này trở về, còn muốn bái kiến thoáng cái hắn. Thương Mang lắc lắc đầu nói, kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, hắn không ở nơi này. Nha! Khương Vân gật đầu nói, không sao, có thể nhìn thấy Thương tiền bối, cũng giống như vậy. Không đợi Thương Mang mở miệng, Khương Vân đã tiếp tục hỏi, năm đó muốn giết ta người. Đến cùng là Thương tiền bối ngươi, vẫn là cơ không phàm tiền bối. Nghe được Khương Vân như thế trực tiếp hỏi ra vấn đề này, Thương Mang nụ cười trên mặt càng đậm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Mang mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng là hắn câu nói này, cũng đã chứng minh Khương Vân suy đoán là thật. Bất quá, Khương Vân lại vẫn bình tĩnh nói, ta không biết, sở dĩ ta mới có thể lại hồi trở lại Sơn Hải giới, muốn tìm các ngươi hai vị tiền bối, ở trước mặt hỏi thăm tinh tưởng. Đồng thời, ta cũng muốn, báo thủ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, chỉ một ngón tay, đột nhiên điểm hướng về phía Thương Mang. Một chỉ điểm ra, lập tức gió nổi lên Vân Dũng, hóa thành một cô mênh mông tịch diệt phong bạo, hướng về Thương Mang bao phủ đi. Đối mặt Khương Vân công kích, Thương Mang trên mặt căn bản không có chút nào kinh ngạc, thậm chí hắn đều không tránh không né, mặc cho tịch diệt phong bạo đánh tới trên người mình. Khương Vân cũng căn bản không nhìn tới chính mình một kích này hậu quả, trên thân thể tịch diệt chi văn cùng đạo thể chi quang đồng thời hiện hiện. Hóa thành tịch diệt đạo thể, thể nội càng là có bảy thế luân hồi, dung nhập bản thân. Khương Vân vậy mà đi lên tiểu cho thấy chính mình trạng thái mạnh nhất, không có chút nào giữ lại, đưa tay chi gian, một cỗ thiên chi lực ngưng tụ đến, lại là một quyền đánh tới hướng Thương Mang. Tịch diệt phong bạo bên trong, chuyến gia Thương Mang thanh âm bình tĩnh, mấy năm không thấy, ngươi lại mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là giống như ngươi muốn thông qua cùng ta giao thủ, đến phân biệt ra lúc trước giết ngươi người là ai, kia chỉ sợ ngươi lại muốn thất vọng. Vâng. Đối với Thương Mang, Khương Vân căn bản hờ hững, nắm đấm đã chạm vào tịch diệt phong bạo bên trong, thiên chi lực trong nháy mắt buộc phát ra, lại nhấc lên khắc một đạo càng thêm cường đại phong bạo. Thời khắc này Khương Vân, là trạng thái mạnh nhất. Mà dạng này hắn, đối mặt Quán Thiên Cung bên trong đám kia bị áp chế tu vi cường giả thời điểm, căn bản đều không cần xuất thủ, chỉ bằng vào khí thế liền có thể chèn ép bọn hắn vô pháp động đậy. Bởi vậy, đối mặt Khương Vân một kích này, dù là Thương Mang trên mặt cũng là có một tia có chút động dung. Phất ống tay háo một cái, đầu tiên là đem kia tịch diệt phong bạo đơn giản tiêu tán ra. Ngay sau đó, trên thân thể hắn cũng tương tự có kim quang thoáng hiện, nắm tay thành quyền, nên hướng Khương Vân dùng thiên chi lực ngưng tụ mà thành đệ nhị đạo phong bạo. Mà Khương Vân, vậy mà vẫn không có đi xem chính mình một kích này hậu quả, thủ đoạn xoay chuyển chi gian, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái luyện yêu bút. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Khương Vân liền máu tươi của mình, vẫn chưa từng tiêu tán thiên chi lực, chui vào luyện yêu bút bên trong. Trên không trung múa bút thành văn, vẽ ra một đạo hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn, lần thứ ba hướng về Thương Mang bay đi qua. Thương Mang đã đánh tan Khương Vân đệ nhị đạo phong bạo, nhìn xem chạm mặt tới sinh tử yêu ấn, hắn vốn là có chút ít động dung trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh nghi nói, sinh tử yêu ấn, ngươi, làm ta là yêu. Cho tới bây giờ, Thương Mang đều không biết, Khương Vân đến cùng là nơi nào tới đảm lượng cùng dũng khí, có can đảm lần nữa trở lại Sơn Hải giới, càng là không rõ ràng, Khương Vân vì cái gì dám trực tiếp ra tay với mình. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, Khương Vân vậy mà dùng luyện yêu thuật tới đối phó chính mình. Khương Vân lại trầm giọng mở miệng nói, không sai, trong mắt ta, ngươi chính là yêu. Ẩm. Sinh tử yêu ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào Thương Mang trên thân, ầm vang nổ tung, hóa thành vô biên khí lãng. Mà Thương Mang lại là lông tóc vô thương từ đó cất bước đi ra, mang trên mặt cười lạnh nói, Khương Vân, lúc trước ta đối với ngươi vẫn có chút thưởng thức, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ là điên rồi. Đã ngươi muốn chết, vậy ta tiểu dứt khoát thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thương Mang đống nhiên một chỉ điểm hướng Khương Vân, liền như là 7 năm trước đó đồng dạng. Thương Mang xuất thủ, lại là để Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên quan mang, càng là đột nhiên cắn chặt hàm răng, thân hình điên cuồng lui về phía sau. Thương Mang cười lạnh nói, bây giờ nghĩ chạy, không còn kịp rồi. Ẩm. Cứ việc Khương Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng lại vẫn không nhanh bằng Thương Mang ngón tay, liền nghe đến một tiếng vang trầm truyền đến, cái này ngón tay đã trùng điệp điểm vào Khương Vân trên thân. Khương Vân trong miệng lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong đó còn kèm theo vô số nội tạng mảnh vỡ. Nguyên bản ngay tại vội vàng thối lui thân thể, dưới một kích này, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng về đại địa ngã xuống mà đi, thẳng tắp trùng điệp đập vào bên trong lòng đất, đem đại địa đều ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Thương Mang một bước bước ra, đứng ở hố sâu phía trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên nằm tại trong hố sâu Khương Vân. Khương Vân trong miệng, tiên huyết không bị khống chế không ngừng tuôn ra, mà thân thể của hắn cũng đều đang kịch liệt run rẩy, kia khoan tim kịch liệt thống khổ, để hắn chết chết cắn chặt hàm răng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Thương Mang về sau, cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt vậy mà lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, kia cắn chặt trong hàm răng càng là nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, Thương Mang, hai ngón tay mối thủ, Khương Mộ nhớ kỹ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể bỗng nhiên bạo phát ra một đạo hào quang chói mắt, quang mang bên trong, Khương Vân thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Chương 2665, Thần vị chi danh. Truyền tống trận. Nhìn chăm chú lên Khương Vân thân ảnh tại quang mang bên trong biến mất, Thương Mang trong miệng nói nhỏ lên tiếng, lập tức tiểu hiểu được, Khương Vân trên thân mang theo trận thạch. Mặc dù hắn có lòng muốn ngăn cản Khương Vân rời đi, đồng thời thần thức đã trong nháy mắt hướng về Sơn Hải giới bên ngoài cấp tốc lan tràn mà đi, nhưng là hắn cũng biết, Khương Vân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, như vậy trận thạch truyền tống chỗ cần đến, tất nhiên là tại chính mình tìm không thấy địa phương. Bởi vậy, Thương Mang rất nhanh liền thu hồi thần thức, đứng tại trên bầu trời, nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia bị Khương Vân ném ra tới cự đại hố sâu, chăm chú nhăn nhăn lông mày. Cái này Khương Vân, đến cùng là vì cái gì trở về Sơn Hải giới? Tại sao ta cảm giác, hắn trở về mục đích, tựa hồ chính là vì tiếp ta một chỉ? Dù là Thương Mang như thế nào suy tư, cũng nghĩ không ra đáp án của vấn đề này. Đối với Khương Vân có thể đoán được lúc trước muốn giết hắn người chính là mình hoặc là cơ không phàm, Thương Mang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể càng là như thế, đối với Khương Vân lần nữa trở lại Sơn Hải giới mục đích, hắn thì càng nghĩ mãi mà không rõ. Nhất là Khương Vân xuất hiện về sau, nói hai ba câu nói tiểu đối với mình trực tiếp xuất thủ. Thậm chí, còn đem chính mình trở thành yêu, muốn dùng luyện yêu thuật tới đối phó chính mình. Nhưng mà, tại vẹn vẹn tiếp chính mình chỉ một cái về sau, tiểu lập tức đào tẩu. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Thương Mang lắc đầu nói, hắn hẳn là tiến vào quán thiên cung, lại có chút ít kỳ ngộ, thực lực có tăng trưởng. Sở dĩ muốn trở về thử nhìn một chút, có thể hay không là ta cùng cơ không phàm đối thủ. Bị ta chỉ một cái đánh trúng về sau, hắn ý thức được vẫn không phải của ta đối thủ, sở dĩ tiểu lập tức lựa chọn đào tẩu. Mặc dù Thương Mang như cũ cảm thấy mình ý nghĩ này có chút khả năng không lớn, bởi vì dùng Khương Vân tính cách, thật là có phải hay không phải làm ra dạng này mạo hiểm sự tình, nhưng hắn cũng nghĩ không ra lý do tốt hơn, chỉ có thể cho rằng như thế. Thương Mang đem nội tâm nghi hoặc buông xuống, không suy nghĩ thêm nữa Khương Vân sự tình, dù sao hắn biết, chỉ cần Khương Vân không chết, khẳng định như vậy sẽ còn lại hồi trở lại Sơn Hải giới. Ngẩng đầu lên, Thương Mang ánh mắt nhìn về phía bầu trời nói, cơ không phàm hẳn là mưu đồ Quán Thiên Cung đi. Nếu quả như thật để hắn đạt được tòa kia Quán Thiên Cung, vậy đối với kế hoạch của ta cũng ít nhiều lại có chút ít ảnh hưởng. Hiện tại, ta cũng chỉ có thể hy vọng tại Thông Thiên môn mở ra trước đó, có thể có thu hoạch. Thoại âm rơi xuống, Thương Mang thân ảnh cũng chậm rãi biến mất. Sơn Hải giới bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại cự ly Sơn Hải giới mấy chục vạn lý xa giới phùng bên trong, đột nhiên có một đoàn quang mang sáng lên. Không đợi quang mang tán đi, trong đó đã lảo đảo nghiêng ngã đi ra một bóng người, chính là Khương Vân. Đối bốn phía đánh giá một chút về sau, Khương Vân lần nữa bóp nát một khối trận thạch, thân hình lại một lần biến mất. Cứ như vậy, tại liên tục kinh lịch 3 lần trận thạch truyền tống về sau, Khương Vân đã đặt mình vào tại một cái không đáng chú ý bên trong tiểu thế giới. Ầm. Khương Vân cũng rốt cục đình chỉ tiếp tục truyền tống, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đưa tay xóa đi khỏe miệng vẫn như cũ tuôn ra tiên huyết, Khương Vân lúc này mới thật dài phun ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đại lượng linh khí theo 4 phương 8 hướng tràn vào thân thể của hắn, bắt đầu trị liệu trong cơ thể hắn tổn thương. Mặc dù hắn đã thành công theo thương mang trong tay chạy ra, nhưng lại cũng bị trọng thương. Thậm chí, giống như không phải thương mang cũng không muốn đơn giản giết hắn, kia chỉ một cái căn bản không có suất toàn lực, chỉ sợ hiện tại Khương Vân đều đã chết rồi. Bất quá, bỏ ra như thế lớn đại giới, lại là để Khương Vân cuối cùng là có thu hoạch. Kỳ thật, thương mang cảm giác không có sai, Khương Vân sở dĩ biết rõ trở lại Sơn Hải giới lại có tử vong nguy hiểm, nhưng vẫn muốn trở về nguyên nhân, chính là vì muốn tiếp thương mang công kích. Hoặc là nói, hắn cần biết rõ ràng thương mang có lực lượng nguyên văn, cùng thương mang đến tột cùng là thuộc về diệt vực cái nào tộc đàn. Bởi vì, Khương Quy vẽ ra tới thiên lạc chỗ cùng bái cái kia thần vị phía trên, cũng chỉ có một danh tự. Một cái dùng thiên lạc sở thuộc tộc quần nguyên văn, tạo thành danh tự thương mang. Thiên lạc, cái này không biết tại sao lại rơi vào giới vẫn chi địa sân yêu, vậy mà tại cúng bái thương mang. Mà lại, giống như Khương Quy nói là sự thật, thiên lạc tại cúng bái cái này thần vị thời điểm, là tại cảm tạ phụ thân của hắn cho hắn sinh mệnh, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Thương mang, là thiên lạc phụ thân. Có thể nghĩ, làm Khương Vân nhận ra thương mang danh tự, nghe được Khương Quy nói ra những lời kia thời điểm, nội tâm chấn kinh chi kịch. Thương mang, đến từ diệt vực, từ đầu đến cuối đi theo tại cơ không phàm bên người, như là trung thực nô buộc đồng dạng, thực lực mạnh đáng sợ, thậm chí là mở ra độc lập tử giới, để Sơn Hải giới tự thành luân hồi một vị đỉnh cấp nhân tộc cường giả. Mà thiên lạc, là bị giam tại giới vẫn chi địa bên trong một cái đại yêu. Hai người kia, vậy mà lại là phụ tử, cái này khiến Khương Vân thật là có điểm không dám tin tưởng. Mặc dù Khương Vân cùng thương mang từng có tiếp xúc, còn kém chút chết tại thương mang chi thủ, nhưng là đối với thương mang đến tột cùng thuộc về diệt vực cái nào tộc đàn, Khương Vân cũng không biết. Bởi vậy, vì nghiệm chứng thiên lạc thân phận, vì biết rõ ràng thương mang lai lịch, Khương Vân lúc này mới bước lên nguy hiểm tính mạng, lần nữa về tới Sơn Hải giới. Đương nhiên, Khương Vân cũng không có khả năng thật là không có chút nào chuẩn bị chịu chết mà tới. Hắn biết mình không thể nào là thương mang hoặc là cơ không phàm đối thủ, sở dĩ trước khi tới, hắn tự tay làm ra 3 cái trận thạch, để dùng cho chính mình đảo mệnh chi dụng. Có thể cho dù là có chuẩn bị mà đến, Khương Vân cũng vẫn như cũ có nguy hiểm có thể chết đi. Cũng may cơ không phàm không tại Sơn Hải giới. Chỉ là đối mặt thương mang một người, như vậy hắn vẫn là có chạy thoát có thể. Đây cũng là vì cái gì, lúc nghe cơ không phàm không tại về sau, hắn tiểu đương cơ quyết đoán, trực tiếp đối thương mang triển khai công kích mạnh nhất, bức thương mang mau chóng xuất thủ nguyên nhân. Thương mang chỉ một cái chi lực đang tràn vào hắn thể nội về sau, nương tựa theo cái kia cường đại thần thức, đã nhìn ra trong sức mạnh ẩn chứa nguyên văn, cùng thiên lạc lưu lại nguyên văn, quả nhiên là giống nhau như lúc. Tự nhiên, cái này cũng liền có thể chứng minh, thiên lạc cùng thương mang thật là có quan hệ. Chỉ là, Khương Vân còn có một điểm không nghĩ ra. Chính mình cố ý đối thương mang thi triển luyện yêu thuật, muốn nhìn một chút, thương mang phải chăng ẩn giấu đi thân phận chân thật, phải chăng cùng thiên lạc đồng dạng, cũng là một cái đại yêu. Có thể sinh tử yêu ấn đối thương mang không có hiệu quả chút nào, cái này nói rõ, thương mang đích thật là thực sự nhân tộc. Vậy hắn làm sao lại có được thiên lạc dạng này một cái yêu tộc nhi tử? Bất kể nói thế nào, thiên lạc cúng bái thương mang thần vị, xưng hô thương mang vì phụ thân, những này đều đã có thể xác định. Như vậy, thiên lạc lưu lại khối kia thạch đầu, cùng cửu u động bên trong lưu lại cái kia không hoàn chỉnh truyền tống trận, thậm chí bao gồm hắn đang tìm kiếm cái kia dọc theo sinh mệnh chi thảo đồ vật, phải chăng, cũng là vì thương mang? Hoặc là nói, hắn làm đây hết thảy cũng không phải là bản ý của hắn, mà là nhận lấy thương mang mệnh lệnh. Nếu như là, này chân chính phía sau làm chủ, trên thực tế, liền là thương mang. Nghĩ đến cái này có thể, để Khương Vân trong mắt có hàn quang sáng lên. Nếu như mình suy đoán là thật, như vậy cái này thương mang, coi như lớn có vấn đề. Chỉ sợ, hắn đi theo cơ không phàm bên người, cũng là có mục đích khác. Cơ không phàm, thương mang, những này chân chính đứng tại mảnh này thiên địa chỗ cao nhất cường giả, mỗi một cái chẳng những thực lực là thâm bất khả trắc, mà lại tâm cơ cũng là sâu đáng sợ. Trên người của bọn hắn đều ẩn giấu đi vô số bí mật, hiện ra ở ngoại nhân trước mặt, bất quá đều chỉ là bọn hắn ngụy trang mà thôi. Cơ không phàm bí mật, tạm thời ta còn vô pháp biết được, nhưng là thương mang bí mật, chỉ cần ta có thể biết được ngươi là cái nào tộc đàn người, như vậy, ta nên nhiều ít có thể suy đoán ra một chút. Khương Vân lực chú ý tập trung vào thương mang lưu lại kia một kia lực lượng phía trên. Cho dù Khương Vân đối với diệt vực các loại nguyên văn cực kỳ thấu hiểu, nhưng là tại không có đầu mối tình huống dưới, vẹn vẹn bằng vào nguyên văn. hắn cũng không có khả năng tiểu một chút đó có thể thấy được hắn đối ứng là cái gì lực lượng. Bất quá, chính vì hắn đối với nguyên văn quen thuộc, lại thêm hắn đã đem diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp, cùng phát hiện thiên văn tồn tại, để hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, biết rõ ràng mỗi một loại nguyên văn chỗ đối ứng đại khái lực lượng. Chương 2666, chân tướng. Đây là sinh mệnh chi lực. Tại trải qua cẩn thận phân biệt về sau, Khương Vân rốt cục phân biệt ra được thương mang có lực lượng, mà điều này cũng làm cho hắn mắt lộ ra tinh quang, lầu bầu nói, thương mang, nguyên lai ngươi là sáng sinh người hoàng tộc. Diệt vực bên trong, hai đại chí cao vô thượng hoàng tộc, mặc dù Khương Vân cùng bọn hắn đều đã từng quen biết, nhưng là chân chính giao thủ qua chỉ có quang ám hoàng tộc. Bởi vậy, đối với quang ám hoàng tộc lực lượng, hắn là rất tin tưởng, mà đối với sáng sinh hoàng tộc lực lượng, hắn là không biết chút nào, hôm nay mới xem như lần thứ nhất kiến thức đến. Mặc dù có được sinh mệnh chi lực tộc đàn, tại toàn bộ diệt vực cũng không phải chỉ có sáng sinh hoàng tộc, nhưng là thương mang kia thực lực cường đại, lại là để Khương Vân rõ ràng ý thức được, hắn chỉ có thể là đến từ sáng sinh hoàng tộc. Theo Khương Vân rốt cục biết được thương mang lai lịch, trong lòng cũng của hắn là nhận lấy cực lớn chấn động. Thế nhân đều biết tịch diệt tộc có 9 đại nô tộc, nhưng là có ai có thể nghĩ đến, dù là liền thương mang vị này sáng sinh cường giả của hoàng tộc, vậy mà đều hiểu ý cam tình nguyện đi theo tại cơ không phàm bên người, từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì chấn thủ tại Sơn Hải giới bên trong. Bất quá, loại này đi theo muốn phân hai loại tình huống. Một loại, là cơ không phàm bắt lấy thương mang, dùng vũ lực hoặc là những điều kiện khác làm uy hiếp, bức thương mang vì đó thúc đẩy. Một loại khác, liền là trước đó ta nghĩ tới, thương mang là chủ động nguyện ý thần phục tại cơ không phàm bên người, bởi vì, hắn có mưu đồ khác, mà lại, hắn toan tính mưu, nhất định là 10 phần cự đại. Thậm chí, vô cùng có khả năng, liền là thiên lạc đang tìm như thế diễn sinh ra được sinh mệnh chi thảo đồ vật. Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu thật nhanh sửa sang lấy suy nghĩ của mình, rất nhanh liền phân tích ra một thứ đại khái chân tướng. Liền như là lúc trước cơ không phàm đang tìm kiếm cựu tộc thánh vật đồng dạng, thương mang đồng dạng đang tìm thứ nào đó, mà khéo léo chính là, như thế đồ vật cũng bị cơ không phàm đạt được. Thương mang thực lực không phải cơ không phàm đối thủ, vô pháp trắng trợn cướp đoạt, sở dĩ dứt khoát tiểu tự nguyện làm nô, đi theo tại cơ không phàm bên người, tìm kiếm thời cơ, thu hoạch được như thế đồ vật. Mà cơ không phàm đối với như thế đồ vật, cũng là 10 phần để ý, sở dĩ cô y đem nó bảo vệ nghiêm mật. Bảo hộ phương pháp, liền là cơ không phàm mở ra giới vẫn chi địa, dùng cựu tộc thánh vật lại phong bế giới vẫn chi địa. Cứ việc cơ không phàm giấu cực kỳ bí ẩn, nhưng cuối cùng vẫn là bị thương mang tìm được điểm đường tác. Mà chính hắn vì không làm cho cơ không phàm hoài nghi, hay là bởi vì giới vẫn chi địa tính đặc thù, để hắn vô pháp tiến vào, bởi vậy, liền có thiên lạc xuất hiện. Thiên lạc cúng bái thương mang thần vị thời điểm, sở dĩ hội, sẽ, cảm tạ thương mang vị này phụ thân cho hắn sinh mệnh, cũng không phải là bởi vì hắn là thiên lạc sở sinh, mà là bởi vì, hắn căn bản chính là thiên lạc sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Thương mang không biết dùng cái gì biện pháp, đem thiên lạc đưa vào giới vẫn chi địa, để hắn tìm kiếm như thế đồ vật. Mà thiên lạc tại hao phí vô số năm thời gian về sau, rốt cục tại mấy năm gần đây, thật tìm được như thế đồ vật, đồng thời lấy cực kỳ ẩn nấp phương pháp, cho thương mang lưu lại đủ loại manh mối. Như vậy, chỉ cần thương mang tiến vào giới vẫn chi địa, dùng thân phận của hắn, tự nhiên có thể bằng vào thiên lạc lưu lại manh mối, tìm tới thiên lạc, tìm tới như thế đồ vật. Thương mang lưu đồ lâu như vậy, cũng gần như đã nhanh muốn thành công, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thiên lạc lưu lại manh mối, lại bị ta trước một bước đạt được. Khương Vân trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắc. Dừng ở đây, hắn chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, liền lại như thế đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Có thể diễn sinh ra sinh mệnh chi thảo, có thể làm cho thương mang vị này sáng sinh hoàng tộc tộc nhân không tiếc tự cam làm nô, cung cấp cơ không phàm thúc đẩy vô số năm lâu, có thể làm cho cơ không phàm vì bảo hộ vật như vậy, càng là không tiếc mở ra giới vẫn chi địa, dùng cựu tộc thánh vật phong tỏa. Vật như vậy, địa vị tất nhiên cực kỳ trọng đại. Chỉ tiếc, bây giờ ta còn không có nắm giữ sáng sinh chi lực, bằng không, ta liền có thể thôi động cái kia trận pháp, tìm tới như thế đồ vật. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như thật tìm được như thế đồ vật, coi như ta có thể đem nó chiếm thành của mình, chỉ sợ cũng phải để cơ không phàm biết được. Cơ không phàm cũng tất nhiên không chịu buông tha ta. Bởi vậy, vật này, tiêu tạm thời để hắn tiếp tục đặt ở giới vẫn chi địa, chờ đến ngày khác, nếu như ta có thể theo diệt vực bình an trở về sau, ta lại đi tìm kiếm vật này. Hiện tại, ta còn có cái cuối cùng địa phương muốn đi, sau đó, ta liền có thể rời đi cái này Sơn Hải vực, tiến về diệt vực. Khương Vân đứng dậy. Thể nội bị thương mang đánh xuống thương thế đã khỏi hẳn, phất ống tay háo một cái, ở trước mặt của hắn xuất hiện một vị lão giả. Thận Lâu Khí Linh. Đại nhân. Từ khi kiến thức qua Khương Vân đem toàn bộ cựu thải không gian đều đơn giản mang đi về sau, vị này khí linh đối với Khương Vân thái độ đã là vô cùng cung kính. Khương Vân gật đầu nói, ngươi còn có hay không biện pháp, đem ta đưa đến ban đầu cựu thải không gian chỗ sao? Khí linh đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền hiểu được, không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt cảm ứng sau một lát, mới chợt mở trong mắt, gật đầu nói, có thể. Vậy phiền phức ngươi đưa ta đi. Kia phiến có một vị cùng đạo tôn tướng mạo giống nhau, nhưng lại tên là đạo nô chấn thủ, nhốt thí thiên cùng hàn giang các loại, chờ, đạp hư cường giả đạo văn thế giới, là Khương Vân trước khi đến diệt vực trước đó, muốn đi cái cuối cùng địa phương. Bởi vì, lúc trước hắn rời đi thế giới kia thời điểm, tại đạo nô đứng người lên tiện hắn một khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy đạo nô dưới thân, có một cỗ chính mình cực kỳ thân thiết khí tức, liền như là kim kiếm mang cho hắn cảm giác đồng dạng. Lần này, hắn không biết mình liệu có thể theo quang ám hoàng tộc, theo diệt vực lần nữa còn sống trở về, sở dĩ hắn nghĩ trước khi đến diệt vực trước đó, biết rõ ràng nơi đó, đến cùng có cái gì. Khí linh sau lưng nổi lên thận lâu hàng giả, dần dần sáng lên, tản ra đạo đạo quang mang, đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ, mang theo hắn một chút xíu biến mất. Cựu thải không gian, đã biến thành một vùng tăm tối hư vô. Hắc ám bên trong, đứng vững vàng một tòa quang môn. Khương Vân đem khí linh thu nhập thể nội về sau, không chút do dự cất bước đi vào quang môn bên trong. Ngay tại Khương Vân vừa mới xuất hiện tại cái này đạo văn thế giới bên trong thời điểm, bên tai của hắn lập tức vang lên đạo nô kia rõ ràng mang theo một tia ngạc nhiên thanh âm, Khương Vân, ngươi lại tới. Cự ly Khương Vân rời đi nơi này, đồng dạng đã đi qua thời gian 7 năm, mặc dù này thời gian đối với tu sĩ tới nói cũng không tính trưởng, nhưng là đối với chỉ có thể thời thời khắc khắc khô tọa trong thế giới này đạo nô tới nói, lại là cực kỳ chậm rãi. Bởi vậy, có thể lần nữa nhìn thấy Khương Vân, đạo nô thật là cực kỳ kinh hỉ. Khương Vân thân hình trực tiếp xuất hiện tại đạo nô trước mặt, đối hắn gật đầu nói, đạo nô. Đạo nô trên mặt lộ ra nụ cười nói, có thể gặp lại ngươi, thật tốt ta. Nhìn xem đạo nô trên mặt kia rõ ràng là phát ra từ vào trong tâm nụ cười, Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, đạo nô, ta lần này tới là có việc yêu cầu ngươi. Đạo nô hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Ta muốn biết, dưới người của ngươi kia mảnh hắc ám bên trong, đến cùng có cái gì? Vừa nghe đến Khương Vân câu nói này, đạo nô nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, dùng sức lắc đầu nói, cái này, ta không thể nói cho ngươi. Khương Vân gật đầu nói, ta minh bạch, cơ không phàm để ngươi giữ vững nơi này, đừng cho bất luận kẻ nào biết trong bóng tối kia đến cùng có cái gì. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, trong bóng tối kia đồ vật, cùng ta có quan hệ, thậm chí vốn là của ta, bởi vậy, ta nhất định phải biết. Ngươi cũng cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng dậy, lui sang một bên. Khương Vân câu nói này, để đạo nô sắc mặt đột nhiên biến đổi, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói, ta không thể. Đối với đạo nô sắc mặt biến hóa, Khương Vân có chút không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, đạo nô, ta coi ngươi là bạn, không muốn đối ngươi giao thủ, sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này. Bằng hữu đạo nô trên mặt sợ hãi biến thành mê mang nói, cái gì là bằng hữu? Khương Vân khẽ nhíu mày, đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo quang mang hướng về đạo nô mi tâm vọt tới. Đây là của ta một chút ký ức, sau khi xem xong, có lẽ ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì là bằng hữu. Chương 2667, muốn ngươi trường sinh. Đạo nô, liền như là thiên lạc đồng dạng, là bị cơ không phàm sáng tạo ra sinh mệnh. Bất quá, cùng thiên lạc hoàn toàn là tự do thân khác biệt, đạo nô được sáng tạo ra về sau, tiểu từ đầu đến cuối đặt mình vào tại cái này đạo văn thế giới bên trong. Loại trừ mấy vị kia bị giam giữ đạp hư cường giả bên ngoài, không còn cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc, không hề rời đi qua thế giới này. Bởi vậy, đối với thế gian này hết thảy, hắn đều là vô cùng lạ lẫm, thậm chí đều không biết cái gì là bằng hữu. Mà Khương Vân cho hắn xem ký ức, chính là mình cùng Mộ Thiếu Phong, cùng Bạch Trạch, cùng Hỏa Điệu bọn hắn quen biết tương giao sở hữu đi qua. Đạo nô cũng không có đi chống lại, mặc cho cái này đạo quang mang chui vào mi tâm của mình, sau đó nhắm mắt lại, xem xét cẩn thận. Sau một hồi lâu, đạo nô xem hết Khương Vân đoạn này ký ức, mở mắt, trên mặt nổi lên cực kỳ vẻ phức tạp. Lông mày càng là chăm chú nhăn lại, nhưng là trong mắt lại có quang mang đang lóe lên. Hắn đang nỗ lực lý giải, như thế nào bằng hữu. Rốt cục, hắn ngẩng đầu lên, dùng mang theo quang mang con mắt, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, chúng ta, thật là bằng hữu sao? Vâng. Khương Vân nặng nề gật đầu. Khương Vân trả lời, để đạo nô trên mặt sở hữu phức tạp tất cả đều hóa thành chân thành tha thiết nụ cười, gật đầu nói, chúng ta là bằng hữu. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía sau của mình bước ra một bước. Hiển nhiên, tại Khương Vân cho hắn xem kia đoạn trong trí nhớ, hắn rốt cục biết được cái gì là bằng hữu, cũng thật cao hứng, có thể cùng Khương Vân trở thành bằng hữu. Theo đạo nô đứng dậy thối lui, dưới người hắn hắc ám tự nhiên cũng là hiện lộ ra. Khương Vân cũng không có sốt ruột đi xem hắc ám, mà là đối đạo nô ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân bàn tay buông xuống, sắc mặt của hắn cũng đã là đột nhiên biến đổi. Bởi vì, có một đoàn hào quang chói sáng, theo đạo nô trên thân bỗng nhiên bộc phát ra. Quang mang bên trong, càng là tản ra một cỗ khí tức, mà đối với cỗ khí tức này, Khương Vân thật sự là quá mức quen thuộc, đây là tịch diệt chi lực khí tức. Mà thân ở quang mang bao phủ phía dưới đạo nô, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo kia chân thành tha thiết nụ cười, nhưng là thân thể của hắn cũng đã trải qua rồi trở nên mơ hồ. Điều này cũng làm cho Khương Vân lập tức minh bạch, đạo nô, một khi rời đi chỗ hắn ở, như vậy hắn liền sẽ chết, sẽ bị cơ không phàm lưu tại trong cơ thể hắn tịch diệt chi lực giết chết. Đối với cái này, đạo nô tự nhiên đã sớm biết được, sở dĩ lúc trước hắn không chịu đáp ứng Khương Vân, sở dĩ trước đó nghe được Khương Vân để hắn lui sang một bên lúc, trên mặt của hắn sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù hắn đối thế gian hết thảy đều lạ lẫm, nhưng ít ra biết tử vong ý vị như thế nào. Nhưng là, đang nhìn qua Khương Vân kia đoạn ký ức, tại biết được cái gì là bằng hữu, tại xác định Khương Vân đem chính mình trở thành bằng hữu về sau, hắn lại lựa chọn thành toàn Khương Vân, thành toàn mình đời này duy nhất một vị bằng hữu. Đạo nô cách làm, đổi thành những người khác, đừng nói đi làm, chỉ sợ liền nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ. Hắn cùng Khương Vân, liền xem như bằng hữu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là từng có hai mặt duyên phận bằng hữu. Hắn cùng Khương Vân ở giữa giao tình, xa xa không có đến có thể làm đối phương mà chết trình độ. Có thể đạo nô, mặc dù hắn cùng đạo tôn dáng dấp là giống nhau như lúc, mặc dù tính mạng của hắn so Khương Vân số thế luân hồi chung vào một chỗ còn phải xa xưa hơn nhiều lắm, nhưng hắn tính cách lại là cực kỳ đơn thuần, liền như là một tấm giấy trắng đồng dạng, thiên chân vô tả. Bởi vậy, hắn vì thành toàn Khương Vân, nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh. Không. Khương Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, tay giơ lên, vồ một cái về phía trước mặt quang mang, muốn ngăn cản tịch diệt chi lực đối với đạo nô gạt bỏ. Chỉ tiếc, Khương Vân bàn tay lại là bắt hụt. Cái này tịch diệt chi lực, là cơ không phàm để tại đạo nô thể nội, cùng hắn là hòa làm một thể. Một khi phát động, đừng nói Khương Vân, thậm chí e là cho dù là cơ không phàm chính mình, cũng vô pháp ngăn cản cái này tịch diệt chi lực đối với đạo nô tịch diệt. Huống chi, đạo nô là cơ không phàm bởi đạo văn ngưng tụ mà thành, đối với dạng này sinh mệnh hình thức, Khương Vân không biết chút nào. Sở dĩ hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp đi cứu đạo nô. Nhìn xem đạo nô mặt kia bên trên vẫn như cũ mang theo chân thành tha thiết nụ cười, nhưng dần dần phân giải thành từng đạo đạo văn, đồng thời ngay tại tiêu tán thân thể, Khương Vân tâm đều như là bị xé nứt ra, vô cùng đau đớn. Bởi vì, hắn mặc dù đích thật là đem đạo nô trở thành bằng hữu, nhưng này chỉ là bắt nguồn từ hắn đối đạo nô đồng tình. Hắn đem đạo nô xem như bằng hữu, cũng chỉ là muốn biết được hắn thân hạ hắt trong bóng tối bí mật. Có thể hắn vạn lần không ngờ, chính mình làm như thế hậu quả, vậy mà lại để đạo nô tan thành mây khói. Thứ này cũng ngang với là hắn tự tay giết chết đạo nô, giết chết một cái cực kỳ tín nhiệm hắn, cực kỳ tin tưởng hắn bằng hữu. Ma chủ, có thể hay không cứu hắn? Dưới tình thế cấp bách, Khương Vân không quan tâm đối ma chủ mở miệng xin giúp đỡ, hy vọng ma chủ có thể có biện pháp ngăn cản đạo nô tử vong. Không thể. Ma chủ dứt khoát trả lời, để Khương Vân tâm lập tức ngã xuống đáy cốc. Giờ này khắc này, đạo nô thân thể đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có đồng dạng bắt đầu phân giải trở thành đạo văn đầu. Mà hắn lại như cũ mang theo nụ cười, đối Khương Vân nói, ta thật cao hứng, có thể có ngươi vị bằng hữu này. Không. Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, đột nhiên chỉ một ngón tay, đột nhiên điểm hướng về phía đạo nô, trong miệng quát lên một tiếng lớn, ta muốn ngươi trường sinh. Một đầu thời quang chi hà trong nháy mắt theo Khương Vân mi tâm xông ra, trực tiếp vờn quanh ở đạo nô thân thể, cấp tốc xoay. Trường sinh thuật. Khương Vân chưa từng có một khắc giống như bây giờ. Như thế may mắn chính mình tự sáng chế cái này thức thần thông. Tại thời quang chi hà vờn quanh phía dưới, đạo nô quanh người quả nhiên bắt đầu có từng đạo đạo văn nổi lên, đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ ở cùng nhau. Cho đến cuối cùng, đạo nô thân thể rốt cục một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân tới kịp cao hứng, hắn lại đột nhiên phát hiện, đạo nô trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong đôi mắt càng là trống rỗng vô cùng. Liền như là, không có hồn. Đúng lúc này, ma chủ thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi cho dù có thể làm cho thời gian đảo lưu, có thể làm cho thân thể của hắn khôi phục, nhưng là hắn nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là một cái chân chính sinh mệnh. Hắn là đạo văn ngưng tụ mà thành, tại thân thể của hắn tiêu tán thời điểm, hắn hồn liền đã biến mất, dù là thời gian đảo lưu, cũng không có khả năng lại để cho hắn hồn trở về. Nhìn xem như là pho tượng đứng ở nơi đó đạo nô, Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, hắn sinh ra, có phải hay không cùng cảnh giới trong truyền thuyết? Cũng chính là ngươi lần trước nói cho ta biết từ không sinh có quan hệ. Ma chủ đáp, vâng. Kia cho dù hiện tại ta không thể để cho hắn hồn trở về, nhưng chờ ta bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới thời điểm, ta liền có thể để hắn khởi tử hồi sinh. Ma chủ trong thanh âm lộ ra một tia giễu cợt nói, ngươi đối kia truyền thuyết chi cảnh căn bản không hiểu rõ, cho dù ngươi có thể đến tới cảnh giới kia, nhưng cũng không phải chỉ cần ngươi muốn liền có thể tùy ý sáng tạo ra sinh mệnh. Có lẽ, ngươi thật sự có thể làm được, nhưng là quá trình tất nhiên sẽ mười phần rườm rà phức tạp, thậm chí sẽ để cho ngươi đánh đổi một số thứ. Hắn bất quá chỉ là vô số đạo đạo văn mà thôi, chết rồi, cũng bất quá liền là một lần nữa trở lại thành đạo văn trạng thái mà thôi, ngươi cần gì phải phí những cái kia khí lực đâu. Khương Vân vây tay, đem cái này như là pho tượng đạo nô đưa vào chính mình hư vô giới bên trong nói, bởi vì ta muốn để hắn biết, hắn không có uổng phí giao ta Khương Vân người bạn này. Đạo nô cuối cùng không có triệt để tan thành mây khói, để Khương Vân trong lòng hơi tốt hơn một chút, mục quang lúc này mới rốt cục nhìn về phía kia mảnh hắc ám. Lần trước Khương Vân vẹn vẹn chỉ là khẽ quét mà qua, mà lần này hắn rốt cục có thể thấy rõ ràng, kia mảnh hắc ám là một cái cửa vào. Mặc dù Khương Vân còn không biết trong bóng tối kia đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng là từ trong đó truyền ra cảm giác thân thiết, lại là để hắn không chút do dự cất bước vào hắc ám bên trong. Chương 2668, Kim Kiếm chỉ dẫn. Xuyên qua hắc ám, Khương Vân trước mắt lập tức vì đó sáng lên. Mà nhìn xem hiện ra ở trước mặt mình cảnh tượng, Khương Vân cả người đều là sững sờ tại nơi đó, mặt lộ vẻ khó có thể tin, thì thào nói, nơi này là Sơn Hải Giới. Nơi này, thình lình liền là Sơn Hải Giới. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Cơ Không Phàm cần đạo nô dùng tính mạng của hắn đi thủ hộ địa phương, lại chính là Sơn Hải Giới. Bất quá, Khương Vân trên mặt chấn kinh rất nhanh liền bị nghi hoặc thay thế. Bởi vì, tại hắn phía dưới, có một mảnh mênh mông giới hải. Mà giới hải, rõ ràng đã bị Cơ Không Phàm đưa vào giới phủng, che mất diệt vực lối vào, làm sao lại xuất hiện. Đối phía dưới giới hải thật sâu nhìn chăm chú sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thế giới này cái khác địa phương, cũng làm cho hắn thời gian dần trôi qua phát hiện càng nhiều chỗ khác biệt. Không đúng, nơi này, không phải Sơn Hải Giới, hoặc là nói, nơi này, không phải ta sinh trưởng, quen thuộc cái kia Sơn Hải Giới. Bởi vì nơi này, căn bản cũng không có sinh linh tồn tại qua vết tích. Sơn Hải Giới mặc dù đã hoang vu thật lâu, trong đó loại trừ Cơ Không Phàm cùng Thương Mang bên ngoài, không còn có bất kỳ sinh linh tồn tại, nhưng là vẫn như cũ có không ít vứt bỏ kiến trúc, có không ít sinh linh lưu lại qua vết tích. Mà cái này Sơn Hải Giới, thật sự là quá mức sạch sẽ. Sạch sẽ tựa như là chưa hề có sinh linh tồn tại qua đồng dạng. Nhất là, đặt mình vào tại cái này Sơn Hải Giới bên trong, Khương Vân trước đó cảm giác được cái chủng loại kia cảm giác thân thiết, cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí sâu trong đáy lòng càng là thản nhiên dâng lên một cô ấm áp. Thật giống như, nơi này, mới là chính mình chân chính ra đồng dạng. Nha! Trong miệng lẩm bẩm cái chữ này, Khương Vân trong đầu đỗng nhiên vang lên ma chủ kia mang theo một tia cảm khái thanh âm, không nghĩ tới, ta lại còn có thể trở về nơi này. Ma chủ câu nói này, để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên nói, ngươi, chẳng lẽ liền là từ nơi này rời đi. Ma chủ thanh âm vang lên lần nữa nói, đúng vậy, chín tộc thánh vật, đều là từ nơi này rời đi, thậm chí bao gồm ngươi, cũng là từ nơi này rời đi. Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại nói, có ý tứ gì cái gì gọi là ta cũng là từ nơi này rời đi. Lần này, ma chủ ngược lại là không có thừa nước đục thả câu, rất sảng khoái cấp ra đáp án nói, nơi này, cũng cứ gọi Sơn Hải Giới. Lúc trước ngươi, liền là đợi trong thế giới này, tại chúng ta chín tộc thánh vật bảo hộ phía dưới, tiến vào mảnh này thiên địa. Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, chỉ cảm thấy trong đầu sát na chi gian trống rỗng. Mặc dù hắn đã có thể xác định, tòa này Sơn Hải Giới, cùng mình một thế này sinh trưởng Sơn Hải Giới, cũng không phải là một cái thế giới, nhưng là hắn cũng vô pháp tưởng tượng, chính mình lại là đặt mình vào tại một cái thế giới bên trong, tại cửu tộc thánh vật bảo hộ phía dưới, xuyên qua thông thiên môn, tiến vào mảnh này thiên địa. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, thì thào nói cách khác, ta tại thông thiên môn bên trong, ta tại chư thiên tập vực ra, cũng hẳn là Sơn Hải Giới. Cha mẹ của ta mặc dù bị bất đắc dĩ đem ta đưa tiễn, nhưng là bọn hắn không yên lòng an nguy của ta, lại lo lắng hoàn cảnh lạ lẫm đối để cho ta khó chịu, sở dĩ cố ý để cho ta đặt mình vào tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong, tiến vào mảnh này thiên địa. Cái kia cái bởi Cơ Không Phàm mở ra tới Sơn Hải Giới, lại là chuyện gì xảy ra? Ma chủ cấp ra đáp án. Kia là Cơ Không Phàm bắt trước tòa này Sơn Hải Giới, tạo ra một cái mới Sơn Hải Giới. Ngươi có thể đem hắn xưng là Sơn Hải Ảnh Giới, đem nơi này xưng là Sơn Hải Nguyên Giới. Khương Vân nhẹ gật đầu, kỳ thật căn cứ hắn hiện tại biết được một chút liên quan tới chính mình thân thế mảnh vỡ, hắn đã có thể đại khái đoán ra được một chút năm đó phát sinh qua sự tình, chỉ là có chút chi tiết, hắn vẫn là không rõ ràng. Ma chủ, đã các ngươi là vì bảo hộ ta, cùng ta cùng một chỗ theo Sơn Hải Nguyên Giới tiến vào mảnh này thiên địa, kia lúc ấy các ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Về sau, các ngươi vì sao lại rời khỏi nơi này, mà là phân tán tại diệt vực bên trong? Nguyên bản Khương Vân coi là, thân là người trong cuộc ma chủ, tất nhiên có thể cho mình cái hoàn chỉnh giải thích. Nhưng mà ma chủ lại dùng mang theo giọng nghi ngờ đạo đạo, ta cũng không biết chúng ta cụ thể kinh lịch cái gì, bởi vì chúng ta ký ức cũng không hoàn chỉnh. Ta chỉ biết, ngay lúc đó chúng ta tất cả đều là đang ngủ say bên trong. Đợi đến chúng ta tỉnh táo lại thời điểm, đều là vô cùng suy yếu, đồng thời ngươi cùng đạo vô danh đều ngươi đã không tại cái này sơn hải giới bên trong. Mà chúng ta vì khôi phục riêng phần mình lực lượng, liền cùng dạng rời đi cái này sơn hải nguyên giới, đi đến thế giới khác, đi tìm ngươi đồng thời, cũng tại tận lực khôi phục lực lượng, cho đến chúng ta bị cơ không phàm phát hiện. Ta chỉ có thể suy đoán, chỉ sợ là năm đó chúng ta theo chư thiên tập vực lúc đi ra, gặp cường giả công kích. Mặc dù chúng ta may mắn chạy ra nhất kiếp, nhưng là vì bảo hộ ngươi, chúng ta cựu tộc thánh vật hẳn là tất cả đều hao hết lực lượng. Ma chủ suy đoán, Khương Vân cho rằng là vô cùng có khả năng. Mình bị đưa vào mảnh này thiên địa, cũng là bởi vì phụ mẫu gặp phải nguy hiểm, tao ngộ một trận đại chiến, như vậy mình bị người truy sát, cũng là bình thường sự tình. Ma chủ cũng hẳn là không có nói sai. Mình đã biết, Đại Hoang Ngũ Phong cùng Thiên Điệu Tế Đàn cái này hai kiện thánh vật, bọn chúng thu nạp tịch tộc cùng hoang tộc, làm chính mình tộc nhân, chính là vì thôn phệ bọn hắn, vì thu hoạch bọn hắn khí huyết cùng sinh mệnh, từ đó khôi phục chính mình lực lượng. Mà cái khác thánh vật tình hình, chính mình mặc dù còn không rõ ràng lắm, nhưng là bọn chúng tất nhiên cũng đều là nghị khôi phục lực lượng. Ma chủ thanh âm tiếp lấy vang lên nói, kỳ thật, ngươi muốn biết tất cả trận tướng, chỉ cần tìm tới đạo vô danh bản tôn là được. Khương Vân Gượng cười nói, hắn bản tôn, chỉ sợ phải cùng các ngươi đồng dạng, cho đến bây giờ, còn không có khôi phục lực lượng, căn bản không biết nên đi nơi nào tìm hắn. Sau đó, ma chủ không tiếp tục mở miệng, mà Khương Vân cũng không tiếp tục hỏi thăm, hắn yên lặng bắt đầu ở cái này sơn hải giới bên trong chậm rãi cất bước, đánh giá dưới thân đối với mình tới nói, vô cùng quen thuộc tất cả cảnh tượng. Mặc dù cái này sơn hải giới, có khả năng liền là Khương Vân tại chư thiên tập vực ra, nhưng là nơi này cũng không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc. Lại thêm Khương Vân đời thứ nhất ký ức bị phong ấn, sở dĩ hắn cũng căn bản không biết chính mình chân chính đồ dùng trong nhà thể hẳn là ở chỗ này vị trí nào. Đứng tại trên bầu trời, Khương Vân thủ đoạn dương lên, lấy ra chuôi này kim kiếm, đưa tay nhẹ nhàng phất qua kim kiếm thân kiếm, thở dài nói, kim kiếm a kim kiếm, ta lúc nào mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức đâu. Kim kiếm là mở ra phong ấn sở hữu chìa khóa, cần đem nó một chút xíu đánh nát, từ đó một chút xíu giải khai Khương Vân tất cả ký ức. Nhưng chỉ đáng tiếc, kim kiếm phá toái cần cực kỳ cường đại lực lượng, mà lại theo Khương Vân thực lực đề cao, cần lực lượng cũng liền càng lúc càng lớn, sở dĩ Khương Vân không có cách nào giải phong trí nhớ của mình. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống về sau, trôi này kim kiếm đột nhiên tự hành run rẩy lên. Đồng thời, trên thân kiếm còn tản ra kim quang nhàn nhạt, cực lực muốn theo Khương Vân trong tay tránh thoát mà ra. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là kim kiếm tựa hồ biết nơi này là sơn hải nguyên giới, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, sở dĩ muốn bay về phía cái gì địa phương, muốn nói cho chính mình cái gì. Hơi trầm ngâm, Khương Vân buông lỏng bàn tay. Lập tức, kim kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, ngay sau đó, hóa thành một vệt kim quang, đống nhiên liền xông ra ngoài. Khương Vân tự nhiên theo sát phía sau, có lòng muốn nhìn kim kiếm rốt cuộc muốn tiến về nơi nào. Kim kiếm cũng không có chút nào do dự hoặc là quanh quẩn, mà là tựa hồ phi thường tình tưởng mục đích của mình chỗ đồng dạng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tiểu xuất hiện ở một cái địa phương, trên dưới bay múa, kiếm minh thanh âm không ngừng vang lên. Nhìn xem kim kiếm dừng lại cái này địa phương, Khương Vân quan sát một chút bốn phía về sau, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Chương 2669, Ngũ Phong tái hiện. Giờ này khắc này, kim kiếm chỗ lơ lửng bay múa vị trí là giữa không trung bên trong. Bất quá, Khương Vân mục quang cũng không có đi xem kim kiếm, mà là nhìn xem kim kiếm phía dưới, nhìn xem kim kiếm bốn phía, thời gian dần qua nhăn nhăn lông mày, lầu bầu nói. Nơi này, là Vấn Đạo Tông. Sơn Hải giới bên trong Vấn Đạo Tông, nhất là rõ rệt tiêu chí, liền là Vấn Đạo Ngũ Phong cùng Tu La Kiếm biến thành Tàng Phong. Mà trên thực tế, cái này 6 tòa Sơn Phong, mặc kệ là tại cái này Sơn Hải nguyên giới, vẫn là tại cơ không phàm mở ra Sơn Hải ảnh giới bên trong, đều là không tồn tại. Tàng Phong tự không cần phải nói, đã một lần nữa hóa thành Tu La Kiếm, ngay tại Khương Vân trên thân. Còn như Vấn Đạo Ngũ Phong, thì căn bản chính là hoang tộc thánh vật, Đại Hoang Ngũ Phong. Là năm đó hoang đồ thân là khí linh, vì cho mình nhi tử, tiến về Sơn Hải giới sáng tạo Vấn Đạo Tông hoang viễn một điểm trợ giúp, cho nên vận dụng chính mình lực lượng, đem bọn hắn tộc quần thánh vật, hàng lâm đến Sơn Hải giới bên trong, trở thành Vấn Đạo Ngũ Phong, trở thành Vấn Đạo Tông vô số đệ tử cư trú truyền thừa chi địa. Làm Khương Vân lĩnh ngộ Vấn Đạo Ngũ Phong bên trong, hoang viễn lưu lại trưởng kiếm thiên hoang chi thuật về sau, vấn đạo Ngũ Phong tiểu tự hành rời đi Sơn Hải giới, một lần nữa trở về cựu tộc thánh địa. Về sau, mặc dù Khương Vân các loại, chờ, sở hữu vấn đạo tông đệ tử, tại nhưng phàm là bọn hắn tụ tập địa phương lại chế tạo ra từng tòa vấn đạo Ngũ Phong, nhưng là cùng chân chính vấn đạo Ngũ Phong đã không có chút nào quan hệ. Bởi vậy, giờ này khắc này, tại cái này Sơn Hải nguyên giới bên trong, không có vấn đạo Ngũ Phong tồn tại, chỉ có một mảnh trống trải bình nguyên. Chỉ là, Khương Vân nhưng không có nghĩ đến, trôi này kim kiếm, vậy mà lại tại vị trí này quanh quần bay múa. Khương Vân chau mày, dùng chính mình thần thức đem vùng này hoàn toàn bao trùm, thế nhưng lại cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ dị thường. Thậm chí, hắn còn vận dụng không gian chi lực, muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì giấu ở chỗ sâu không gian, nhưng cuối cùng, đều là không thu hoạch được gì. Khương Vân thật sự là có chút không hiểu, nhìn về phía kim kiếm, nhẹ giọng nói, nơi này, không có cái gì à. Từ đầu đến cuối ở nơi đó trên dưới múa quanh quần kim kiếm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tựa hồ nó có chút sốt ruột, rõ ràng là tại chỉ dẫn Khương Vân, nói cho Khương Vân, nơi này có thứ gì. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, Đại Hoang Ngũ Phong xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn phía dưới trống trải bình nguyên, Khương Vân lật bàn tay một cái, Đại Hoang Ngũ Phong lập tức hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ông! Thân ở không trung, Đại Hoang Ngũ Phong vậy mà tự hành điên cuồng tăng vọt ra, trong nháy mắt liền đã hóa thành một tòa to lớn vô cùng sân phong. Vâng! Nương theo lấy một tiếng chấn động toàn bộ Sơn Hải giới tiếng vang, Đại Hoang Ngũ Phong trùng điệp rơi vào đại địa phía trên, có thể dùng nơi này phảng phất một lần nữa biến thành năm đó vấn đạo tông tông môn chỗ. Theo Ngũ Phong xuất hiện, Khương Vân lần nữa ngưng thần nhìn về phía kim kiếm quanh quần bay múa vị trí, đồng thời so sánh trí nhớ của mình bên trong năm đó vấn đạo Ngũ Phong phía trên từng tòa kiến trúc. Sau một lát, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra tinh quang, từ trong miệng phun ra ba chữ, dấu, thư, cắt. Bất luận tông môn gì trong gia tộc đều sẽ có một cái cùng loại với tàng thư các địa phương, chuyên môn dùng để thu thập công pháp bí tịch các loại, chờ chút, sách. Vấn đạo tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại năm đó chủ phong ở dưới chân núi, tiêu tọa lạc lấy một tòa tàng thư các, cung cấp các đệ tử tiến về học tập tu hành. Mà lúc này giờ phút này, kim kiếm bay múa vị trí liền là vấn đạo tông tàng thư các chỗ. Kỳ thật, Khương Vân mặc dù là vấn đạo tông đệ tử, nhưng là tiến vào tàng thư các số lần cũng không nhiều. Sở dĩ lúc trước hắn không có thể một chút nhận ra kim kiếm quanh quần vị trí đến tột cùng ra sao chỗ, cho đến hiện tại hắn đem vấn đạo Ngũ Phong tái hiện, lần nữa so với phía dưới, lúc này mới nhận ra được. Chỉ là, cho dù nhận ra được, nhưng Khương Vân vẫn là không rõ bạch kim kiếm rốt cuộc muốn nói với mình cái gì. Chân chính tàng thư các cũng sớm đã biến mất, thậm chí coi như không có biến mất, đó cùng Khương Vân cũng không có quan hệ thế nào, dù sao kia là vấn đạo tông lịch đại đệ tử sở kiến, trong đó thu thập công pháp bí tịch cũng đều là một chút xíu góp nhặt lên. Nhưng mà, kim kiếm nhưng như cũ ở nơi đó không chịu từ bỏ, cố chấp tiếp tục quanh quần bay múa, tựa hồ chỉ cần Khương Vân không do nó mong muốn biểu đạt ý tứ, nó liền không chịu dừng lại đồng dạng. Khương Vân lông mày đều đã xoắn lại một chỗ, kim kiếm gấp, hắn so kim kiếm gấp hơn. Mình đích thật là lại nghĩ không đến thứ gì, mà lại ma chủ cũng không có mở miệng lên tiếng, nói rõ hắn cũng là không biết, kim kiếm rốt cuộc muốn nói với mình cái gì. Chính mình như thế nào mới có thể minh bạch kim kiếm ý tứ đâu. Bây giờ, chính mình cũng đã đem Đại Hoang Ngũ Phong tái hiện, cũng không thể lại để cho chính mình, đông dưng lại đi đóng ra một tòa tàng thư cấp đi. Đông dưng. Hai chữ này toát ra, để Khương Vân trong lòng đột nhiên chấn động, trong mắt càng là bạo phát ra tinh mang, bật thốt lên, tầng thứ 8. Theo Khương Vân cái này ba chữ cửa ra vào, kim kiếm múa càng thêm cấp tốc, liền như là hoàn toàn hóa thành hết, căn bản đều không nhìn thấy kiếm ảnh tử, tựa hồ đại biểu cho nó nội tâm kích động cùng hưng phấn. Hiển nhiên, Khương Vân cái này ba chữ, nói đúng. Tại Khương Vân tiến vào vấn đạo tông trước đó, sở hữu vấn đạo tông đệ tử đều chỉ biết tàng thư các có tầng 7. Mà ở Khương Vân bái cổ bất lao vi sư thời điểm, tất cả mọi người mới biết, nguyên lai, tàng thư các còn có tầng thứ 8. Cái này tầng thứ 8. Liền là không trung lâu các, trống rông xuất hiện. Khương Vân tại cái này tàng thư các tầng thứ 8 bên trong, thu được hắn nhân sinh ở trong tu hành loại thứ nhất công pháp, nhân gian đạo. Nhân gian đạo, đã là tu hành công pháp, trong đó cũng bao hàm các loại cường đại đạo thuật, lục dục chi thuật, thất tình chi thuật, bát khổ chi thuật, cùng cuối cùng nhân gian đạo thuật. Mỗi một chủng đạo thuật, tự nhiên là đại biểu cho một chủng đạo. Từ đó về sau, cái này nhân gian đạo công pháp tiểu từ đầu đến cuối nương theo lấy Khương Vân, cũng thật cho hắn cực lớn trợ giúp. Để hắn tại đối mặt cường địch thời điểm, có thể lần lượt biến nguy thành an. Chỉ bất quá, theo Khương Vân tu vi càng ngày càng cao, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Nhất là bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, tịch diệt chi phong thổi tan trong cơ thể hắn tất cả đạo lực, để hắn đã thật lâu không tiếp tục đi thi triển nhân gian đạo bên trong các loại thuật pháp. Mà lại, Cho tới bây giờ mới thôi, hắn cũng không có thể đem nhân gian đạo bên trong sở hữu đối ứng đạo toàn bộ lĩnh ngộ, còn kém bát khổ bên trong hai khổ, hoán tăng sẽ cùng không bỏ xuống được. Liên quan tới nhân gian đạo sở hữu ký ức, tại Khương Vân trong đầu trong nháy mắt lướt qua, cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Kim Kiếm muốn chỉ dẫn chính mình tiến về địa phương, lại chính là tàng thư các tầng thứ 8. Bất quá, Khương Vân không hiểu lại là rất nhanh thoải mái. Là, vấn đạo chủ tông, căn bản chính là đạo vô danh sáng tạo, mặc dù tiến về Sơn Hải giới mở phân tông người là Hoang Viễn, nhưng là đạo vô danh há có thể không biết. Sư phụ cũng từng nói qua, nhân gian đạo công pháp, cũng không phải là lão nhân gia ông ta sáng tạo. Như vậy, tàng thư các tầng thứ 8, thậm chí, tính cả kia nhân gian đạo công pháp, vô cùng có khả năng, đều là đạo vô danh gây nên. Mà đạo vô danh mục đích làm như vậy, hẳn là, chính là vì tìm tới ta, để cho ta tại Kim Kiếm chỉ dẫn phía dưới, lại tới đây. Khương Vân ánh mắt nhìn kia đã ngừng bay múa, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung Kim Kiếm, lần nữa lắc đầu nói, Kim Kiếm, ta mở không ra tàng thư các tầng thứ 8. Năm đó tàng thư các tầng thứ 8, là cần vấn đạo tông bên trong 5 kiện nội tình pháp bảo chung nhau mở ra, tạo thành 5 cái bậc thang, chỉ cần đi đến bậc thang, tầng thứ 8 lầu các tự nhiên là sẽ xuất hiện. Mà kia 5 kiện nội tình pháp bảo, Khương Vân cũng sớm đã giao cho vấn đạo các đệ tử, nhiều năm như vậy đi qua, chỉ sợ cũng đồng dạng đã hủy đi. Không có kia 5 kiện nội tình pháp bảo, lại như thế nào có thể mở ra tàng thư các tầng thứ 8. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, vừa mới dừng lại Kim Kiếm lại là lần nữa phi hành. Chỉ bất quá, lần này nó không còn là trên dưới bay múa, mà là vờn quanh xoay, trên thân kiếm phát ra kim quang, trên không trung thật lâu không tiêu tan. Cho đến nó dừng lại về sau, không trung cũng xuất hiện 3 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Lục, 7, 8. Chương 2670, một đống rách dưới. Nhìn xem kia 3 cái vàng lóng ánh chữ lớn, tự nhiên để Khương Vân đã minh bạch, chính là muốn dùng lục dục, thất tình cùng bát khổ chi thuật, đi làm bậc thang, lần nữa mở ra tàng thư các tầng thứ 8. Hoặc là, không chỉ tầng 8. Khương Vân cũng không do dự nữa, bàn tay nâng lên, đại đạo chi lực tràn ngập lòng bàn tay, hướng phía Kim Kiếm lưu lại kia lục chữ vị trí, một hơi đánh ra hoàn chỉnh lục dục chi thuật. Mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 đám quan mang, trên không trung tầng tầng sắp xếp, tạo thành 6 cái bậc thang. Khương Vân quay đầu mắt nhìn Kim Kiếm kia không trọn vẹn mũi kiếm không ngừng trên dưới nhẹ nhàng gõ gõ, liền như là tại gật đầu đồng dạng. Khương Vân thu hồi mục quang, cất bước, bước lên cái thứ nhất quang mang bậc thang. Ông. Theo Khương Vân thân hình rơi xuống, bậc thang khẽ run lên, mà Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này, hội, sẽ, dùng nấc thang hình dạng xuất hiện, vốn là chính hắn cố tình làm. Mà tại hắn nghĩ đến, những này bậc thang tự nhiên cũng là hư ảo, căn bản không có khả năng gánh chịu thân thể của mình, sở dĩ hắn vẫn như cũ duy trì thân thể lơ lửng. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, dưới chân của mình cũng không có dẫm lên tại trong hư vô cảm giác, ngược lại là vô cùng an tâm, tựa như là đứng ở một cái chân chính trên bậc thang đồng dạng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, dùng đạo thuật làm bậc thang, mở ra tầng thứ 8 hành vi là chính xác. Tầng thứ 8, đến cùng sẽ có cái gì đâu? Mang theo cái này chờ mong, Khương Vân tiếp tục chậm rãi cất bước, nhất nhất bước lên còn dư lại bậc thang, cho đến rốt cục đứng ở tầng cao nhất trên bậc thang. Ông! Đúng lúc này, trước mặt hắn không khí đột nhiên nhẹ nhàng chấn động lên. Khương Vân mục quang ngưng tụ, trước đó hắn vận dụng thần thức cùng không gian chi lực, đều không thể cảm ứng được bất kỳ chỗ dị thường. Mà bây giờ xem ra, nơi này kỳ thật vẫn là có khác động thiên. Trong không khí, tản ra từng đạo liên y yể, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn ra. Liên y yể bên trong, có một tầng không trung lâu các chậm rãi nổi lên. Mà lâu các đại môn, liền đang hướng về Khương Vân, đưa tay có thể đụng. Nhìn trước mắt gần đây tại gang tấc lâu các, Khương Vân cũng không có sốt ruột đi đẩy ra đại môn kia, mà là túi đầu hướng về phía dưới nhìn đi qua. Bởi vì giờ khắc này hắn, cảm giác chính mình phảng phất là về tới lúc trước vấn đạo tông bên trong. Tại chính mình phía dưới, sư phụ của mình, sư huynh của mình sư tỷ, vấn đạo tông bên trong các đệ tử, đều đang chăm chú nhìn mình. Bọn hắn đều đang đợi lấy chính mình đẩy ra cánh cửa này, chờ đợi lấy chính mình cất bước đi vào tầng lầu các này bên trong, nhìn xem trong đó đến cùng có cái gì. Cái này kỳ thật, cũng không phải là tàng thư các tầng thứ 8. Khương Vân cũng thu hồi nhìn về phía dưới mục quang, lần nữa nhìn về phía trước mặt lầu các, lầu bầu nói. Mặc dù hắn năm đó vẹn vẹn chỉ là thăm một lần tàng thư các tầng thứ 8, nhưng là hắn thật sâu nhớ kỹ tầng lầu kia các dáng vẻ, cùng trước mắt tầng này, cũng không phải là đồng dạng. Mà lại, lúc trước tầng lầu kia các, đại môn mặc dù đóng chặt, nhưng lại hình như hờ khép, nhẹ nhàng đưa tay liền có thể đẩy ra. Mà trước mắt tầng lầu các này đại môn phía trên, lại là có một cái nho nhỏ khóa, khóa lại đại môn. Khương Vân trong miệng thì thào nói, 5, 6, 7, 8. Năm đó dùng 5 kiện nội tình pháp bảo mở ra tàng thư các tầng thứ 8, trên thực tế có thể coi như là đạo vô danh tiền bối lưu lại cho ta tầng lầu thứ nhất các. Mà cái này, liền là đạo vô danh tiền bối tầng thứ 2. Lục dục mở ra tầng thứ 2, thất tình mở ra tầng thứ 3, bát khổ mở ra tầng thứ 4. Lại hướng lên, có phải hay không còn có tầng thứ 5, tầng thứ 6. Tại Khương Vân kia rất nhỏ nói một mình âm thanh bên trong, hắn rốt cục vươn tay ra, nhẹ nhàng một chiều, nơi xa từ đầu đến cuối lơ lửng ở nơi đó kim kiếm lập tức tự động chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Kim kiếm, vốn là chìa khóa. Nó chẳng những có thể dùng mở ra Khương Vân hồn bên trong khóa, cũng tương tự có thể mở ra lầu các này đại môn phía trên khóa. Xoạt xoạt. Khóa đơn giản bị mở ra, Khương Vân hít một hơi thật sâu, lúc này mới đưa tay đẩy ra đại môn. Năm đó tàng thư các tầng thứ 8, trong đó liền là một cái trống trải gian phòng, trưng bày một viên bao hàm có nhân gian đạo công pháp ngọc giản. Mà bây giờ hiện ra tại Khương Vân trước mắt, mặc dù vẫn như cũng là một cái diện tích không lớn gian phòng, nhưng là trong phòng lại không phải trống trải, mà là ngay ngắn trật tự trưng bày đơn giản một chút đồ dùng trong nhà vật phẩm. Nhìn qua, đây chính là một cái phổ phổ thông thông gian phòng. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thấy rõ ràng trong gian phòng đó hết thảy thời điểm, trong mắt lại là đột nhiên dâng lên một đoàn sương mù, trong lòng càng là không hiểu hiện ra một cỗ nồng đậm cảm giác quen thuộc. Mặc dù hắn căn bản là nghĩ không ra chính mình đời thứ nhất ký ức, nhưng là hắn nhưng lại có cực kỳ rõ ràng cảm giác, gian phòng này, chính là mình đã từng ở gian phòng. Theo cảm giác này hiện lên, để Khương Vân không thể kìm được, một bước bước vào trong phòng. Gian phòng mặc dù đã phủ bụi quá lâu thời gian, nhưng là trong đó lại không nhiễm trần thế. Thậm chí còn có một cỗ không biết đến từ nơi nào mùi thơm ngát chi vị, vô cùng dễ nghe. Mỗi lần dạng đồ dùng trong nhà vật phẩm cũng đều bảo trì sạch sẽ, tựa như là ngày ngày đều có người tới đây quét dọn đồng dạng. Khương Vân chậm rãi đi tới mỗi lần dạng đồ dùng trong nhà trước mặt, nghiêm túc đánh giá bọn chúng, vươn tay ra vướt ve bọn chúng, hy vọng chính mình có lẽ có thể xúc cảnh sinh tình phía dưới, nhớ tới một chút lúc trước ký ức. Chỉ tiếc, cái kia hồn bên trong phong ấn vô cùng kiên cố, để hắn căn bản cái gì đều nghĩ không ra. Cứ việc những gia cụ này vật phẩm nhìn qua cũng đều là vô cùng phổ thông, nhưng lại nhưng trong lòng của hắn là có nồng đậm ấm áp. Nơi này, chính là mình gian phòng. Nơi này mỗi một kiện đồ vật, đều gánh chịu lấy trí nhớ của mình, đều là chính mình đã từng sử dụng qua. Khương Vân ngồi xuống trước bàn sách trên ghế, tùy ý cầm lên trên bàn một khối nghiên mực vuốt vuốt. Đồng thời, hắn cũng quay đầu tiếp tục đánh giá bốn phía. Dần dần, Khương Vân trước mắt, tựa hồ cũng lờ mờ thấy được một cái chính mình, xuất hiện ở trong phòng này. Cái này chính mình, khi thì hội, sẽ, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, khi thì hội, sẽ, ngồi tại bàn đọc sách trước đó đọc sách, khi thì lại hội, sẽ, chạy đến trên bồ đoàn đi ngồi xuống điều tức. Ti. Nhưng vào lúc này, lại là có một cái hít vào khí lạnh thanh âm, cắt ngang Khương Vân tưởng tượng, để hắn theo hoảng hốt trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Hấp khí thanh âm, tự nhiên là đến từ ma chủ. Khương Vân không hiểu hỏi, ma chủ, ngươi thế nào? Ti. Ma chủ lần nữa cực kỳ dùng sức hít một hơi thật sâu về sau mới mở miệng nói, nơi này, là ngươi đã từng ở qua gian phòng sao. Thậm chí, thanh âm của hắn còn mang theo một chút run rẩy. Khương Vân gật đầu nói, ta nghĩ, có lẽ vậy. Ngay sau đó, tòng ma chủ trong miệng truyền ra tiếng than thở nói, cái này, ngươi đến cùng, là ai? Ma chủ câu nói này để Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên nói, ngươi chẳng lẽ không biết thân thế của ta cùng lai lịch? Đương nhiên không biết. Nhưng ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối là địa vị cực lớn, thậm chí đều vượt qua của ta tưởng tượng. Khương Vân ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, ma chủ nếu là làm bảo vệ mình tồn tại một trong, như vậy tất nhiên hẳn là biết được thân thế của mình, biết được chính mình chân chính thân phận. Thế nhưng là không nghĩ tới, ma chủ vậy mà cũng không biết. Khương Vân truy hỏi, vậy ngươi vì cái gì phán đoán lai lịch của ta cực lớn? Bởi vì trong gian phòng đó mỗi một dạng đồ vật. Không cần Khương Vân truy vấn. Ma chủ đã tiếp tục dùng tràn đầy hâm mộ giọng nói, ông trời của ta tại chư thiên tập vực cũng coi là có chút của cải người. Không dám nói là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng đi qua không ít địa phương, gặp qua một chút việc đời. Nhưng là hiện tại ta mới biết, Lao Tử căn bản chính là một cái hết ngồi đáy giếng, cái gì đều chưa thấy qua. Lao Tử cả một đời để dành tới những vật kia, liền là một đống rách rưới, chỉ sợ liền ngươi trong gian phòng đó một kiện vật phẩm cũng mua không nổi. Chương 2671, quá xa xỉ. Ma chủ để Khương Vân lần nữa sừng sốt, mục quang không khỏi lần nữa nhìn về phía trong gian phòng đó hết thảy nói, có ý tứ gì? Nơi này mỗi lần dạng đồ vật, đều rất đáng tiền sao. Diện tích của căn phòng không lớn, sở dĩ trưng bày đồ vật cũng không nhiều. Có một cái giường, một tủ sách, một cái bàn tròn, vài cái ghế dựa, còn có bày ra tại trên mặt bàn bút mực giấy nghiên cùng một chút tiểu vật kiện. Tại Khương Vân xem ra, đây đều là cực kỳ phổ thông đồ vật, thật là không có thập chỗ đặc thù. Đáng tiền ma chủ cười khổ nói, muốn vẹn vẹn là đáng tiền, ta cũng không nói cái gì. Giá trị của bọn nó, liền như là sinh mệnh chi thảo đồng dạng, căn bản là vô pháp đánh giá, mà lại là có tiền cũng mua không được. Liền nói ngươi trong tay đang đem đùa phương này nghiên mực đi, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là thiên su pháp thạch chế tác mà thành. Thiên su pháp thạch, ở giữa ẩn chứa chư thiên chi pháp, là sở hữu luyện khí sư theo đuổi một loại vô thượng vật liệu luyện khí. Thêm tại bất luận cái gì pháp khí bên trong, cũng có thể làm cho pháp khí tăng lên, chân chính là sửa đá thành vàng, thậm chí có thể để pháp khí trở thành vực khí. Vực khí, là tương đương với đạo giới bên trong đạo khí, là chư thiên tập vực gần như cấp cao nhất pháp khí. Mà lại, chỉ cần gia nhập hạt vừng lớn nhỏ một khối thiên su pháp thạch, liền có thể đạt tới ta nói loại hiệu quả này. Giá trị của nó ngươi hẳn là có thể tưởng tượng một chút đi. Nhưng mà, ngươi lại có một phương thiên su pháp thạch chế tắc thành nghiên mực, thật sự là quá, quá xa xỉ. Ma chủ, để Khương Vân dọa đến vội vàng đem trong tay nghiên mực thả lại trên bàn. Hạt vừng lớn nhỏ một khối thiên su pháp thạch, liền có khả năng để một kiện pháp khí để thăng làm vực khí, vậy cái này một thước vương hứa vương nghiên mực, chí ít có thể đánh tạo ra hơn ngàn kiện vực khí. Hơn ngàn kiện vực khí, Khương Vân không có cái gì khái niệm, nhưng giống như đổi thành hơn ngàn kiện đạo khí, Khương Vân liền có thể tưởng tượng một chút. Chỉ sợ đạo vực bên trong, cổ xưa vãng kim bỏ ra hiện đạo khí tổng cộng, cũng không có hơn ngàn kiện nhiều. Ma chủ nói tiếp, còn có, trong phòng này, tất cả đồ gỗ, bao quát người dưới mông ngồi cái ghế kia, đều là dùng xích thủy thần mục chế thành. Xích thủy thần mục, vừa có thể luyện dược, cũng có thể luyện khí, đặc điểm của nó cùng sinh mệnh chi thảo cùng loại, chẳng những ẩn chứa cường đại sinh cơ, mà lại chân chính có thể kéo dài tuổi thọ, trị liệu thương thế. Ngươi hẳn là có thể nghe được một mùi thơm đi, liền là bởi xích thủy thần mục tản ra. Nếu như ngươi bị trọng thương, căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần nằm ở trên giường, nghe những này hương khí, liền có thể để ngươi thương thế khỏi hẳn. Thậm chí, nó còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới cải thiện thân thể của ngươi thể chất, tỉ như nói trở thành đạo thể, tịch diệt chi thể. Thân mục có linh, mà lại là sinh trưởng tại vực ngoại xích hải chỗ sâu nhất, cho nên trở thành xích thủy thần mục, ngàn vạn năm lâu cũng mới có thể lớn thành hơn một xích cao. Mà vực ngoại xích hải, trong đó nguy hiểm trung điệp, cho dù là ta cũng không dám xâm nhập quá sâu, lại càng không cần phải nói đi thu thập xích thủy thần mục. Một cái dù là dài gần tấc xích thủy thần mục, đều là giá trị vô lượng. Thế nhưng là ngươi nơi này giường, cái bàn, cái ghế, vậy mà đều là sử dụng hoàn chỉnh thủy thần mục chế tạo thành. Ma chủ thanh âm nói xong lời cuối cùng, đều đã có chút là đang thét gào. Khương Vân đang ngồi ở trên một cái ghế, ma chủ, cũng làm cho hắn lập tức nhảy dựng lên, không còn dám ngồi. Ma chủ trùng điệp thở hổn hển câu chửi thề nói, tóm lại, ngươi nơi này mỗi lần dạng đồ vật, phóng tới chư thiên tập vực bên trong, đều sẽ trở thành vô số tu sĩ chỗ tranh đoạt đối tượng. Thậm chí, ngươi liền xem như cầm một cái chân ghế, đều có thể để giống ta dạng này cứng, giả, cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng. Ta thật không tưởng tượng ra được, cha mẹ của ngươi, đến tột cùng là bực nào tồn tại cường đại, mới có thể đem ngươi cư trú gian phòng, bố trí thành dạng này. Ma chủ rốt cục đình chỉ nói chuyện, mà Khương Vân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, cả người ngẩn người, như là hóa thành pho tượng. Nghe xong ma chủ giải thích, Khương Vân lại đi xem trong phòng mỗi một thứ vật phẩm, chỉ cảm thấy bọn chúng tựa hồ cũng đang phát tán ra vạn đạo kim quang. Mặc dù Khương Vân biết mình phụ mẫu tất nhiên là có chút lai lịch, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lai lịch của bọn hắn vậy mà đều vượt ra khỏi ma chủ tưởng tượng. Bất quá, như thế để hắn có thể lần nữa cảm nhận được, cha mẹ của mình đối với mình quan tâm cùng bảo vệ. Bọn hắn vì chính mình bố trí ra cái này có thể xưng vô giới chi bảo gian phòng, tự nhiên cũng là tỉ mỉ chế tạo, hoàn toàn chính là vì mình có thể tốt hơn trưởng thành. Tốt nửa ngày sau, ma chủ thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương Vân, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không đem gian phòng này tùy thân mang theo. Giống như có thể, chuyện đó đối với ngươi tu hành hội, sẽ có lợi thật lớn. Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, gật đầu nói, đạo tiền bối đã để cho ta có thể mở ra gian phòng này. Hẳn là cũng không chỉ là vì để cho ta có thể nhìn xem mà thôi. Nghĩ tới đây, Khương Vân lần nữa bắt đầu cẩn thận quan sát gian phòng này, đồng thời cũng là thả ra chính mình thần thức. Tại biết được trong gian phòng đó mỗi một thứ vật phẩm giá trị về sau, hắn thần thức đều không tự chủ trở nên rất nhẹ, sợ làm hư thứ gì. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này tất cả mọi thứ, thần thức căn bản đều không thể rót vào trong đó, thậm chí đều không thể mang ra gian phòng này. Kia phiến từ đầu đến cuối mở đại môn chỗ, rõ ràng tồn tại một loại nào đó hạn chế. Hiển nhiên, Khương Vân mặc dù có thể ra vào gian phòng này, nhưng là không cho phép đem nơi này bất luận cái gì vật phẩm mang đi ra ngoài. Nếu là chỗ ở của ta, như vậy chỉ cần là ta bản nhân tới đây, hẳn là liền có thể trưởng khống phòng này. Cái kia có thể chứng minh thân phận của ta, chỉ có thể là, của ta hồn. Nghĩ tới đây, Khương Vân hồn ly thể mà ra. Quả nhiên, theo Khương Vân hồn xuất hiện, cả phòng vậy mà khẽ run lên. Mà xuống một khắc, theo gian phòng bốn phương tám hướng trên vách tường, thậm chí tiểu liền những cái kia đồ dùng trong nhà vật phẩm phía trên, lập tức đều có từng đạo khí tức xông ra, trực tiếp chui vào Khương Vân hồn bên trong. Được rồi. Khương Vân nhãn tỉnh sáng lên, tâm niệm vừa động, cả phòng lập tức kịch liệt thu nhỏ, đồng dạng chui vào Khương Vân hồn bên trong. Mà Khương Vân thì là đã theo trong phòng rời đi, vẫn như cũ đứng tại kia bởi lục dục chi thuật hình thành trên bậc thang. Khương Vân lần nữa động niệm, gian phòng cũng theo đó xuất hiện, đồng thời có thể lớn có thể nhỏ, mặc cho Khương Vân tiến vào. Tốt, hiện tại, ta tiếp tục xem nhìn xem một cái lầu các, đạo tiền bối lại hội, sẽ, để lại cho ta thứ gì. Đem tầng lầu các này cẩn thận thu hồi về sau, Khương Vân đối với còn dư lại lầu các tự nhiên cũng là càng thêm chờ mong. Hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Sau đó, Khương Vân thi triển thất tình chi thuật, đồng dạng hóa thành 7 cái bậc thang, lơ lửng tại không trung. Mà khi Khương Vân đạp vào tầng cao nhất nấc thang thời điểm, trước mặt trong không khí, lại một lần tản ra liên ý, nổi lên lại một tầng lầu các. Xem ra, đây lại là một cái phòng. Lầu các đại môn chỗ vẫn có một cái lỗ khóa, vẫn như cũng phải dùng kim kiếm mở ra. Khóa bị đơn giản mở ra, Khương Vân còn không có đi đẩy cửa, hắn mục quang liền là đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ sát lục chi khí từ bên trong cửa điên cuồng tuôn ra, để cho mình trên thân thể, cũng là lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại chiến ý. Cái này sát lục chi khí chi cường, vượt qua Khương Vân cuộc đời thấy. Dù là liền là Khương Vân chính mình, kinh lịch vô số sát lục, cũng không có đủ dạng này sát lục chi khí. Còn như kia am hiểu sát lục tướng tộc, bọn hắn có những cái kia sát lục chi khí, tại cái này sát lục chi khí trước mặt, càng là không có chút nào khả năng so sánh. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân vươn đi ra bàn tay tự nhiên đứng tại không trung. Dù sao, những này lầu các, cùng trong đó hết thảy, đều là đến từ chư thiên tập vực. Ai cũng không biết trong đó sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Mặc dù Khương Vân biết, đạo vô danh không thể lại hại chính mình, nhưng là đạo vô danh lưu lại những này lầu các gian phòng, rất có thể là chuẩn bị đợi đến thực lực mình cường đại về sau, lại từ hắn nói với mình, hay là hắn tự mình giúp mình mở ra những này gian phòng đại môn. Dạng này, mặc kệ có cái gì nguy hiểm, đạo vô danh có thể bảo trụ chính mình. Mà chính mình lại là tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, ngoài ý muốn tiến vào cái này Sơn Hải Nguyên giới, đồng thời tại kim kiếm chỉ dẫn phía dưới, sớm phát hiện những này gian phòng. Ngươi tốt nhất đừng đẩy ra cánh cửa này. Thậm chí, tiểu liền ma chủ cũng là trầm giọng mở miệng. Dù là liền hắn, đối với cỗ này sát lục chi khí cũng là có kiên kỵ. Chương 2672, run rẩy bóng lưng. Đứng tại tầng này các lâu trước đó, nhìn xem kia gần như hở khép đại môn, Khương Vân lâm vào xoắn suýt. Bây giờ đại môn này chính mình còn không có chân chính đẩy ra, trong môn truyền ra sát lục chi khí, liền đã như thế cường đại, để cho mình cùng ma chủ đều là có chút kiên kỵ. Vậy nếu như chân chính mở cửa lớn ra, kia sát lục chi khí lại hội, sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Cứ việc Khương Vân đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng lại cũng lòng dạ biết rõ, giống như cái này sát lục chi khí là nhắm vào mình, vậy mình căn bản không có chống lại có thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không phải sợ hãi cái chết, mà là bởi vì cái này sát lục chi khí khẳng định cùng chính mình có quan hệ, nếu như mình bị hắn giết chết, không minh bạch chết ở chỗ này, vậy mình chết coi như quá hoan uổng. Ma chủ thanh âm cũng vang lên lần nữa, ngươi cũng đã thu được ngươi đã từng sinh hoạt qua gian phòng, đã là chuyến đi này không tệ. Dù sao, nơi này hết thảy bí mật, trừ ngươi ở ngoài, bất kỳ người nào khác cũng vô pháp thu hoạch được, bọn chúng sẽ còn tiếp tục trốn ở chỗ này, chờ lấy ngươi đến một chút xíu khai quật. Ngươi cũng không cần gấp tại nhất thời tiểu toàn bộ biết rõ ràng, chẳng bằng bây giờ rời đi, chờ đến ngày khác trở nên càng cường đại, hay là tìm được đạo vô danh bản tôn về sau, lại tới nơi này. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kiến thức qua Khương Vân trong phòng những bảo vật vô giá kia, để ma chủ đối với Khương Vân thái độ có chuyển biến, vậy mà khó được tận tình thuyết phục lên Khương Vân. Bất quá, hắn nói cũng đều là sự thật. Nếu muốn đánh khai tầng này tầng lầu các, nhất định phải có 3 cái điều kiện, một cái là nắm giữ thất tình lục dục bát khổ các loại, chờ, thuật, một cái là nhất định phải có được kim kiếm, cùng nhất định phải biết đại hoàng ngũ phong vị trí. Mà cái này vô số năm qua, tiểu liền cơ không phạm như thế tồn tại cường đại, mặc dù thu được cái này Sơn Hải Nguyên giới, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện những này lầu các bí mật, lại càng không cần phải nói những người khác. có thể đồng thời thỏa mãn cái này ba cái điều kiện người, chỉ có Khương Vân. Bởi vậy, Khương Vân hiện tại hoàn toàn có thể quay người rời đi, chờ đến có hoàn toàn chắc chắn về sau trở lại, biết rõ ràng tầng lầu các này bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng mà, trải qua một lát suy nghĩ về sau, Khương Vân lại là lắc đầu nói, ta lần này tiến về diệt vực, tiến về thiên cổ hai tộc, ta không biết chính mình có hay không còn có thể còn sống trở về. Bỏ lỡ lần này, có lẽ ta đều không có lần thứ hai lại tới nơi này cơ hội. Mà lại, nếu như ta tìm không thấy đạo vô danh bản tôn, vậy ngươi cảm thấy, ta lúc nào mới có thể có được chống lại cái này sát lục chi khí thực lực. Vấn đề này lập tức để ma chủ á khẩu không trả lời được. Tiêu Liên chính hắn đều kiêng kỵ cái này sát lục chi khí, nếu quả thật phải chờ tới Khương Vân có được cùng hắn chống lại thực lực, thiên biết cần bao nhiêu năm thời gian. Càng quan trọng hơn, đã cái này Sơn Hải giới là nhà của ta, đã đạo vô danh để lại cho ta tầng thứ hai lầu các là nguyên bản gian phòng của ta, như vậy ta tin tưởng, nơi này sát lục chi khí lại lần nữa, cũng hẳn là không đến mức sẽ muốn mệnh của ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên đưa tay, đẩy ra kia phiến đại môn. Ngay tại Khương Vân rốt cục đẩy ra lầu các đại môn đồng thời, tại một cái khác Sơn Hải giới bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm, ta thất bại. Thanh âm này vang lên, để Thương Mang thân hình lập tức xuất hiện, chân mày hơi nhíu lại, căn bản cũng không đi tìm người nói chuyện đến cùng người ở chỗ nào, mà là trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngay cả ngươi cũng thất bại, vậy cái này phiến trong thiên địa, hẳn là cũng không còn những người khác có thể đoạt được Quán Thiên Cung. Một lát thiên tĩnh về sau, Sơn Hải giới trên bầu trời rốt cục xuất hiện người nói chuyện, một người tướng mạo phổ thông trung niên nam tử, mặt không biểu tình. Giống như Khương Vân có thể nhìn người nọ, như vậy tất nhiên liền có thể nhận ra, đối phương chính là tại Quán Thiên Cung bên trong hô lên tên của mình làm thăm dò người. Mà hắn, liền là Cơ Không Phàm. Bất quá, về phần hắn đến cùng phải hay không Cơ Không Phàm bản tôn, vậy liền không người biết được. Cơ Không Phàm lắc đầu nói, không, còn có một người, có thể đạt được Quán Thiên Cung. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo mục quang như là mũi tên, trực tiếp bắn về phía Thương Mang nói, ngươi cùng người giao thủ. Tại Cơ Không Phàm mục quang nhìn gần phía dưới, dù là Thương Mang, nội tâm cũng là khẽ run lên, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, Khương Vân mấy ngày trước đó tới qua một lần. Cơ Không Phàm nhìn chăm chú lên Thương Mang, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng mỉm cười nói, hắn tới làm cái gì? Thương Mang không có mở miệng, trực tiếp đưa tay điểm hướng về phía không trung, không trung lập tức nổi lên ngày đó Khương Vân đến đây, cùng mình giao thủ hình tượng. Cơ Không Phàm cũng đem mục quang theo Thương Mang trên mặt rời, hai tay chắp sau lưng, mang theo nụ cười, nhìn chăm chú lên trong tấm hình bảy biện ra tới tình hình. Cho đến hình tượng kết thúc về sau, Thương Mang mới nói tiếp, nói thật, ta cũng không biết hắn tới nơi này làm gì. Cơ Không Phàm lần nữa khẽ mỉm cười nói, cái này Khương Vân, ngược lại là có chút ý tứ, cảm giác hắn tới đây, giống như chính là vì cố ý tiếp ngươi chỉ một cái đồng dạng. Hẳn là, hắn là muốn bằng vào ngươi chỉ một cái chi lực, suy đoán ra thân phận của ngươi. Cơ Không Phàm, để Thương Mang trong lòng lần nữa run lên, bởi vì chính mình cũng có cảm giác giống nhau. Chỉ là, vẹn vẹn vì phỏng đoán thân phận của mình, liền muốn liều mạng, Khương Vân không giống như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Cơ Không Phàm thanh âm vang lên lần nữa nói, không cần suy nghĩ, mặc kệ hắn tới làm cái gì, đã hắn đã biết ngày đó muốn giết hắn người là ngươi, vậy hắn nhất định sẽ còn lần nữa đến đây. Ta có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi thoáng cái. Sau khi nói xong, Cơ Không Phàm ý vị thâm trường nhìn Thương Mang một chút, liền một bước bước ra, thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Mà Thương Mang thần sắc mặc dù từ đầu tới đuôi đều là duy trì bình tĩnh, nhưng là chỉ có chính hắn biết, cùng Cơ Không Phàm đoạn này đối thoại, để cho mình phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngẩng đầu nhìn Cơ Không Phàm biến mất phương hướng, Thương Mang híp mắt lại, lầu bầu nói, hắn thực lực hôm nay, có khả năng hay không, đã bước qua cảnh giới trong truyền thuyết. Lắc đầu, Thương Mang thân hình cũng là biến mất theo. Cơ Không Phàm thân hình xuất hiện ở đạo văn thế giới bên trong. Hắn giờ phút này, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thậm chí, căn bản đều không có đi xem đã không có đạo nô, chống không đỉnh núi, mà là trực tiếp cất bước, không nhanh không chậm đi tới một chỗ trong huyệt động. Lặng lặng tại bên ngoài huyệt động đứng đó một lúc lâu về sau, Cơ Không Phàm mới chậm rãi mở miệng nói, Thí Thiên cùng Hàn Giang đã bị Khương Vân thả đi, bây giờ liền đạo nô đều bị Khương Vân giết chết, nơi này chỉ còn lại ngươi một cái, chẳng lẽ, ngươi còn không chịu thay đổi chủ ý sao? Toàn bộ đạo văn thế giới, tại Khương Vân lần trước tới đây thời điểm, loại trừ đạo nô bên ngoài, còn có ba người bị giam, mà Khương Vân vốn là muốn mang lấy ba người này cùng rời đi, nhưng kết quả chỉ là mang đi Thí Thiên cùng Hàn Giang. Mặt khác người kia, trực tiếp cự tuyệt hắn. Thậm chí, Khương Vân căn bản đều không có nhìn thấy người kia. Mà giờ khắc này Cơ Không Phàm đứng chỗ này hang động, dĩ nhiên chính là giam giữ người kia chỗ. Cút! Cùng lúc trước đáp lại Khương Vân đáp án đồng dạng, trong huyệt động lần nữa truyền ra quát to một tiếng. Đối với người này thái độ, Cơ Không Phàm không thèm để ý chút nào nói, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đâu, ngươi vốn là ta, ta vốn là ngươi, ngươi ta dung hợp, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, sẽ chỉ làm chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Trong huyệt động, thanh âm lần nữa truyền ra, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ta không phải bất luận người nào chuyển thế, ta, là chính ta. Ai? Cơ Không Phàm thở dài, lắc đầu nói, vậy ngươi tiểu lại tiếp tục suy nghĩ một chút đi. Ta hiện tại đi bắt Khương Vân, hy vọng chờ ta đem Khương Vân bắt được trước mặt ngươi thời điểm, ngươi còn có thể duy trì dạng này cố chấp. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm xoay người rời đi, mà trong huyệt động, lại là xuất hiện một cái run nhẹ nhẹ bóng lưng. Chương 2673, chết không an. Ông! Ngay tại Khương Vân vừa mới đẩy ra trước mặt lầu các đại môn thời điểm, hắn trước trán tóc dài bị một cô gió nhẹ nhẹ nhàng nhấc lên. Cỗ này gió nhẹ tựa như là mang theo ma lực, để cả người hắn đều là lập tức hóa thành pho tượng. Thậm chí, tiêu liền cái kia đẩy cửa hai tay đều là như ngừng lại không trung, một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có trên lưng, trong nháy mắt liền đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp. Giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn, lơ lửng một cây thương, mũi thương chính đối mi tâm của hắn. Chỉ cần Khương Vân còn dám hướng phía trước di động một bước, vậy cái này trôi thương mũi thương liền sẽ không chút do dự trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Một người, một thương, giằng co với nhau. Trôi này thương, toàn thân màu đen, thân thương bóng loáng, không có bất kỳ cái gì văn lộ cùng trang trí chi vật. Nhìn qua chẳng những cực kỳ phổ thông, mà lại thậm chí còn có chút tàn phá. Cái kia vốn nên vô cùng sắc bén mũi thương chỗ, lại có chút ít phát củn. Nhưng chính là như thế một thanh phổ thông thông thường, lại là để Khương Vân căn bản không dám động đậy, để ma chủ không dám lên tiếng. Bởi vì kia mãnh liệt đến cực hạn sát lục chi khí, chính là từ trôi này không đáng chú ý trường thương màu đen phía trên phát ra. Mà Khương Vân cũng biết, sở dĩ trôi này thương không có đâm vào mi tâm của mình, không có một thương giết mình, là bởi vì chính mình cước, còn không có bước vào trước mắt cái này phiến đại môn. Liên như là trước đó chính mình sở sinh sống qua trong gian phòng kia tất cả vật phẩm vô pháp bị mang ra gian phòng đồng dạng, trôi này thương hiển nhiên cũng là nhận lấy tương tự hạn chế. Nó, không thể vượt quá lớn môn, nhưng lại có thể đơn giản đánh giết mỗi một cái bước vào đại môn sinh linh. Khương Vân mục quang tại đối trôi này súng bắn đo sau một lát, rốt cục thận trọng đem mục quang theo trường thương phía trên rời, nhìn về phía cái khác địa phương. Nhưng mà, hiện ra ở trước mặt hắn, chỉ có một mảnh thâm thúy vô cùng hắc ám. Dù là dùng hắn mục quang đều không thể xuyên thấu mảnh này hắc ám, sở dĩ loại trừ trước mắt trôi này thương bên ngoài, hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể đem mục quang lần nữa rời về trường thương phía trên. Nhìn xem trôi này thương, Khương Vân trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, cây thương này, có phải hay không là ta từng dùng qua vũ khí? Đã vừa mới mở ra cái kia trong lầu các, là chính mình đã từng ở qua gian phòng, như vậy tại tầng lầu các này bên trong, xuất hiện chính mình từng dùng qua vũ khí, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Bất quá, đối với ý nghĩ này, Khương Vân chính mình nhưng đều là có chút không lớn tin tưởng. Bởi vì trôi này thương bên trên sát lục chi khí, thật sự là quá mức cường đại đến Khương Vân đều không thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn kinh lịch như thế nào kinh khủng sát lục, mới có thể ngưng tụ ra như thế nồng đậm sát lục chi khí. Chính mình đời thứ nhất cho dù lại cường đại, sợ là cũng không thể có được trôi này trường thương thực lực. Mặc dù không tin tưởng trôi này thương là chính mình từng dùng qua vũ khí, nhưng là Khương Vân cũng không thể cứ như vậy đứng ở chỗ này, cùng hắn không dừng tận rằng co xuống dưới. Bởi vậy, hắn vẫn là quyết định thử nhìn một chút, phóng xuất ra chính mình thần thức, nhìn xem trôi này thương sẽ có hay không có phản ứng gì. Mà trước đó, Khương Vân cũng tại trong đầu hướng về ma chủ phát ra hỏi ý kiến hỏi, ma chủ, ngươi cảm thấy trôi này thương mạnh bao nhiêu? Cực mạnh. Cứ việc ma chủ thanh âm là tại Khương Vân não hải vang lên, cũng chỉ có Khương Vân có thể nghe được, nhưng hắn vẫn là tận lực áp chế thanh âm, tựa hồ sợ thanh âm của mình hơi lớn hơn một chút, sẽ kinh động đến trôi này thương, sẽ để cho nó từ bên trong cửa xông ra. Ma chủ trầm mặc một hồi lại nói tiếp, không có cùng nó giao thủ qua, ta cũng vô pháp cụ thể so sánh, nhưng vẹn vẹn là cái này sát lục chi khí, cho dù là của ta đỉnh phong thời kỳ, cũng vô pháp cùng nó đánh đồng. Tóm lại, ta không phải là nó đối thủ. Mặc dù ma chủ tính cách kiệt ngạo bất tuần, nhưng lại cũng không vọng tự tôn đại, rất thản nhiên thừa nhận chính mình không phải trôi này thương đối thủ. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy nếu như nó ra tay với ta, ta toàn lực phía dưới, có khả năng đào tẩu sao? Khương Vân đã không cầu có thể cùng trôi này thương có lực đánh một trận, chỉ là muốn hỏi một chút xem ma chủ, chính mình đánh không lại, có thể hay không đào tẩu? Không thể, nó một thương liền sẽ muốn ngươi mệnh. Ma chủ trả lời cũng rất là dứt khoát trực tiếp, để Khương Vân chỉ có thể ở nội tâm phát ra cười khổ. Khương Vân cũng không tiếp tục hỏi, lặng lẽ phóng xuất ra thần thức, hướng về kia chuôi trường thương lan tràn mà đi. Cứ việc Khương Vân động tác đã là cực kỳ cẩn thận, nhưng khi hắn thần thức vừa mới vượt qua đại môn thời điểm, kia từ đầu đến cuối đứng im bất động trường thương lại là trong lúc đó khẽ run lên, rõ ràng là có chỗ phát giác. Mà liền tại nó run lên phía dưới, một cỗ khí tức càng khủng bố, đột nhiên ở giữa theo trường thương trên thân bộc phát ra. Oeng! Khương Vân trong đầu lập tức truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, trong tiếng nổ, hắn rõ ràng phát giác được một cỗ căn bản là không có cách hình dung kinh khủng lực lượng, bao trùm tại chính mình thần thức phía trên. Ngay sau đó, cỗ này lực lượng lại còn có thể tìm căn nguyên tố nguyên, theo chính mình thần thức, hướng về chính mình hồn bên trong đánh thẳng tới. Thân ở cỗ này lực lượng xung kích phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình hồn, giống như là biến thành một mảnh lá cây, đã thoát ly thân thể của mình, đặt mình vào tại một mảnh mênh mông vô tận trong sợ hãi tột cùng. Bốn phương tám hướng, cái kia liên tiếp lấy thiên địa thao thiên hải lãng, đập vào mặt, muốn đem chính mình hồn cho xé thành mảnh nhỏ. Có thể hắn lại cảm thấy, chính mình hồn giống như là bị vô cùng vô tận liên miên đại sơn cho một mực chân áp, để cho mình căn bản đều không có chút nào chống lại dây rùa có thể. Muốn biết, Khương Vân nhất cường đại địa phương, không phải là hắn lực lượng, cũng không phải nhục thể của hắn, mà là hắn hồn. Thế nhưng là theo trong thương truyền ra cỗ này lực lượng, vậy mà cường đại đến để hắn hồn căn bản cũng không đủ sức phản kháng trình độ. Có thể nghĩ, cái này lực lượng đáng sợ, hoàn toàn đã vượt ra khỏi Khương Vân nhận biết. Giờ khắc này, Khương Vân hai mắt ngốc trệ, thân thể kịch liệt run rẩy, cả người đã là sắp gặp tử vong trạng thái. Mặc kệ là cái kia vô cùng cường hãn tịch diệt đạo thể, vẫn là thể nội kia đã dung hợp diệt đạo lưỡng vực lực lượng, đều là đơn giản bị nghiền ép vỡ nát, để hắn cái gì đều không thể đi làm, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Đừng nói Khương Vân, tiêu liền thân tại tịch diệt ma tượng bên trong ma chủ, cũng là trợn mắt hốt mồm. Trên mặt lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Hắn cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc cỗ này lực lượng, mà vẹn vẹn chỉ là theo Khương Vân trên thân thể truyền đến từng tia lực lượng ba động phía dưới, có cảm ứng. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho hắn có cùng Khương Vân đồng dạng cảm giác chính mình hồn bị vô tận đại sơn chấn áp, cảm giác chính mình hồn muốn bị thao thiên cự lãng xé nát. Trên mặt của hắn lộ ra cười khổ, thì thào lên tiếng nói, ta còn thực sự là xem trọng chính mình, đừng nói Khương Vân, liền xem như ta tại trạng thái đỉnh cao nhất. Đối mặt một thương này, cũng là vô pháp đón lấy. Đây rốt cuộc là cái gì thương, lại là ai thương? Thế gian này, lại còn có như thế tồn tại cường đại sao? Lần này, chẳng lẽ ta thật phải chết sao? Bất quá, có thể chết tại dạng này một cây thương phía dưới, cũng coi là chết không an. Cơ Không Phàm rốt cục đứng ở đạo nô đã từng ngồi xếp bằng vô số năm vị trí phía trên, mục quang nhìn chăm chú lên kia phiến đã không có mảy may che chắn mà bạo lộ ra hắc ám. Chỉ là... Cơ Không Phàm cũng không có gấp tiến vào bên trong, mà là nhìn chăm chú lên hắc ám, trên mặt mỉm cười hóa thành vẻ nghi hoặc, khẽ cau mày nói, đạo nô, trừ phi là chính hắn nguyện ý, bằng không mà nói, liền xem như giết hắn, thân thể của hắn cũng sẽ hóa thành đạo văn, hình thành mặt khác phong ấn, phong bế mảnh này hắc ám. Khương Vân a Khương Vân, ta thật rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến, có thể làm cho đạo nô chính mình chủ động rời đi vị trí này, làm sáng tạo ra đạo nô người. Cơ Không Phàm đương nhiên có thể biết được đạo nô chết đi, mà đây cũng là hắn sở dĩ hội, sẽ, theo Quán Thiên Cung bên ngoài gấp trở về nguyên nhân. Thậm chí, hắn càng là rõ ràng biết, có thể tiến vào cái này đạo văn thế giới, có thể giết chết đạo nô người, chỉ có Khương Vân. Chỉ là, hắn lại cố ý giả bộ như không biết, đầu tiên là trở về chuyến sơn hải ảnh giới, dùng ngôn ngữ thăm dò xuống thương mang, sau đó mới đi đến nơi này. Khương Vân, nghĩ đến sẽ cùng ngươi lần nữa gặp mặt, ta đều có chút mong đợi. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm nghi ngờ trên mặt bị cười lạnh thay thế, một bước bước ra, bước vào hắc ám bên trong. Chương 2674, cô đơn cô độc. Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại tầng lầu kia các cửa lớn đã mở ra trước đó, giống như không phải là bởi vì chính mình toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm, hắn nhịn không được đều muốn hoài nghi, chính mình vừa mới có phải hay không làm cái ác ngộng. Giờ này khắc này, trước mắt của hắn đã là trống không, chỉ có một vùng tăm tối. Chôi này vừa mới suýt chút nữa thì hắn cùng ma chủ hai người tính mệnh trường thương màu đen, thình lình đã biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn chui vào hắc ám bên trong. Cùng này đồng thời, ma chủ kia mang theo chưa tỉnh hồn thanh âm cũng tại Khương Vân trong đầu vang lên lần nữa nói, vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì. Khương Vân lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết, nó không hiểu buông tha chúng ta. Chôi này trường thương màu đen phía trên bộc phát ra kinh khủng lực lượng, mắt thấy liền muốn để Khương Vân cùng ma chủ hồn phi phách tán thời điểm. Đột nhiên tiểu không hiểu biến mất. Thậm chí, Khương Vân đều không nhìn thấy, nó là như thế nào theo trước mắt của mình biến mất. Ma chủ tiếp lấy hỏi, vậy ngươi còn muốn hay không vào xem? Mặc dù trước mặt hắc ám vẫn như cũ là thâm bất khả chắc, nhưng là từ kề cận cái chết đi qua một lần về sau, lại là để Khương Vân càng thêm tin tưởng vững chắc, mặc kệ trong đó đến cùng có cái gì, đều chí ít sẽ không giết mình. Bởi vậy, hắn gật đầu nói, đương nhiên muốn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã không chút do dự cất bước vượt qua đại môn, đồng dạng dung nhập hắc ám bên trong. Ầm. Theo Khương Vân tiến vào, kia cửa lớn đã mở ra lập tức ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, tầng này lầu các vậy mà đều có chút chấn động lên, liền như là lúc trước nó xuất hiện thời điểm tình hình đồng dạng, dần dần trở nên đến hư ảo, cho đến một lần nữa ẩn vào hư vô, không còn tồn tại. Cũng liền tại lúc này, tại trên bầu trời, xuất hiện một thân ảnh, cơ không phàm. Mặc dù lầu các đã biến mất, nhưng là Khương Vân ném ra đại hoang ngũ phong vẫn tồn tại, hắn dùng thất tình chi thuật ngưng tụ thành 7 cái bậc thang vẫn như cũ tồn tại. Tự nhiên, cơ không phàm mục quang trực tiếp rơi vào đại hoang ngũ phong cùng trên bậc thang, trong đầu lộ ra hai đạo tinh quang, lầu bầu nói, xem ra, nơi này quả nhiên còn có chút bí mật, mà lại chỉ có Khương Vân có thể phát hiện. Nói chuyện đồng thời, cơ không phàm cũng đã cất bước, đi tới nấc thang bên cạnh. Hắn cũng không có gấp đạp vào bậc thang, mà là cẩn thận quan sát. Sau một hồi lâu, hắn mới lần nữa mở miệng nói, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, đây là dùng thất tình đạo thuật ngưng tụ mà thành. Hắn lại ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía bốn phía nói, chỉ là, dùng cái này thất tình đạo thuật ngưng tụ thành bậc thang, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại, bậc thang này có thể mở ra một cái mặt khác không gian, mà Khương Vân bây giờ liền là tiến vào cái kia không gian bên trong. Trầm ngâm một lát, cơ không phàm cũng cất bước bước lên bậc thang, theo một tầng, chậm rãi đi tới tầng thứ 7. Đứng tại kỳ thượng, cơ không phàm chờ đợi một hồi, lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng xuất hiện. Cơ không phàm cũng không tiếp tục đi nếm thử cái khác hành vi, mà là theo trên bậc thang cất bước đi xuống, một bước bước lên phía dưới đại hoàng ngũ phong đỉnh núi chỗ, khoanh chân tọa hạ nói, cái này sơn hải nguyên giới đã bị ta cho đóng chặt hoàn toàn, mặc kệ ngươi tiến vào cái gì không gian, từ nơi này thu được bí mật gì, ngươi cũng không có khả năng rời đi. Sau khi nói xong, cơ không phàm nhắm mắt lại, rõ ràng là chuẩn bị liền ở chỗ này chờ đợi Khương Vân chủ động xuất hiện. Thời khắc này Khương Vân, tự nhiên không biết cơ không phàm đến, hắn đã đặt mình vào tại vô tận hắc ám bên trong, đồng thời thật chặt nhăn nhăn lông mày. Lúc trước đứng tại bên ngoài cửa chính, hắn chỉ có thể nhìn thấy thâm thúy hắc ám. Thế nhưng là bây giờ chân chính tiến vào, hắn lại là cảm thấy một loại nhàn nhạt sền sệt chi ý, bám vào tại da của mình phía trên, tựa như là tiến vào trong sương mù đồng dạng, 10 phần không thoải mái. Càng là có một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi vị huyết tinh, không ngừng mà chuyển vào chóp mũi của hắn. Khương Vân kinh lịch sát lục không ít, đối với mùi vị huyết tinh cũng là thường xuyên có thể nghe được, cũng sớm đã quen thuộc. Thế nhưng là nơi này mùi máu tươi chi đặc, để hắn không nhưng cảm giác đến gây mũi, mà lại ẩn ẩn đều có loại buồn nôn cảm giác. Cái này khiến Khương Vân sắc mặt không nhịn được khẽ biến nói, cái này hắc ám, sẽ không phải là hoàn toàn do tiên huyết ngưng tụ mà thành đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng chộp tới hắc ám bên trong. Quả nhiên, hắn tinh tường cảm giác được bàn tay của mình giống như là vươn vào nước bùn, cũng làm cho hắn rốt cục có thể xác định, cái này hắc ám, hoàn toàn là bởi tiên huyết hình thành. Tiên huyết, phần lớn là màu đỏ. Muốn để tiên huyết biến thành màu đen, loại trừ cần kinh nghiệm thời gian dài dằng dặc bên ngoài, còn cần đại lượng tiên huyết không ngừng chống chất. Mà trước mắt mảnh này hắc ám, mặc dù Khương Vân còn không biết nó đến cùng có bao lớn diện tích, nhưng cho Khương Vân cảm giác, nó tựa như là không có cuối cùng đồng dạng. Muốn để như thế lớn diện tích toàn bộ bởi tiên huyết ngưng tụ thành hắc ám, kia cần có tiên huyết số lượng, để Khương Vân căn bản đều không thể tưởng tượng. Đây là, không phải là một chỗ chiến trường. Liên tưởng đến chuôi này sát lục trùng thiên trường thương màu đen, Khương Vân trong đầu không nhịn được toát ra ý nghĩ này. Giống như đem tất cả hắc ám xua tan, ta có thể hay không nhìn thấy một mảnh máu chảy thành sông, thi thể thành sơn cảnh tượng. Lấy lại bình tĩnh về sau, Khương Vân rốt cục thận trọng mở ra bước chân, hướng về sâu trong bóng tối đi đến. Ngay tại Khương Vân nhấc chân cất bước sát na, bốn phía hắc ám đột nhiên tựa như là đã sống, mãnh liệt nhấp nô. Như là hóa thành vô số đạo màu đen hàng dài, hướng về phương xa cấp tốc lan tràn mà đi. Mặc dù hắc ám còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng là đã mất đi hắc ám che lấp địa phương, đã rõ ràng hiện ra tại Khương Vân trước mắt, cũng làm cho trên mặt của hắn không nhịn được lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại hắn nghĩ đến, như thế nồng đậm mùi vị huyết tinh, lại thêm chuôi này trường thương màu đen, nơi này coi như không phải chiến trường, tất nhiên cũng hẳn là cực kỳ hung hiểm, hoàn cảnh ác liệt chi địa. Nhưng mà để Khương Vân không có nghĩ tới là, đỉnh đầu của hắn phía trên, vậy mà lộ ra một mảnh xanh thẳm bầu trời. Kia màu lam là Khương Vân chưa từng thấy qua lam, cực kỳ thuần túy, không chứa chút nào tạp sắc, liền như là bảo thạch đồng dạng, ẩn ẩn tản ra quang mang trong suốt. Trong không khí, càng là không có chút nào mùi vị huyết tinh, ngược lại giống như là vừa mới trải qua mưa xuân tẩy lễ, vô cùng tươi mát. Đại địa phía trên, đứng vững vàng vô số nguy nga liên miên núi cao, sơn nhạc vờn quanh bên trong, có xanh um tươi tốt rừng, cây rậm rạp, ở giữa linh tinh tán lạc một chút hồ nước tiểu khê. Tóm lại, nơi này, rõ ràng liền là một cái thế giới, mà lại là một cái cảnh sắc cực kỳ duyên dáng thế giới. Cảnh tượng trước mắt, thật sự là vượt qua Khương Vân dự kiến, để hắn không khỏi dừng bước, tiểu ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên cái thế giới xa lạ này. Cho đến, hắn ánh mắt nhìn đến thế giới này trung tâm chỗ, có một tòa cao trăm trượng cự thạch. Cự thạch trên đỉnh, nghiêng nghiêng cắm một thanh trường thương màu đen. Mũi thương, chui vào trong viên đá. Tự nhiên, đây chính là lúc trước chui này kém chút giết Khương Vân, tản mát ra thao thiên sát lục chi khí trường thương. Mà giờ khắc này nó, lại là không có nửa điểm sát khí phóng thích. Thậm chí, ngược lại có một loại cô đơn cùng cô độc chi ý, theo nó trong thân thể, một chút xíu tràn ra. Tiêu phảng phất Khương Vân vừa mới nhìn thấy, cũng không phải là nó, mà là mặt khác một cây thương đồng dạng. Nhìn chăm chú lên trôi này thương, Khương Vân trên mặt chấn kinh, lại là thời gian dần trôi qua biến thành mỉm cười, hóa thành tưởng niệm. Bởi vì trong mắt hắn, phảng phất thấy được tại trôi này thương bên cạnh, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Bóng người kia, tiêu xếp bằng ở kia trên tảng đá, trường thương màu đen, thì là cắm ở tay phải của hắn bên cạnh. Tựa hồ, bóng người này mới vừa cùng người giao thủ qua, hơi mệt chút, sở dĩ ngồi tại khối này trên tảng đá nghỉ ngơi một hồi, thuận tay đem trong tay trường thương, đâm vào trong viên đá. Nhìn xem bóng người này, Khương Vân vậy mà bất chi bất giác giơ lên cước, hướng về kia khối thạch đầu đi đi qua. Mấy bước về sau, Khương Vân liền đã đi tới thạch đầu bên cạnh. Mà kia mơ hồ bóng người vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Khương Vân cũng không có mở miệng, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đứng ở mơ hồ bóng người sau lưng, cực kỳ tự nhiên. Tựa như là thật lâu trước đó, hắn cũng từng làm như vậy qua, cứ như vậy đứng tại vị trí này, nhìn chăm chú lên cái này mơ hồ bóng người, trong lòng có vô hạn sùng bái. Giờ khắc này, Khương Vân nước mắt, lại là không bị khống chế tràn mi mà ra. Trong miệng của hắn, càng là nhẹ nhàng hô lên hai chữ, cha hôn. Chương 2675, không có tư cách. Mặc dù Khương Vân cũng không có giải khai hồn bên trong phong ấn, không có khôi phục trí nhớ của mình. Thậm chí, hắn căn bản đều nghĩ không ra nơi này đến cùng là nơi nào, nghĩ không ra kia mơ hồ bóng người tướng mạo. Nhưng là, nhìn thấy trôi này đã không có mảy may sát khí tán phát trường thương, nhìn thấy nó nghiêng nghiêng cắm vào cự thạch bên trong cảnh tượng, lại là để linh hồn của hắn nhận lấy không tự chủ được xúc động. Cỗ này xúc động, đến từ dù là liền thời gian không gian, bất kỳ cái gì phong ấn, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể cắt đứt huyết nhục tương liên thân tình. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng biết, đã từng chính mình, liền là thường xuyên như là như bây giờ, yên lặng đứng tại sau lưng của phụ thân, đi xem lấy phụ thân của mình, đi bồi bạn phụ thân của mình. Sở dĩ, này mới khiến hắn bản năng đi tới thạch đầu bên cạnh, đối vậy căn bản chống rông thạch đầu, hô lên phụ thân xưng hô. Tự nhiên, dừng ở đây, Khương Vân cũng đã biết, trôi này trường thương màu đen, cũng không phải là chính mình sử dụng qua vũ khí, mà là cha mình vũ khí. Chính mình lúc trước bị phụ mẫu theo chư thiên tập vực đưa đến mảnh này thiên địa thời điểm, phụ mẫu chẳng những tận khả năng đưa cho chính mình lớn nhất bảo hộ. Thậm chí, phụ thân còn đem bồi bạn hắn cả đời vũ khí, cùng nhau đặt ở cái này sơn hải nguyên giới bên trong, hy vọng có thể bảo vệ mình an nguy. Đạo vô danh lưu cho mình tầng thứ hai này lầu cát, liền là chuyên môn dùng để trôi này trường thương. Khương Vân cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn chăm chú lên kia mơ hồ bóng người. Không biết đi qua bao lâu về sau, bóng người kia rốt cục biến mất, chỉ có cái kia màu đen trường thương, vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Theo bóng người biến mất, Khương Vân cũng chậm rãi nhắm mắt lại là sau một hồi lâu, mới một lần nữa mở ra, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trôi này trường thương. Hơi do dự, Khương Vân cất bước, đi tới trường thương bên cạnh, vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm trường thương thân thương. Ngay tại Khương Vân bàn tay vừa mới đụng chạm lấy trường thương thời điểm, nguyên bản đã an tĩnh trường thương bên trong, đột nhiên lần nữa bạo phát ra kia cố để thiên địa biến sắc kinh khủng lực lượng, để Khương Vân bàn tay không tự chủ được bị chấn khai, trong mắt hết thảy tất cả đều bịt kín một tầng màu đen. Mà lần này, Khương Vân mặc dù vẫn như cũ cảm thấy linh hồn rung động túc, cảm thấy tử vong uy hiếp, nhưng hắn cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý cái này rung động túc cảm giác đem chính mình vây quanh. Bởi vì Khương Vân biết, vừa rồi trôi này trường thương buông tha mình, tất nhiên là nhận ra chính mình hồn, biết mình là nó chủ nhân chi tử, sở dĩ hiện tại nó cũng sẽ không giết mình. Quả nhiên, trường thương lực lượng tại cảm nhận được Khương Vân linh hồn về sau, lập tức biến mất không còn tăm tích, lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhìn xem trôi này trường thương, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết, ngươi không cam tâm. Khương Vân câu nói này, để trường thương thân thương khẽ run lên, tựa hồ là đã chứng minh Khương Vân là đúng. Trôi này trường thương có lẽ không có sinh ra khí linh, nhưng là nó đã sớm có linh tính. Mặc dù Khương Vân vẫn không biết phụ thân của mình là lai lịch gì, nhưng là phụ thân vũ khí đều ẩn chứa kia thao thiên sát lục chi khí, để hắn cũng không khó phán đoán ra, trôi này trường thương, tất nhiên từng theo phụ thân của mình trải qua vô số chiến đấu, sát lục qua vô số sinh linh. Cha mình và trôi này thường quan hệ trong đó, liền như là kiếm sinh cùng cái kia thanh kiếm quan hệ đồng dạng. Thậm chí, bọn hắn quan hệ trong đó, đã không phải là chủ nhân cùng vũ khí, mà là sóng vai chiến đấu, có thể đem tự thân tính mệnh đều giao phó cho đối phương sinh tử chi giao. Tại phụ thân của mình gặp được nguy hiểm, gặp được trước nay chưa từng có đại chiến thời điểm, trôi này trường thương vốn hẳn nên tiếp tục hầu ở cha mình bên người, cùng phụ thân sóng vai giết địch, dù là vẫn lạc vỡ nát. Đây là sứ mạng của nó, là chức trách của nó, là tính mạng của nó. Nhưng mà, phụ thân lại là đưa nó đưa vào Sơn Hải Nguyên Giới, để nó đến bảo vệ mình. Có thể nghĩ, đây đối với đã có linh tính trường thương tới nói, đến cỡ nào không cam lòng. Thế nhưng là, nó lại không thể chống lại mệnh lệnh của phụ thân, sở dĩ nó chỉ có thể mang theo cái này không cam lòng, bị đưa vào Sơn Hải Nguyên Giới, rời đi phụ thân của mình, đi tới mảnh này thiên địa. Thậm chí, nó hẳn là bị phong ấn tại trong thế giới này, để nó căn bản đều không thể rời đi nơi này, trở về chuyển chư thiên tập vực, đi tìm chủ nhân của mình. Đây cũng là vì cái gì, theo nó trên thân, Khương Vân có thể cảm giác được cô đơn cùng cô độc chi ý nguyên nhân. Nó đang tưởng niệm chủ nhân của nó, muốn lần nữa bị chủ nhân nắm trong tay, đi kề vai chiến đấu. Khương Vân lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói, ta cũng biết, ta không có tư cách, nắm chặt ngươi. Lần này, trường thương không có phản ứng chút nào, nhưng nó trầm mặc, lại như là chấp nhận Khương Vân câu nói này. Đúng vậy, cái này thiên địa chi gian, có tư cách nắm chặt ta người, chỉ có phụ thân của ngươi. Dù là ngươi Khương Vân là con của hắn, ngươi cũng không có tư cách nắm chặt ta. Khương Vân mỉm cười, nói tiếp, nhưng là, ta hội, sẽ, tận ta năng lực lớn nhất, mang theo ngươi, đi tìm phụ thân của ta, đi để ngươi một lần nữa trở lại phụ thân ta trong tay, bồi bạn hắn, chinh chiến thiên hạ. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục nếm thử đi nắm chặt trường thương, mà là đối trường thương ôm quyền, không người cúi đầu. Ở trong mắt người khác, có lẽ đây chỉ là một thanh rất có lực lượng trường thương, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, trôi này trường thương lại là như là một vị trưởng bối, một vị đối với mình phụ thân, vô cùng trung tâm trưởng bối. Nó cũng làm từ bản thân túi đầu. Đối với Khương Vân túi đầu, trường thương vẫn như cũ không núp đích, tựa hồ là thản nhiên tiếp nhận Khương Vân cái này túi đầu, bởi vì nó có dạng này tư cách. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân lần nữa đối trường thương này nhìn thật sâu một chút, lúc này mới quay người cất bước rời đi khối này thạch đầu. Đứng tại trên bầu trời, Khương Vân trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới thế giới. Đối với thế giới này, hắn vẫn như cũ vô cùng lạ lẫm, nhưng vừa mới chính mình kia như là nằm mơ nhìn thấy phụ thân mơ hồ bóng người, lại là để hắn ý thức được, thế giới này, hẳn là cũng không phải là đạo vô danh mở, mà là phụ thân của mình cố ý mở ra tới. Thế giới này, tại cực kỳ lâu trước kia, cũng là chính mình cùng phụ thân, đều sẽ thường xuyên tiến vào địa phương. Cái này, loại trừ trôi này trường thương bên ngoài, vẫn sẽ hay không có phụ thân lưu lại cho ta tin tức gì manh mối. Mang theo ý nghĩ này, Khương Vân bắt đầu ở trong thế giới này cẩn thận tìm kiếm. Dùng hắn thần thức, cơ hồ là một tấc lục soát nơi này mỗi một hẻo lánh, hy vọng có thể có thu hoạch. Tại Khương Vân sưu tầm quá trình bên trong, trôi này trường thương tiểu từ đầu đến cuối nghiêng nghiêng cắm ở cự thạch phía trên, không núp nhích, căn bản cũng không có để ý tới Khương Vân. Đem toàn bộ thế giới đều tra tìm một lần, Khương Vân cũng không có tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì, chỉ có thể lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Ma chủ thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, Khương Vân, ngươi tốt nhất đem trôi này thường cũng cùng nhau mang đi. Coi như ngươi không thể vận dụng nó lực lượng, nhưng là tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, nó chí ít hẳn là sẽ chủ động bảo hộ ngươi. Ngươi tiếp xuống không phải muốn đi diệt vực, đi thiên cổ hai tộc sao, có nó bảo hộ, đừng nói tại mảnh này tiểu thiên địa, liền xem như ngươi trở về chư thiên tập vực, cũng không ai còn có thể uy hiếp đến ngươi an nguy. Kỳ thật, Khương Vân cũng muốn đem trôi này thương mang đi. Bởi vì hắn cảm thấy, phụ thân đem trôi này thương đi theo chính mình cùng đi đến mảnh này thiên địa, hẳn là vì để cho mình có thể sử dụng trôi này trường thương. Chỉ tiếc, trôi này trường thương lại là căn bản không đem chính mình để vào mắt, càng là không cam tâm trở thành vũ khí của mình, cung cấp chính mình sử dụng. Đối với điểm ấy, Khương Vân cũng không tức giận, ngược lại để hắn càng thêm tôn kính trôi này trường thương. Bởi vậy, đối với ma chủ đề nghị, hắn chỉ có thể lắc đầu nói, trôi này thương, ta thật là không có tư cách vận dụng, liền để nó tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Đợi đến một ngày kia, nếu như ta có thể về nhà, đến lúc đó lại mang theo nó cùng một chỗ, đưa nó giao cho ta phụ thân. Khương Vân lần nữa đi tới trường thương trước mặt, đối trường thương nói, ta đi, chờ ta lần sau lại đến thời điểm, tất nhiên sẽ mang theo ngươi, tìm tới phụ thân của ta. Trường Thương vẫn không có phản ứng, mà Khương Vân cũng thật cất bước, đi tới vào đây cái kia cửa vào chỗ, không chút do dự cất bước bước ra. Ngay tại Khương Vân bước ra đại môn một sát na, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 2676, Ngũ Vị Tạp Trần. Theo Khương Vân từ nơi này thế giới bên trong rời đi, Sơn Hải Nguyên giới bên trong, tòa kia đã biến mất lầu các tự nhiên cũng lần nữa nổi lên. Khương Vân, ta chờ ngươi đã lâu. Đại Hoang Ngũ Phong phía trên, kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng chờ đợi Khương Vân Cơ Không Phàm mở mắt, nhìn về phía Khương Vân đồng thời, mặt mỉm cười mở miệng. Dạng như vậy, liền như là cùng một vị đã lâu không gặp lao hữu chào hỏi đồng dạng. Khương Vân sắc mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, đồng thời cất bước đi ra đại môn, đứng ở vẫn như cũ chưa từng tiêu tán tầng 7 trên bậc thang, nhìn chăm chú lên phía dưới Cơ Không Phàm, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đã từng là Quán Thiên Cung bên trong, cái kia hô lên chính mình danh tự thăm dò người. Khương Vân từng tại Cựu Tộc Thánh Vật trong trí nhớ, gặp qua Cơ Không Phàm mở đạo vực đi qua, cũng biết hắn tướng mạo. Chỉ là khi đó Cơ Không Phàm còn không có trốn vào luân hồi, sở dĩ hắn hiện tại tướng mạo cùng lúc kia hoàn toàn khác biệt. Bất quá, giờ này khắc này, có thể tại cái này đạo văn thế giới chờ đợi mình người, loại trừ Cơ Không Phàm bên ngoài, không còn những người khác, sở dĩ Khương Vân tự nhiên không khó đoán ra thân phận của đối phương. Nói thật, đối với Cơ Không Phàm, Khương Vân trước kia thật là tràn đầy bội phục cùng tôn kính. Thậm chí, hữu ý vô ý bên trong, hắn đều là đem Cơ Không Phàm trở thành mục tiêu của mình cùng tấm gương. Không chỉ bởi vì Khương Vân đã từng nhận lầm là Cơ Không Phàm là chính mình tộc trưởng, càng là bởi vì Cơ Không Phàm làm ra đủ loại sự tích, mỗi một kiện đều có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Tiêu Liên Thiên cổ hai tộc, mảnh này trong thiên địa chân chính chí cao vô thượng thế lực cường đại, đối với Cơ Không Phàm đều là vô cùng coi trọng. Có thể nói, loại trừ thiên cổ hai tộc bên ngoài, Cơ Không Phàm tuyệt đối là mảnh này trong thiên địa, cổ xưa vãng kim đến, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chỉ là, theo Khương Vân thực lực tăng trưởng, đối với Cơ Không Phàm sự tích biết đến càng ngày càng nhiều về sau, nhất là Cơ Không Phàm đối với mình làm những chuyện kia, để Khương Vân thái độ cũng liền tùy theo dần dần chuyển biến. Cơ Không Phàm vậy mà cưỡng ép cải tạo thân thể của mình, để cho mình có được tịch diệt chi thể. Cho dù tịch diệt chi thể vô cùng quý giá, cũng là bất luận cái gì sinh linh đều khát vọng có thân thể, nhưng ở không có đi qua chính mình cho phép phía dưới, Cơ Không Phàm đối một cái còn tại trong tã lót hài nhi ra tay, lại là để Khương Vân không thể nào tiếp thu được. Bởi vì cái này đã để Khương Vân đủ để suy đoán ra, kỳ thật từ đầu đến cuối ở sau lưng thao túng nhân sinh của mình, đem chính mình xem như quân cờ tùy ý bài bố người, không phải đạo tôn, mà là Cơ Không Phàm. Thậm chí, Khương Vân đều đã biết, Cơ Không Phàm sở dĩ muốn đem chính mình xem như quân cờ nguyên nhân, tất nhiên cũng là bởi vì biết được lai lịch của mình, biết được chính mình là tới từ chư thiên tập vực, đến từ so mảnh này thiên địa cao cấp hơn một mảnh thiên địa. Chỉ cần nắm trong tay vận mệnh của mình, để cho mình tùy ý hắn bài bố. Như vậy hắn liền có thể theo trên người mình, biết được chư thiên tập vực bí mật, hoặc là nhờ vào đó, tiến vào chư thiên tập vực. Lại càng không cần phải nói, cứ việc lần trước xuất thủ muốn giết mình người là Thương Mang, nhưng Khương Vân tin tưởng, Thương Mang làm Cơ Không Phàm trung thực tùy tùng, những gì hắn làm, tất nhiên đều là đạt được Cơ Không Phàm mệnh lệnh, trải qua Cơ Không Phàm cho phép. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy cái này bị vô số người phụng làm truyền thuyết, bị vô số người tìm kiếm Cơ Không Phàm, rốt cục chân chính xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng làm cho Khương Vân trong lòng, ngũ vị tạp trần. Trầm mặc thật lâu, Khương Vân rốt cục mở miệng nói, tại sao muốn giết ta? Mặc dù Khương Vân biết, vấn đề này, Cơ Không Phàm chỉ sợ sẽ không trả lời, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi lên. Bởi vì đây là Khương Vân trong lòng lớn nhất không hiểu. Coi như mình là tới từ chư thiên tập vực, nhưng là cùng hắn Cơ Không Phàm cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngược lại là Cơ Không Phàm cướp đi vốn nên thuộc về mình cựu tộc thánh vật, phong ấn Sơn Hải nguyên giới cái này gia viên của mình. Thật muốn tính toán ra, cũng là chính mình muốn giết Cơ Không Phàm mới đúng. Hoặc là, Cơ Không Phàm là lo lắng cho mình biết chân tướng về sau, đi tìm hắn yêu cầu những vật này, nhưng là đã Cơ Không Phàm đều có thể đem thân thể của mình cưỡng ép cải tạo là tịch diệt chi thể, vì cái gì hắn vào lúc đó không giết chính mình, hết lần này tới lần khác phải chờ tới chính mình trưởng thành về sau, mới đối tự mình động thủ. Quả nhiên, Cơ Không Phàm nụ cười trên mặt không thay đổi nói, đợi sau khi ngươi chết, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án của vấn đề này. Khương Vân cũng không tiếp tục truy vấn, vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi bây giờ xuất hiện tại trước mặt của ta, chính là vì giết ta mà tới sao. Cơ Không Phàm cười nói, vậy phải xem ngươi đối với cái này Sơn Hải nguyên giới bí mật, biết bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân trực tiếp một chỉ điểm tới. Một chỉ này xuất hiện, toàn bộ thiên địa lập tức cũng vì đó tối sầm lại, tốc độ kia càng là nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt. Mà Khương Vân lại là đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang tại nhấc chân về sau bước ra một bước. Vâng! Trong không khí đột nhiên truyền đến nổ rung trời, kia bảy cái bởi thất tình chi thuật ngưng tụ thành bậc thang, tại cơ không phàm một chỉ này chi lực dưới, sát na chi gian tiểu ẩm vang vỡ vụn, biến thành hư vô. Nhưng là, một chỉ này, cũng không có làm bị thương Khương Vân mảy may. Bởi vì Khương Vân thân thể, đã lui trở về tầng lầu kia trong các. Cứ việc cơ không phàm lực lượng vô cùng cường hãn, nhưng lại vô pháp tiến vào lầu các. Đứng tại đại môn bên trong, Khương Vân mục quang băng lánh nhìn chăm chú lên cơ không phàm. Cơ không phàm nụ cười trên mặt lại là vì đó ngưng tụ, lòng dạ biết rõ, môn kia chi cách, chẳng chính mình lực lượng. Mà nhìn xem bình tĩnh Khương Vân, cũng làm cho trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên nói thầm. Khương Vân dáng vẻ, rõ ràng là không có sợ hãi, mà hắn có khả năng cậy vào, hẳn là tòa lầu các này. Lầu các bên trong, đến cùng có cái gì, có thể làm cho Khương Vân đối ta không sợ hãi chút nào. Khương Vân có khả năng cậy vào, dĩ nhiên chính là tòa lầu các này cùng mình phụ thân lưu lại trôi này trường thương. Tòa lầu các này, chẳng những tự thành một phương thế giới, mà lại mang theo cường đại phong ấn, có thể dùng trong đó lực lượng vô pháp vượt qua các lầu, nhưng ngoại giới lực lượng, cũng đồng dạng vô pháp tiến vào thế giới bên trong. Liền trôi này sát phạt chi lực kinh thiên trường thương đều không thể đánh vỡ loại này phong ấn, có thể nghĩ cái kia phong ấn chi cường. Trôi này trường thương, càng là liền như là một vị trung thực thủ hộ giả đồng dạng, ngăn cản lấy bất luận kẻ nào tiến vào tòa kia lầu các, thậm chí tiểu liền Khương Vân đều kém chút bị nó giết chết. Bởi vậy, Khương Vân cũng là trong lòng đốc định, mặc dù mình không phải cơ không phàm đối thủ, nhưng là mình chỉ cần thân ở tòa lầu các này bên trong, như vậy cơ không phàm công kích tiểu không đả thương được chính mình. Mà cơ không phàm chỉ cần dám vào nhập tòa lầu các này, như vậy cũng không cần tự mình ra tay, trôi này trường thương màu đen liền có thể muốn hắn mệnh. Cơ không phàm, cái này Sơn Hải nguyên giới bí mật, ta đã toàn bộ biết được, ngươi muốn biết, liền đến giết ta đi. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua cơ không phàm, vứt xuống câu nói này về sau, tiểu tự mình khoanh chân ngồi xuống, cùng cơ không phàm, cách một tòa đại môn, xa xa tương đối. Khương Vân là thật không có chút nào sốt ruột. Giống như cơ không phàm không dám vào nhập lầu các. Vậy mình cùng lắm thì tiểu cùng hắn dạng này rông dài. Nhưng hắn tin tưởng, cơ không phàm nhất định sẽ không cùng chính mình rông dài, hắn khẳng định hội, sẽ, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hội, sẽ, mạo hiểm tiến vào lầu các này bên trong. Nhìn xem phảng phất đã trải qua rồi bế quan Khương Vân, cơ không phàm trong lòng thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Hắn vẫn là không thể xác định, thời khắc này Khương Vân đến tột cùng chỉ là tại bày không thành kế, cố ý hù dọa chính mình, vẫn là cái kia lầu các bên trong thật sự có lấy cực kỳ lợi hại mai phục. Thế nhưng là chính mình cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng một mực tại nơi này, chờ đợi lấy Khương Vân theo trong lầu các chủ động đi tới. Mà lại, Khương Vân đối với cái này Sơn Hải nguyên giới bí mật, cho dù không phải toàn bộ biết, nhưng ít ra khẳng định là đã biết một phần. Nếu như có thể nắm giữ những bí mật này, đối với mình khẳng định là rất có trợ giúp. Nghĩ tới đây, cơ không phàm quyết tâm, cười lạnh nói, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta đương nhiên muốn thành toàn bộ ngươi. Sau khi nói xong, cơ không phàm đã đứng dậy. Đi tới lầu các kia cửa lớn đã mở ra trước đó. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua trong đó, cơ không phàm liền không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước vào trong lầu các. Chương 2677, hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem cơ không phàm lại có phách lực như thế, biết rõ chính mình có chỗ cậy vào tình huống phía dưới, còn dám không chút do dự tiến vào lầu các này bên trong, để Khương Vân trong lòng cũng không nhịn được có chút bội phục. Bất quá, Khương Vân lại vẫn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ không hề động. Chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên cơ không phàm. Tại Khương Vân nghĩ đến, cơ không phàm lập tức liền phải bị trôi này trường thương màu đen công kích. Mà cho dù là dùng cơ không phàm thực lực, hẳn là cũng sẽ không là trôi này trường thương đối thủ. Kết quả cuối cùng, muốn sao, liền là cơ không phàm sẽ ở trọng thương phía dưới chạy ra lầu cát, cũng không dám lại bước vào nửa bước muốn sao, liền là cơ không phàm bị một thương đánh giết. Nói thật, mặc dù cơ không phàm muốn giết mình, nhưng Khương Vân nội tâm vẫn là hy vọng cơ không phàm có thể bảo trụ một cái mạng. Tự nhiên, đây là bởi vì Khương Vân đối cơ không phàm khâm phục. Giống như cơ không phàm dạng này chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chết rồi, quả thực là có chút đáng tiếc. Mà giờ khắc này cơ không phàm, nhìn như sắc mặt nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt còn mang theo cười, nhưng lại nhưng trong lòng thì không dám có chút chủ quan. Nhất là, khi hắn nhìn thấy Khương Vân vậy mà ngồi ở chỗ đó sừng sững bất động thời điểm, trong lòng càng là xác định, nơi này tất nhiên có chính mình không biết cường đại mai phục. Bởi vậy, hắn cũng không có gấp đi đối Khương Vân xuất thủ, mà là lập tức tản ra thần thức, hướng về toàn bộ thế giới phủ tới. Bây giờ thế giới này đã không có bóng tối bao trùm, lại thêm diện tích cũng không lớn, sở dĩ cơ không phàm trong nháy mắt cũng đã đem trong thế giới tình hình tất cả đều thu hết vào mắt. Chỉ là, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù địa phương. thậm chí tiểu liền trôi này cắm ở trên tảng đá, nhưng là căn bản không có mảy may sát khí thả ra trường thương, Cơ Không Phàm đều nhìn rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho Cơ Không Phàm thật sự là trong lòng rất là hoang mang, Khương Vân cậy vào đến cùng là cái gì? Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong lòng lại là trùng điệp nhảy một cái. Bây giờ Cơ Không Phàm tiến vào lầu các này thế giới đều đã đi qua mấy tức thời gian, nhưng mà trôi này trường thương, vậy mà như cũ không nhúc nhích, liền như là căn bản không có phát giác được Cơ Không Phàm đến đồng dạng. Muốn biết, chính mình vừa mới còn không có tiến vào tầng lầu các này, vẹn vẹn chỉ là đẩy cửa ra, trôi này trường thương liền đã trong nháy mắt đi tới trước mặt mình, muốn đem chính mình đánh giết. Chẳng lẽ, trôi này trường thương, không định đối Cơ Không Phàm xuất thủ? Nếu thật là như vậy, kia hôm nay chính mình, thật sẽ chết ở chỗ này. Cơ Không Phàm cùng Khương Vân, trong lòng hai người đều là có nghi hoặc, đến mức hai người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời, cứ như vậy vừa đứng ngồi xuống, giằng co với nhau. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, trường thương từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, cũng làm cho Khương Vân tâm, một chút xíu chìm đến đáy cốc. Hiển nhiên, trôi này trường thương có phải hay không sẽ chủ động công kích Cơ Không Phàm. Còn như nguyên nhân, có lẽ là bởi vì nó khinh thường tại đối Cơ Không Phàm xuất thủ, có lẽ là bởi vì nó khinh thường tại trợ giúp chính mình. Nhưng bất kể nói thế nào, trường thương không xuất thủ, chính mình căn bản cũng không có thể là Cơ Không Phàm đối thủ. Rốt cục, Cơ Không Phàm cũng đã mất đi tiếp tục giằng co đi xuống kiên nhẫn, cười lạnh nói, Khương Vân, ta không biết ngươi trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, nhưng là, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm đã tay giơ lên, hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Tại Cơ Không Phàm mở miệng đồng thời, Khương Vân kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng thân hình cũng là đã nhảy lên một cái, hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Cái mới nhìn qua này mặc dù phong cảnh cực kỳ ưu mỹ, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì thế giới đặc thù bên trong, đột nhiên liền như là biến thành mặt nước đồng dạng, nổi lên từng tầng liên y gì. Những này liên y gì lấy mắt thường căn bản đều không thể thấy rõ cực kỳ nhanh chóng độ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Bầu trời đại địa, dãy núi dòng sông, thậm chí tiểu liền một ngọn cây cọng cỏ đều là trong nháy mắt bị những này liên y gì nơi bao bọc, toàn bộ thế giới phảng phất là đã rơi vào trong nước. Khương Vân cùng Cơ Không Phàm, thân hình của hai người tự nhiên cũng đồng dạng tại liên y lìa bao trùm bên trong chốc lát tiểu bị như ngừng lại tại chỗ, động một cái cũng không thể động đánh. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho hai người trong mắt đều là mắt lộ ra tinh quang. Tại Cơ Không Phàm nghĩ đến, đây chính là tồn tại ở trong thế giới này một loại nào đó mai phục, giờ phút này bị Khương Vân dẫn động, dùng để công kích chính mình. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Khương Vân trên mặt lại có cũng giống như mình vẻ kinh nghi thời điểm, mới hiểu được nguyên lai Khương Vân cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà ngay sau đó, hai người sắc mặt lại là đồng thời đại biến. Bởi vì những này đâu đâu cũng có liên y gì, vậy mà hướng về thân thể của bọn hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Đến Khương Vân cùng Cơ Không Phàm loại này tu vi, cho dù thân thể vô pháp động đậy, thậm chí cho dù là tại trong hôn mê, thân thể của bọn hắn cũng sẽ tự phát hình thành một loại vòng bảo hộ, sẽ không dễ dàng đều để bất luận ngoại lực gì ngoại vật tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, từ đó bảo hộ lấy thân thể của bọn hắn. Nhưng mà những này liên y gì, nhưng căn bản coi thường bọn hắn loại này bảo hộ, thông suốt liền tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong, đồng thời tự do tới lui. Giờ khắc này, Khương Vân cùng Cơ Không Phàm trong lòng, đồng thời đã tuôn ra một loại cảm giác, chính là mình trong thân thể cất giấu sở hữu bí mật, tại những này liên y đi tới lui phía dưới, đều là rõ ràng bại lộ ra. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân trong lòng còn dễ dàng tiếp nhận. Dù sao, hắn chí ít biết thế giới này cùng mình phụ thân có cực lớn quan hệ. Mà lấy cha mình thực lực, muốn biết tự tiến vào nơi này người bí mật, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Có thể Cơ Không Phàm khác biệt. Cảnh giới của hắn thực lực đều muốn xa xa vượt qua Khương Vân, bởi vậy đối diện với mấy cái này để hắn đều không thể ngăn cản liên y, trong lòng của hắn thật là rất là kinh hãi. Trọng yếu nhất chính là, trong cơ thể hắn bí mật, so với Khương Vân đến đều là chỉ nhiều không ít, nếu quả như thật bị ngoại nhân biết được, vậy sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Có thể cứ việc sốt ruột, Cơ Không Phàm nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể mặc cho những này liên y tại trong cơ thể của mình tới lui. Cũng may, vẹn vẹn mấy tức về sau, những này liên ý lìa cũng đã rời đi hắn thân thể. Đồng thời dùng đồng dạng tốc độ cực nhanh, như cùng nó bọn họ xuất hiện thời điểm tình hình đồng dạng, lại bắt đầu tầng tầng lớp lớp theo trong không khí thối lui, cho đến biến mất không còn tăm tích. Theo liên ý lìa biến mất, Khương Vân cùng Cơ Không Phàm hai người thân thể cũng đều khôi phục hành động chi lực. Cơ Không Phàm cũng không đoái hoài tới đi để ý tới những này liên ý lìa đến tột cùng là cái gì, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía Khương Vân bắt được đi qua. nơi này hết thảy đều thật sự là quá mức cổ quái, cũng vượt ra khỏi hắn có thể trưởng khống phạm vi, sở dĩ hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian bắt lấy Khương Vân rời đi nơi đây. Sau đó, lại căn cứ Khương Vân phát hiện những bí mật kia, nhìn xem có thể hay không tìm ra ứng đối nơi này phương pháp. Cơ không phàm khẽ động, Khương Vân tự nhiên cũng là lập tức tiếp tục lui về sau đi. Nhưng mà, Khương Vân ánh mắt nhưng lại vì đó ngưng tụ. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, Cơ không phàm vừa mới bước ra một bước, ở phía sau hắn lập tức hiện ra từng đạo phù văn, vọt vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, Cơ không phàm trên thân thể phát ra kia khí tức cường đại, lập tức tùy theo yếu bớt. Cơ không phàm sắc mặt lại biến, mà Khương Vân mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm thụ được Cơ không phàm khí tức biến hóa, hắn lại là ẩn ẩn hiểu được. Cơ không phàm tu vi, tựa hồ bị những cái kia phù văn chế trụ. Dù vậy, Khương Vân cũng vẫn tiếp tục lui về phía sau, đồng thời trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vân đây đã là lần thứ hai tiến vào cái này lầu các thế giới. Hai lần tiến vào, cách xa nhau cũng liền mấy hơi thời gian, nhưng mà gặp phải tình hình lại là hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất, hắn mới vừa tiến vào, thiếu chút nữa bị trường thương giết chết. Mà lần thứ hai, hắn cùng Cơ không phàm trước sau tiến vào, trường thương nhưng không có chủ động đánh giết Cơ không phàm, mà là không hiểu xuất hiện vô số liên y gì, theo dõi thân thể bọn họ bên trong bí mật. Đợi đến liên y gì thối lui về sau, lại có phủ văn xuất hiện, chế chủ Cơ không phàm tu vi. Ngay tại Khương Vân cảm thấy nghi ngờ đồng thời, hắn cũng không có chú ý tới, tại hắn vội vàng thối lui thân thể bốn phía, cũng tương tự có tầng tầng phù văn lặng yên xuất hiện, tràn vào hắn thể nội. Đồng thời, có một cái thanh âm hùng hậu, tại trong đầu của hắn vang lên theo. Chương 2678, đấu chiến giới thạch. Đây là ta có thể cho ngươi lớn nhất trợ giúp. Thanh âm này vô cùng khàn giọng, nghe vào tựa như là gì sắt ma sắt đồng dạng, nhưng lại dẫn vô tận tang thương chi ý. Mà theo thanh âm rơi xuống, những cái kia tràn vào Khương Vân thể nội phù văn, chuyển biến thành đại lượng tin tức, cũng làm cho Khương Vân trong đầu liền như là thể hồ quán đỉnh, trên mặt lập tức lộ ra minh ngộ chi sắc. Tràn vào những tin tức này, đều là liên quan tới cái này lầu các thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này lầu các thế giới, cũng không phải là thế giới chân chính, mà chỉ là một khối thạch đầu. Đấu chiến giới thạch. Cũng chính là chuôi này trường thương chỗ cắm vào khối kia cự đại thạch đầu. Kia thạch đầu, tên là giới thạch. Bởi vì trong đó ẩn chứa không gian chi lực, cho nên có thể dùng đến diễn sinh ra một phương thế giới. Thế là có đại năng giả, căn cứ thạch đầu loại này đặc tính, giao phó thứ nhất định quy tắc, đem nó luyện chế thành không gian pháp bảo. Sở dĩ đem giới này mệnh danh là đấu chiến, thì là bởi vì, thế giới này chính là mình phụ thân, chuyên môn dùng để tu luyện chiến đấu địa phương. Thông qua chiến đấu đến để thăng thực lực của mình, điểm ấy Khương Vân cũng không lạ lắm, hắn có thể có được thực lực hôm nay, liền là thông qua vô số trận chiến đấu lấy được. Chỉ bất quá, muốn đạt tới mục đích này, như vậy lựa chọn chiến đấu đối thủ tự nhiên cũng có giảng cứu. Giống như đối thủ quá mạnh, để ngươi căn bản không có sức hoàn thủ, hoặc là đối thủ quá yếu, có thể đơn giản đánh giết, vậy dạng này chiến đấu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, dùng để chiến đấu đối thủ, tốt nhất thực lực so tự thân cường đại, nhưng lại mạnh có hạn, liền như là Khương Vân tại Quán Thiên Cung bên trong cùng Xích Tiêu chờ đến từ ở Chư Thiên tập vực các cường giả giao thủ đồng dạng. Mà cái này đấu chiến giới thạch bên trong quy tắc, liền có thể tùy ý tăng lên, hoặc là áp chế tiến vào người tu vi cảnh giới. Dừng ở đây, Khương Vân đã hiểu, cái này đấu chiến giới thạch chủ nhân chân chính, còn có trong đầu của chính mình vang lên thanh âm, liền là đến từ chuôi này trường thương. Trường thương sở dĩ không có chủ động đánh giết Cơ không phàm, là bởi vì trường thương không hy vọng cấp cho chính mình một loại vô vi bất trí bảo hộ. Tựa như trước đó ma chủ khuyên chính mình mang đi trường thương lúc nói lời đồng dạng, nếu như mình thật sự có thể mang theo trường thương rời đi, coi như mình vô pháp phóng xuất ra trường thương bên trong lực lượng, cũng có thể hoành hành vô kỵ, không cần lại lo lắng bất luận cái gì đối thủ. Cứ như vậy, mặc dù mình an nguy có phải hay không thành vấn đề, nhưng là dần dà, chính mình liền sẽ đối trường thương sinh ra một loại ỷ lại, đối với mình thực lực tăng lên, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kỳ thật, trường thương cách làm này, Khương Vân cũng xa so với bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Bởi vì hắn chính mình từ trước đến nay liền là làm như vậy. Mặc kệ là tại Vấn Đạo Tông bên trong, vẫn là tại huyễn cảnh bên trong hoang tộc, thậm chí liền xem như tại diệt vực tiến đánh Sơn Hải vực đại chiến bên trong, hắn đều là kiên trì để tu sĩ khác đi tự hành chiến đấu, mà chính hắn chỉ là đứng ở một bên vì bọn họ lực trận. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Chỉ có thông qua dạng này lần lượt sinh tử ma luyện, tại kinh lịch sinh tử đồng thời, mới có thể đi không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bất quá, mặc dù chuôi này trường thương không có chủ động xuất thủ đánh giết Cơ không phàm, nhưng lại cũng biết Cơ không phàm thực lực viễn vượt xa quá Khương Vân. Bởi vậy, nó lúc này mới khởi động cái này đấu chiến bên trong giới thạch quy tắc, chế trụ cơ không phàm tu vi cảnh giới, từ đó để Khương Vân có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Mà đây cũng là nó có thể cấp cho Khương Vân lớn nhất trợ giúp. Thậm chí, nếu như vậy, Khương Vân như cũ không phải cơ không phàm đối thủ, như vậy cho dù Khương Vân thật bị cơ không phàm giết chết, nó cũng sẽ không ra tay. Thu được những tin tức này về sau, Khương Vân mục quang không khỏi nhìn về phía chuôi này từ đầu đến cuối đều là không nhúc nhích trường thương, lần nữa túi người hành lễ, nhẹ giọng nói, đa tạ. Trường thương đã có linh, tại Khương Vân trong lòng, nó liền là một vị nhìn như nghiêm khắc, nhưng kỳ thực đối với mình là cực kỳ quan tâm trường bối. Vâng! Khương Vân kia vội vàng thối lui thân hình cũng rốt cục dừng lại, một cỗ khí tức cường đại, theo bên trong thân thể của hắn buộc phát ra. Cơ không phàm, đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân không có chút nào do dự, thân hình thoát một cái, đã giơ lên nằm đấm, chủ động hướng về cơ không phàm vọt lên đi qua. Khương Vân vốn cũng không phải là tham sống sợ chết người, trước đó là bởi vì hắn cùng cơ không phàm thực lực chênh lệch thực sự quá xa, sở dĩ hắn không thể không trốn. Bây giờ, hắn hiểu được trường thương ý đồ, biết được thế giới này quy tắc về sau, đối mặt tu vi cảnh giới đã bị áp chế cơ không phàm, hắn đương nhiên là không sợ hãi chút nào. Mặc dù cơ không phàm vẫn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tại hắn nghĩ đến, đây hết thể tất nhiên đều là Khương Vân dở trò quỷ. Mà nhìn xem chạm mặt tới Khương Vân, trên mặt của hắn lộ ra cười lạnh nói, ngươi cho rằng, chế trụ cảnh giới của ta, ngươi liền có thể thắng ta sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Cơ không phàm đứng tại chỗ, căn bản bất động, nhưng là trên mặt của hắn lại là có đại lượng màu đen phủ văn như là con giun đồng dạng điên cuồng lan tràn, đồng thời đồng dạng nâng lên quyền đến, nên đón tiếp lấy. Tịch diệt chi thể. Cơ không phàm làm tịch diệt tộc từ trước tới nay người mạnh nhất, hắn tự nhiên cũng là trời sinh tịch diệt chi thể. Vâng! Nhìn xem cơ không phàm tịch diệt chi thể, cứ việc Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hết, nhưng vẫn không lùi mà tiến tới, hai nắm đấm đánh tới cùng một chỗ. Nổ vang rung trời âm thanh bên trong, một cỗ kinh khủng khí lãng theo hai người va chạm trung tâm bao phủ ra, những nơi đi qua, mặc kệ là không gian vẫn là sơn nhạc tất cả đều tầng tầng phá thoái. Khương Vân thân thể cũng là theo cơn song khí này bị chấn động đến bay ra ngoài. Mà cơ không phàm lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ầm. Khương Vân thân thể đụng nát một tòa đại sơn về sau lúc này mới dừng lại, mục quang nhìn chòng chọc vào cơ không phàm, lầu bầu nói, mặc dù hắn còn không có xuất toàn lực, nhưng là cảnh giới của hắn hẳn là đã bị áp chế đến đạp hư cảnh. Dù là liền là đạp hư đỉnh phong chi cảnh, ta cũng có được sức đánh một trận. Ông. Khương Vân thể nội nổi lên vạn đạo kim quang, bảy thế luân hồi chi thân theo trong hư vô nổi lên, trực tiếp cất bước dung nhập bản thân. Cũng làm cho trên thân thể mình vốn là khí tức cường đại, lập tức nhảy lên tới cực hạn. Vừa mới một quyền kia, Khương Vân đồng dạng không có xuất toàn lực, bởi vì đây chẳng qua là hắn đối với cơ không phàm thăm dò. Hiện tại xác định cơ không phàm đại khái thực lực về sau, hắn lúc này mới bạo phát ra trạng thái mạnh nhất. Cơ không phàm cũng không có đi truy kích Khương Vân, mà là đứng tại chỗ, mặc cho Khương Vân thi triển ra chấp trưởng luân hồi chi thuật về sau, trên mặt mới lộ ra một vòng vẻ trào phúng nói, luân hồi chi lực. Khương Vân. Mặc dù cựu tộc thánh vật đã một lần nữa bị ngươi chiếm trở về, nhưng là ngươi không nên quên, bọn chúng đã từng, đều là ta tịch diệt tộc nô tộc. Cựu tộc chi lực, ta cũng biết. Khương Vân thừa nhận, cơ không phàm nói là sự thật, cựu tộc thánh vật bị hắn từng cái tìm tới, thậm chí thu làm nô tộc, như vậy đối với thánh vật bên trong lực lượng, hắn khẳng định cũng là xuống thời gian nghiên cứu qua. Cơ không phàm lại nói tiếp, thậm chí, ngươi có sở hữu lực lượng, đều có thể nói là ta để ngươi thu hoạch được, để ngươi có. Ngươi nói. Ngươi ngăn chặn cảnh giới của ta, lại có thể thế nào ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Khương Vân Tâm, lập tức có chút chìm xuống. Hoàn toàn chính xác, cơ không phàm liền là cái kia từ đầu đến cuối ở sau lưng, thao túng cuộc đời mình người. Chính mình trưởng thành, kinh nghiệm của mình, hắn đều phải là như lòng bàn tay. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng không có bị cơ không phàm lời nói này cho đả kích đã mất đi lòng tin, mà là vẫn duy trì bình tĩnh nói, cơ không phàm, của ta mỗi một phần lực lượng, đều là ta dùng tính mệnh đỏ sức tới. Cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Huống chi, liền xem như đồng dạng lực lượng, tại khác biệt tay của người bên trong, cũng sẽ buộc phát ra khác biệt. Cơ không phàm khẽ mỉm cười nói, ngươi nói một chút cũng không sai, đồng dạng lực lượng, tại ngươi ta trong tay, hội, sẽ, buộc phát ra khác biệt. Hôm nay, ta liền hảo hảo chỉ điểm ngươi thoáng cái, nhìn xem ngươi ta nắm giữ sở hữu lực lượng, đến cùng ai mạnh ai yếu. Ngươi nắm giữ loại thứ nhất lực lượng, là hỏa chi lực, tại tu luyện hỏa chi lực đồng thời. Ngươi còn học xong đối với linh khí khống chế tinh chuẩn. Thoại âm rơi xuống, cơ không phàm đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, liền thấy không trung bỗng nhiên nổi lên từng quả hỏa tinh. Phóng nhãn nhìn lại, vô cùng vô tận. Ngay sau đó, cơ không phàm đưa tay lại chiều, tất cả hỏa tinh cùng nhau hướng về Khương Vân tuân đi qua. Chỉ là, mỗi một khỏa hỏa tinh đều có một đầu không giống bình thường quỹ tích vận hành. Vô số viên hỏa tinh, trên không trung xẹt qua, như là một vị thiên tài hỏa sĩ, đồng thời buộc vòng quanh vô số đạo màu đỏ tranh tuyến, phô thiên cái địa. Chương 2679, nghi điểm trùng điệp. Nghe được cơ không phàm, nhìn lại trước mắt cái này lộ ra vô số đạo quỹ tích khác nhau, đang hướng về chính mình vọt tới khắp thiên hỏa tinh, Khương Vân sắc mặt không nhịn được thay đổi. Bởi vì cơ không phàm nói không sai, mà một màn này cảnh tượng, càng làm cho chính mình giống như đã từng quen biết. Lúc trước chính mình bái nhập Sơn Hải Vấn Đạo Tông, bị đại sư huynh đưa vào tàng phong về sau, tu hành loại thứ nhất lực lượng liền là hỏa chi lực. Đồng thời, bởi vì chính mình không hài lòng phóng thích ra hỏa chi lực, sở dĩ chính mình còn cố ý hao tốn thời gian dài, đi nắm giữ đối với linh khí khống chế tinh chuẩn. Tự mình tu luyện phương pháp, là dùng linh khí hóa thành ngón tay, đi nhặt lên từng khỏa hòn đá nhỏ, đưa chúng nó để vào trong chén. Ban đầu, chính mình liền nhặt lên một viên cục đá cũng khó khăn, nhưng là càng về sau, mình có thể đồng thời nhặt lên đại lượng cục đá, đồng thời để mỗi một cục đá đều duy trì đặc biệt quỹ tích vận hành. Mà lúc này giờ phút này, cái này vô số hỏa tinh, há không tựa như là lúc trước chính mình dùng linh khí nhặt lên viên kia cục đá. Mà chính mình, thì là trở thành cái kế bát. Cơ không phàm có thể làm đến điểm ấy, Khương Vân cũng không giật mình, chân chính nhất làm cho Khương Vân khiếp sợ là, cơ không phàm lại như thế nào biết đây hết thảy. Chẳng lẽ, hắn thời thời khắc khắc đều chú ý tới chính mình. Bất quá, Khương Vân cũng không kịp đi suy nghĩ cái vấn đề này. Kia đã đi tới trước mặt mình vô số viên hỏa tinh, nhìn như không có ý nghĩa, tựa hồ đơn giản liền có thể dập tắt, nhưng chúng nó trên không trung lưu lại những cái kia quy tích, lại là đem không gian dung hóa gây nên. Cái này đấu chiến giới, đã có thể bị phụ thân của mình làm tu hành chiến đấu địa phương, như vậy tất nhiên là vô cùng vững chắc. Thế nhưng lại ngăn không được những này hỏa tinh thiêu đốt, không khó tưởng tượng, những này hỏa tinh bên trong ẩn chứa hỏa chi lực, cực kỳ cường đại. Ông! Khương Vân thân thể bên ngoài, lập tức xuất hiện 3.000 khỏa nhược thủy giọt nước, vây quanh hắn cấp tốc quanh quần phía dưới, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng bảo hộ. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, như là bắn liên thanh tiếng nổ không ngừng vang lên. Tất cả hỏa tinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng vào nhược thủy vòng bảo hộ phía trên, mặc dù ngay lập tức sẽ dập tắt, nhưng là vẹn vẹn mấy tức về sau, nhược thủy vòng bảo hộ cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, mà chạm mặt tới hỏa tinh, vẫn là vô cùng vô tận. Cùng nay đồng thời, cơ không phàm thanh âm cũng là vang lên lần nữa nói, à, ngươi loại này lực lượng, ta vẫn còn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, nếu là giọt nước, vậy ta liền cùng dạng dùng thủy chi lực ứng đối đi. Theo cơ không phàm tiếng nói rơi xuống, hắn đã lần nữa giơ tay, thế giới này bốn phương tám hướng lập tức lại có từng khỏa giọt nước hiện hiện, đồng dạng hướng về Khương Vân tuân đi qua. Những cái kia hỏa tinh đã là lít nha lít nhít, nhưng mà số lượng này đồng dạng vô tận giọt nước, vậy mà không có đụng chạm lấy một viên hỏa tinh. Thủy hỏa chi lực, phân biệt rõ ràng, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân bên người. Thời khắc này Khương Vân, trong mắt lại là có hàn quang tăng vọt. Hắn vẫn như cũ không phải chấn kinh tại cơ không phàm thuật pháp tinh diệu cùng ý lực, mà là chấn kinh tại cơ không phàm nói câu nói kia. Nhược thủy chi lực, là chính mình theo diệt vực tu la giới bên trong một chỗ bí cảnh bên trong lấy được. Mà tu la tộc, là cơ không phàm trong bóng tối bồi dưỡng đệ thập tộc bên trong nhất tộc. Tu la giới, càng là cơ không phàm tự mình luyện chế mà ra một kiện uy lực cự đại pháp khí. Cho dù tu la giới bên trong, bí cảnh số lượng rất nhiều, có lẽ cơ không phàm căn bản đều không nhớ nổi trong đó có một cái nhược thủy bí cảnh, nhưng là hắn tuyệt đối không nên nói chưa từng gặp qua nhược thủy chi lực. Sự nghi ngờ này theo Khương Vân trong lòng hiện hiện, đồng dạng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, một chỉ điểm ra, tịch diệt phong bạo gào thét mà ra, hướng về chạm mặt tới hỏa tinh cùng giọt nước bao phủ đi. Rầm rầm rầm. Tịch diệt phong bạo phía dưới, tất cả hỏa tinh cùng giọt nước lập tức đều phá toái ra. Hiển nhiên tịch diệt chi lực vẫn là phải càng bá đạo hơn. Mà cơ không phàm thanh âm cũng theo đó vang lên nói, thật không có ý tứ, vậy mà nhanh như vậy tiểu vận dụng tịch diệt lực, chẳng lẽ lại, ngươi liền không có cái khác lực lượng sao? Bất quá, ta còn không có chơi chán. Ngươi nắm giữ loại thứ hai lực lượng, là cái kia vụ yêu chi lực, ta ngẫm lại, kia thuật pháp nên gọi là, vân thiên vụ địa. Cũng không có gặp cơ không phàm có cái gì đặc biệt động tác, thiên địa chi gian, thình lình đã xuất hiện vô số sương mù. Khoảnh khắc chi gian, liền đem mới vừa từ hỏa tinh cùng giọt nước vây quanh phía dưới sông ra Khương Vân, lần nữa vây khốn. Vũ sát. Cơ không phàm thanh âm vang lên lần nữa. Trong sương mù, đông nhiên nổi lên thao thiên sát khí, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng ngón tay, hướng về Khương Vân điểm đi qua. Ẩm. Lần này, Khương Vân cứ việc lần nữa vận dụng tịch diệt phong bạo, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là đem cái này ngón tay thổi tan hơn phân nửa. Vẫn có gần một nửa lực lượng, trung điệp điểm vào trên người hắn, đem hắn đánh liên tục rút lui. Khóe miệng càng là tràn ra một tia tiên huyết. Bất quá, Khương Vân vốn không có để ý thương thế của mình, mà là nhìn chòng chọc vào Cơ Không Phàm. Chính mình dù cho là trạng thái mạnh nhất, nhưng tựa hồ vẫn không phải Cơ Không Phàm đối thủ. Cho đến bây giờ, chính mình từ đầu đến cuối đều là bị Cơ Không Phàm cho một mực áp chế. Mà lại, hắn đối với mình phát khởi mỗi một loại công kích, cũng đều đích thật là chính mình có mỗi một loại lực lượng, thậm chí tiểu ngay cả mình thu hoạch được những này lực lượng trình tự cũng không hề biến hóa. Cái này nói rõ, chính như Cơ Không Phàm lúc trước nói, hắn đối với mình hết thảy thật đều là rõ như lòng bàn tay. Đối với cái này, Khương Vân thật sự là có chút ngoài ý muốn. Cho dù chính mình là Cơ Không Phàm quân cờ, nhưng là trừ phi Cơ Không Phàm thật từ đầu đến cuối tiểu đặt mình vào tại Sơn Hải giới bên trong, thời thời khắc khắc chú ý chính mình, nhìn mình chằm chằm mỗi một điểm trưởng thành. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng đối với mình tình huống giải rõ ràng như vậy. Mà xem như một cái bị thiên cổ hai tộc, bị đông đảo cường giả đang tìm Cơ Không Phàm, thật sự có rảnh rỗi như vậy tâm giật trí, đang tránh né người khác đồng thời, còn quan sát đến chính mình. Vấn đề này Khương Vân ngược lại là không có quá nhiều xoắn xuýt. Bởi vì hắn mặc dù không biết Cơ Không Phàm có thời gian hay không, nhưng là hắn chí ít biết loại trừ Cơ Không Phàm bên ngoài, còn có một cái thương mang, đích đích xác xác từ đầu đến cuối tại Sơn Hải giới bên trong. Có lẽ, là thương mang chú ý nhất cử nhất động của mình, lại đem những chuyện này nói cho Cơ Không Phàm. Chỉ là, theo Cơ Không Phàm đối với mình liên tục xuất thủ đến xem, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương rõ ràng là đang đùa bỡn lấy chính mình, mà lại, tựa hồ là đang cùng chính mình khoe khoang hắn lực lượng mạnh hơn chính mình. Trêu đùa đối thủ, hành động như vậy, tại Khương Vân xem ra, giống như không phải dành đến lời nhảm chán, chỉ có cùng đối phương có thâm cựu đại hận tình huống dưới mới có thể làm như thế. Mà Cơ Không Phàm, đương nhiên không có khả năng dành đến nhảm chán, có thể hắn cùng mình chi gian, lại có thể có cái gì thâm cựu đại hận. Còn như khoe khoang, kia càng là lòng dạ hẹp hòi người mới có thể làm ra hành vi. Đường đường tịch diệt tộc tộc trưởng, mở đạo vực, bồi dưỡng thập tộc, để thiên cổ hai tộc, vô số cường giả kiêng kỵ người, lòng dạ vậy mà lại như thế chật hẹp. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có một cái khác nghi hoặc, chính là vì cái gì Cơ Không Phàm hội, sẽ, nhận không ra nhược thủy chi lực. Giờ khắc này, Khương Vân đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này Cơ Không Phàm trên thân thật sự là nghi điểm trùng điệp. Thử lại hắn thoáng cái. Nghĩ tới đây, Khương Vân thân hình thoát một cái, lần nữa chủ động hướng về Cơ Không Phàm lao đến. Mà Cơ Không Phàm không thèm để ý chút nào. Vẫn ở nơi đó tự mình nói ra, vân vụ chi lực về sau, ngươi nắm giữ hẳn là lôi đỉnh chi lực, cũng chính là đến từ viên kia lôi cúc thiên châu bên trong lực lượng. Nói chuyện đồng thời, Cơ Không Phàm tay giơ lên, từng đạo kim sắc lôi đỉnh tiếp tục theo trong không khí nổi lên. Mà Khương Vân không để ý tới những này lôi đỉnh, chỉ là lớn tiếng nói, Cơ Không Phàm, loại này lực lượng, ngươi có thể nhận biết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã tay giơ lên, một trưởng vô ra ngoài. Chỉ bất quá. Khương Vân một trưởng này cũng không có chụp về phía Cơ Không Phàm, mà là chụp về phía một chỗ tùng lâm. Lập tức, trong rừng tất cả cây cối tất cả đều điên cuồng tăng vọt, như là hóa thành từng cái cự đại cự nhân, đung đưa chính mình cảnh, hướng về Cơ Không Phàm bắt được đi qua. Cơ Không Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua những này dương nanh múa vướt cây cối nói, loại này có hoa không quả lực lượng, ta khinh thường tại nhận biết. Lời này nói chuyện, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, trong khe hở, xuyên thấu ra một đạo hàn quang nói, ngươi không phải Cơ Không Phàm. Chương 2680, Thiên Nhất Quy Nguyên. Nghe được Khương Vân câu nói này, Cơ Không Phàm trên mặt ý trào phúng càng thêm nồng hậu dày đặc nói, ta không phải Cơ Không Phàm, vậy ngươi nói ta là ai? Khương Vân lạnh lùng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi chẳng những không phải Cơ Không Phàm, mà lại, ngươi còn cùng ta có thủ. Ha ha ha. Cơ Không Phàm đột nhiên cất tiếng cười to nói, Khương Vân, ngươi quá để cao chính ngươi. Ta dương danh diệt vượt thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Tại ta trốn vào luân hồi về sau, ngươi mới trưởng thành, ngươi lại thế nào có thể có tư cách sẽ cùng ta kết thủ. Chỉ bằng cái này, ngươi tiểu cho là ta không phải Cơ Không Phàm thật sự là buồn cười. Khương Vân trên mặt biểu lộ mặc dù lạnh lùng, nhưng lại nhưng trong lòng cũng lần nữa lên nghi hoặc. Bởi vì Cơ Không Phàm lời nói này, cũng là sự thật, chính mình cùng Cơ Không Phàm chi gian, hoàn toàn không có kết thủ có thể. Thế nhưng là, chính mình vừa mới một trưởng kia, thi triển chính là thiên hương tộc thiên hương chi lực. Thiên hương tộc. Trời sinh luyện dược sư, bọn hắn nắm giữ lực lượng, liền là có thể kích phát cỏ cây bên trong dược tính. Thiên Hương tộc là Cơ Không Phàm trong bóng tối bồi dưỡng thập tộc một trong. Thậm chí, Thiên Hương tộc hiện tại vẫn như cũ dùng hồn trạng thái sống sót tại thế đan quỳnh lao tổ, còn nhận qua Cơ Không Phàm tự mình chỉ hạt, mà lại bọn hắn nhất tộc thánh vật luyện thiên lô, cũng là Cơ Không Phàm tự tay luyện chế, giao cho Diệp Đan Quỳnh. Về sau, cái này luyện thiên lô bị mang đi Sơn Hải giới, là dược thần sở hữu, trở thành dược thần tông vật truyền thừa. Càng quan trọng hơn là, Dược Thần Tông bên trong trưởng lão Hàn Thế Tôn, cũng chính là Khương Vân nghĩa phụ, liền là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Nếu như nói Cơ Không Phàm chưa bao giờ thấy qua nhược thủy chi lực, Khương Vân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là Cơ Không Phàm thậm chí ngay cả thiên hương chi lực cũng không nhận ra, kia vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Lại thêm cái này Cơ Không Phàm hành sự phong cách, giọng nói, đều là mang theo một loại dầm dĩ trương bạt hô cảm giác. Nói câu khó nghe chút, hắn tựa như là tiểu nhân đắc chí đồng dạng, không ai bị nổi. Cái này cùng Khương Vân nghe nói làm ra đủ loại sự tích Cơ Không Phàm, cùng chính mình tại cựu tộc thánh vật trong trí nhớ nhìn thấy vị kia Cơ Không Phàm, đơn giản không có chút nào giống nhau chỗ. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới nhận định trước mắt Cơ Không Phàm, căn bản không phải Cơ Không Phàm, mà là người khác giả mạo. Thế nhưng là, nếu thật là người khác giả mạo, vậy đối phương như thế nào lại có như thế thực lực cường đại, nhất là đối với mình sự tình, có thể làm được như thế rõ như lòng bàn tay. Nhìn xem trầm mặc không nói Khương Vân, Cơ Không Phàm cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi không cần lại nghĩ, ngươi cũng căn bản không có khả năng nghĩ minh bạch. Ta nói qua, chờ sau khi ngươi chết, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi mọi chuyện chân tướng. Bất quá, bị ngươi như thế một quái, ta cũng không có chơi với ngươi đi xuống hứng thú, tốc chiến tốc thắng đi. Cuối cùng, lại để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính tịch diệt chi lực. Tịch diệt thiên võng. Ông ngong ngong. Tại Cơ Không Phàm thoại âm rơi xuống đồng thời, trên người hắn bao trùm lấy tịch diệt chi văn, toàn bộ thoát ly thân thể của hắn, như cùng sống, tới lui trên không trung. Đồng thời từng đạo tăng vọt ra, khoảnh khắc chi gian thậm chí ngay cả miên giao chức đến cùng một chỗ, tạo thành một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, hướng về Khương Vân phụ tới. Khương Vân tự nhiên cũng không đoái hoài tới lại đi suy tư nghi ngờ trong lòng, hai tay mở ra, tịch diệt phong bạo giống như là thủy triều điên cuồng tuôn ra, không ngừng mà đụng vào kia tịch diệt thiên vong phía trên. Mặc dù cùng là tịch diệt chi lực, thậm chí Khương Vân tịch diệt chi lực đã là dung nhập đạo vực chi lực ở trong đó, nhưng là đối mặt trương này tịch diệt thiên vong, lại là không có cái gì lực lượng chống lại, chớp mắt chi gian liền đã bị hóa thành hư vô. Tịch diệt thiên vong lại là gần như lông tóc vô thường, tiếp tục hướng về Khương Vân vọt tới. Cơ Không Phàm cười lạnh nói, Khương Vân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có vượt cấp năng lực chiến đấu, ta cũng có. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Khương Vân theo còn chưa đạp vào con đường tu hành bắt đầu, liền có vượt cấp năng lực chiến đấu, mà lại theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn có khả năng vượt qua cảnh giới cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng là thế gian này, thiên tài còn nhiều. Cơ Không Phàm, vị này kinh tài tuyệt diễm tịch diệt tộc trưởng, đồng dạng có được vượt cấp năng lực chiến đấu, bằng không, hắn lại há có thể bị thiên cổ hai tộc coi trọng xem. Bởi vậy, cho dù hắn thời khắc này cảnh giới bị áp chế tại đạp hư cảnh, nhưng là hắn có khả năng buộc phát ra thực lực, lại là có thể chiến truyền thuyết chi cảnh. So sánh dưới, dù là cho thấy trạng thái mạnh nhất Khương Vân, cũng vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Khương Vân căn bản vô hạ để ý tới Cơ Không Phàm châm chọc khiêu khích, tại chính mình tịch diệt phong bạo tiêu tán về sau, trong tay của hắn đã xuất hiện kim kiếm. Kim kiếm phía trên, càng là ngưng tụ ra Khương Vân có khả năng khai ra toàn bộ thiên chi lực, tay nâng kiếm lạc, hướng về tịch diệt thiên vong hung hăng chém tới. Ông! Kim kiếm cùng thiên chi lực tổ hợp, không để cho Khương Vân thất vọng, thành công đem tịch diệt thiên vong đánh ra một đạo khe nước to lớn, cũng làm cho Khương Vân bắt lấy cơ hội, thân hình lấp loe phía dưới, theo cái này trong cái khe chui ra ngoài. Mặc dù tạm thời trốn khỏi nhất kiếp, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không dám thư giãn, kim kiếm biến mất, rỗi ra hai tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên địa trao đổi. Đây là bắt nguồn từ thiên tộc thần thông, bất quá Khương Vân giờ phút này lại là dùng thiên chi lực thi triển mà ra. Sát na chi gian, cái này đấu chiến trong thế giới bộ phận thiên địa, lập tức đảo lộn tới. Thiên tại hạ, chỗ ở trên. Mặc kệ là tịch diệt thiên võng, vẫn là Cơ Không Phàm, đều đặt mình vào tại cái này điên đảo trong thiên địa. Ngay sau đó, thiên địa đột nhiên hướng về lẫn nhau vọt lên đi qua. Tạch tạch tạch. Tại thiên địa không ngừng tiếp cận bên trong, kia trương tịch diệt thiên võng phía trên truyền ra thanh thúy đứt gãy thanh âm, từng đạo tịch diệt chi lực hóa thành dây thừng, tại thiên địa chi lực đè ép phía dưới, bắt đầu từng chiếc cắt ra. Nhưng mà Cơ Không Phàm trên mặt chẳng những không có khẩn trương chút nào chi sắc, trong mắt ngược lại lóe ra một loại vẻ hưng phấn, tựa như là thấy được cực kỳ hứng thú sự tình đồng dạng, cười lớn, ha ha, thiên tộc thần thông, đúng dịp, ta cũng sẽ một điểm. Thiên thành đạo, đạo là một, thiên nhất quy nguyên. Theo Cơ Không Phàm âm thanh rơi xuống, theo trên người hắn lập tức tản ra một cỗ mênh mông khí tức, tràn đầy vô tận uy nghiêm, từ đó có thể dùng kia nguyên bản đang không ngừng tới gần thiên địa, đột nhiên hãm lại tốc độ, đồng thời kịch liệt run rẩy lên. Mà cho Khương Vân cảm giác, thời khắc này Cơ Không Phàm, tựa hồ đã không còn là người, mà là đồng dạng hóa thành thiên, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Ầm ầm. Không đến sau ba hơi thở, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, kia điên đảo trời và đất, liền đã song song nổ tung. Cơ Không Phàm vậy mà vẹn vẹn nương tựa theo một cỗ khí tức, tiểu đơn giản phá vỡ cái này thuộc về thiên tộc cường đại thần thông. Bất quá, Khương Vân mục quang lại là nhìn chòng chọc vào Cơ Không Phàm, trong hai mắt có 9 đạo thải sắc ấn ký nổi lên, điên cuồng xoay tròn, mi tâm phía trên càng là lóe ra một cái hiểm chữ ấn ký, nhẹ giọng nói, luân hồi chi mộng. Sát na chi gian, trên 100 cái Khương Vân xuất hiện ở Cơ Không Phàm quanh người, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đạo kim sắc quang mang, bắn về phía Cơ Không Phàm mi tâm. Nhìn xem những ánh sáng kia, Cơ Không Phàm cười lạnh nói, đây chính là ngươi đối đạo tôn thi triển kia luân hồi chi mộng sao? Mặc dù có chút ý tứ, bất quá, ta liền ngươi sở hữu luân hồi đều biết đến rõ ràng, ngươi cho rằng, ngươi luân hồi có thể đem ta vây khốn sao? Mặc dù trong miệng nói không sợ, nhưng là Cơ Không Phàm lại là đã huy động ống tay áo, đồng nhiên thời không mấy đạo cuồng phong tuấn ra, cuốn về phía kia chạm mặt tới kim sắc quang mang. Hiển nhiên, Cơ Không Phàm cũng không chuẩn bị thật để cho mình xa vào đến luân hồi chi trong ngộng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, Trường Sinh. Khương Vân trong mi tâm yểm chữ ấn ký bỗng nhiên bị Trường Sinh ấn thay thế, một đầu hoàng tuyển từ trong đó xung ra, hóa thành hàng dài, quấn quanh ở Cơ Không Phàm thân thể. Cơ Không Phàm mắt sáng lên, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại đột nhiên vận dụng lực lượng thời gian, cho nên cũng không có thể tránh thoát. Thân ở thời gian đảo lưu chi lực ảnh hưởng phía dưới, Cơ Không Phàm nâng lên ống tay áo lập tức một lần nữa hạ xuống, mà Khương Vân cũng lần nữa mở miệng nói, Định Thương Hải. Hai loại lực lượng thời gian đồng thời tác dụng phía dưới, để Cơ Không Phàm thân ảnh có sát na đình trệ. Ta giống như biết ngươi là ai. Cũng liền thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, kia vô số đạo bị thổi ra kim quang lần nữa cùng nhau tuôn hướng Cơ Không Phàm, thuận lợi chui vào mi tâm của hắn. Chương 2681, hai bóng người. Cơ Không Phàm, cứ việc thực lực cường đại, cũng căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt. Nhưng là, tại Khương Vân liên tiếp hai lần lực lượng thời gian công kích phía dưới, nhất là một câu kia ta biết ngươi là ai, lại là để hắn rốt cục tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia vô số đạo Khương Vân số thế luân hồi biến thành kim quang, chui vào mi tâm của mình. Sau một khắc, bao phủ tại Cơ Không Phàm trên người hoàng tuyển cùng Định Thương Hải chi thuật đã toàn bộ biến mất, nhưng Cơ Không Phàm nhưng như cũ đứng ở nơi đó không núp đích, lâm vào Khương Vân luân hồi chi trong ngậu. Cùng nay đồng thời, Sơn Hải ảnh giới bên trong, từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền thương mang, đột nhiên mở mắt. Trong mắt nổ bắn ra hai đạo hào quang chói mắt. Cái kia trương trên khuôn mặt già nua càng là lộ ra một vòng khó có thể tin chấn kinh chi sắc, thì thào nói, Cơ Không Phàm khí tức, vậy mà biến mất. Cái này sao có thể? Như thế khác thường tình hình để thương mang lông mày đều thật chặt nhăn đến cùng một chỗ nói, chẳng lẽ hắn bị người giết chết? Thế nhưng là thế gian này, liền xem như thiên cổ hai tộc, trừ phi là bọn hắn trong tộc lao tổ xuất thủ, bằng không mà nói, ai có thể giết chết Cơ Không Phàm? Chẳng lẽ lại, hắn đây là tại thăm dò tại ta, cố ý ẩn giấu đi tự thân khí tức, để cho ta nghĩ lầm hắn đã tử vong hoặc là biến mất. Mặc dù thương mang trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, chính mình vị này sáng sinh nhất tộc lão tổ, sáng tạo ra mở đạo vực chi pháp cường giả, đối với Cơ Không Phàm, từ đầu đến cuối đều có kiêng kỵ. Mà lại, theo đi theo Cơ Không Phàm bên người càng lâu, loại này kiêng kỵ cũng càng sâu. Tại trầm ngâm ngắn ngủi mấy hơi về sau, mặc dù thương mang như cũ vô pháp đoán ra được Cơ Không Phàm khí tức vì sao lại biến mất, nhưng là trên mặt hắn chấn kinh lại là hóa thành âm trầm nói, mặc kệ đây có phải hay không là hắn đang thử thăm dò ta, đây đối với ta tới nói, ít nhất là một cái cơ hội. Dù là có chút mạo hiểm, nhưng ta cũng không thể bỏ lỡ. Thoại âm rơi xuống, thương mang đông nhiên vươn người đứng dậy, tay áo huy động chi gian, phía dưới kia gần như khô cạn giới hải, đã lộ ra một cái cự đại vực sâu hắc ám cửa vào. Ngay sau đó, thương mang một bước bước ra, chui vào trong vực sâu, đồng thời một mực hướng xuống, cho đến đi tới sâu nhất chỗ. Mặc dù nơi này đã không biết là nhiều ít vạn trượng chi sâu, bốn phía hoàn toàn là một vùng tăm tối, nhưng là đối với thương mang tới nói, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Đứng tại hắc ám bên trong, thương mang mi tâm phía trên nổi lên chính mình nhất tộc sáng sinh ấn ký, đạo đạo nguyên văn lan tràn ra, tràn ngập tại hắc ám bên trong, đồng thời thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một phương trượng hứa đến cao đại môn. Đại môn vô thanh vô tức tự động mở ra, hiện ra tại thương mang trước mặt, rõ ràng là một cái nho nhỏ không gian. Mà không gian bên trong, mơ hồ có thể thấy được, tựa hồ có hai bóng người nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Theo cái này không gian xuất hiện, thương mang trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động. Mặc dù hắn thần thức từ đầu đến cuối bao trùm lấy toàn bộ sơn hải giới, nhưng là giờ phút này vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tựa hồ lo lắng Cơ Không Phàm lại đột nhiên xuất hiện. Tại xác định lo lắng của mình căn bản là lo ngại về sau, hắn mới cất bước đi vào cái này bị hắn cực lực che giấu nho nhỏ không gian bên trong, đi tới hai người kia ảnh bên cạnh.